Chương 2951 thiên vị. Nắc. Nờ bờ ép tờ, đa bảo đạo nhân, ngươi. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Dương Đào một bên chạy, trong miệng còn đang không ngừng gào giống. Nội tâm, đã sớm mắng khai nổi. Ngãi ngãi tích hôn đàn này, thế nhưng như vậy không đáng tin cậy. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đạm nhiên, không buồn không vui, một bộ rất có cách điệu bộ dáng. Nhưng là nội tâm, lại cũng ở nói thầm. Không có biện pháp a, anh em, tốt xấu ngươi cũng kêu Dương Đào. Nếu là ta Dương Đào huynh, thỉnh điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2952 phế đi. Kia cũng so các ngươi cường. Ngươi. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt mộng bức, miệng đều đại đại mở ra, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được một cổ quen thuộc linh hồn dao động từ Dương Đào trên người lan tràn mở ra. Khí linh tiền bối, ngươi này bất công. Đúng vậy, chúng ta vừa mới còn có thể, hiện tại như thế nào liền không được. Chính là, tiền bối, ngài cách làm, có phải hay không có điểm quá khó coi. Những người khác, có không ít đã bắt đầu lớn tiếng chất vấn lên. Nay ở bọn họ xem ra, thật sự là thật quá đáng một ít. Mắt thấy liền phải làm chết hắn, thế nhưng nói không được. Ha ha, muốn hay không như vậy hiện thực a? Nhìn dáng vẻ, thật là hắn. Nhưng là, ở đây bên trong, có người lại là không mở miệng. Tỷ như, thao tộc nam tử, Hoàng San, Loan Thanh Thanh đám người, một đám đều phảng phất nghĩ tới cái gì. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không nghe hấp thu lên. Đào ca. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt xấu hổ, có điểm không xác định hỏi. Than bùn. Dương Đào đầy mặt đen nhánh vô cùng, so hỗn độn ánh sáng xuất hiện ra tới thời điểm, càng thêm khó coi. Vừa mới, hắn là thể tu, không có độ kiếp. Hiện tại, hắn pháp lực tu vi, đã là tiên vương, hơn nữa đã độ kiếp. Khí linh nhàn nhạt mở miệng, rồi mới liền lâm vào trầm mặc. Phía trước, hắn đích đích sát sát không có cảm nhận được Dương Đào trên người hơi thở, kia độn không môn thủ đoạn, rất là kỳ lạ, có thể trở ngại thời không. Nhưng là, liền ở vừa rồi, Dương Đào trong cơ thể phong ấn chi lực, bị hoàn toàn xé rách. Cho nên, hắn pháp lực ở nháy mắt liền phóng xuất ra tới. Linh hồn hơi thở, cũng trực tiếp thay đổi. Thiên vương, Dương Đào, có người lẩm bẩm mở miệng. Hoàn toàn là vô ý nghĩa nói thầm. Chính là bị người nghe được lúc sau, toàn bộ hiện trường, khoảnh khắc liền yên tĩnh lên. Thiên vương Dương Đào. Hán. Là hán. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo đáng sợ pháp thuật ở mọi người bên trong, bạo liệt mở ra. Đồ thánh, chính là hán. Có người không ngừng bổ sung, hai mắt bên trong, mang theo hoảng sợ. Không sai. Thiên sư đạo người, ngũ hành tông thiếu chủ, độn không môn truyền nhân. Một đám thân phận, không ngừng bị vạch trần ra tới, người chung quanh, cũng không ngừng bị kinh hách đến. Thế nhưng là cái này hung nhân, chính là em đẹp, như thế nào liền tới rồi nơi này. Đáng chết. Người. Sớm nói a. Truyền thuyết, độn không môn người, đều phải đi một lần thân thể thành thánh lộ. Ha ha! Đáng thương! Loan Thanh Thanh lời nói mang theo vui sướng, nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là biết một chút sự tình. Cái kia! Đào ca! Ta! Tạ Tiểu Sơn giống như cũng biết cái gì, cả người đều không nhìn lại xem Dương Đào. Hừ! Dương Đào nội tâm cái kia khí a, con đường của mình, thế nhưng bị người như vậy đánh gãy. Đáng giận a! Nếu không phải người kia là Tạ Tiểu Sơn, hắn thậm chí đều hận không thể, trực tiếp phiên tay, xử lý đối phương tính. Độn không môn lộ, cứ như vậy cắt đứt. Hừ, độn không môn mạnh nhất truyền thừa, chặt đứt, đáng tiếc ca. Hiển nhiên, thao tộc nam tử, cũng biết Dương Đào tu hành con đường, đồng dạng, trong ánh mắt, mang theo trào phúng. Như thế nào cái tình huống? Người chung quanh đều bắt đầu âm thầm truyền âm lên. Tình huống như vậy, bọn họ mở mị ta. Vì cái gì, có người thế nhưng cầm thương hại ánh mắt, nhìn Dương Đào đâu? Kia chính là đồ thánh tồn tại a. Ừ, ngươi không biết đi, Độn Không Môn được xưng nhất thần bí tông môn, cũng vô cùng cường đại, bọn họ người đều yêu cầu thân thể thành thánh, nếu làm không được, vậy không xem như Độn Không Môn người. Ít nhất, rất nhiều thủ đoạn, căn bản là không dùng được, không có cường đại thân thể, căn bản là không đủ đi vận dụng những cái đó pháp thuật. Cho nên, Dương Đào xem như phế bỏ lạc. Pháp lực một khi kích động, hòa khí huyết tương kết hợp, còn muốn thân thể thành thánh, kia cơ hồ là không có khả năng. Khi đó, khí huyết không thuần, thân thể như thế nào có thể trực tiếp mua nhập thánh giả. Cho nên, Loan Thanh Thanh đám người, nội tâm cười lạnh dị thường. Đào ca, ta đáng chết. Tạ Tiểu Sơn thấp đầu, đi tới Dương Đào bên người, một bộ mặc kệ như thế nào, chính mình đều nhận tư thái. Hiển nhiên, hắn cũng biết Độn Không Môn loại này phương pháp tu luyện. Chính mình xem như chặt đứt Dương Đào thiên đại tạo hóa. Như vậy sai lầm, chẳng sợ chính mình tự sát ngàn vạn thứ, đều không thể đủ đền bù chút nào. Ha ha ha! Nguyên lai là ngươi a, nghe nói ngươi rất lợi hại a. Có người đã an mại không được, đều phế bỏ, ha ha, sợ gì? Chính là a, nghe nói còn có thể đủ đồ thánh. Nửa thánh mà thôi, nếu tưởng, ta tự nhận trả giá điểm đại giới, cũng có thể đủ làm được. Đó là một cái thiên kiêu, rất là đáng sợ. Ở tiên vương lĩnh vực, cũng là một cái hiếm có cao thủ. Hừ, nhược kê. Có người mở miệng, người này vừa nói lời nói, người chung quanh, đều lộ ra khinh miệt tư thái tới. Bởi vì người này địa vị rất lớn, cơ hồ tiến vào viễn cổ tiên vương cảnh giới. Người như vậy đều như vậy bình luận Dương Đào, kia những người khác ánh mắt, tự nhiên sẽ không thật tốt, đều là khinh miệt đi lên. Các ngươi, Tạ Tiểu Sơn hai mắt đỏ bừng, gắt gao mà từ vừa mới mở miệng người trên người đảo qua, đáng chết. Này đặc sao chính là ở chắt tâm a, chắt chính mình tâm, này hết thảy đều là chính mình tội lỗi. Không có việc gì, kỳ thật phía trước cũng đã tan vỡ. Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu, chính là khỏe miệng lại là xẹt qua một đạo tàn nhẫn mỉm cười tới. Nhớ kỹ này đàn gia hỏa sao. Tìm cái thời gian, chúng ta đi tìm bọn họ hảo hảo tâm sự. Dương Đào đã khoanh chân ngồi xuống, hắn trong miệng lời nói, vô cùng đạm nhiên. Đúng vậy, ta Độn Không Môn lộ, cơ hồ hoàn toàn cắt đứt. Bất quá. Các ngươi tựa hồ quên mất, tốt xấu, Lao Tử vẫn là thiên sư đạo lợi hại nhân vật, ngũ hành tông thiếu chủ. Thậm chí, cho dù là tâm kiếm, Lao Tử cũng sẽ. Rốt cuộc là ai, cho các ngươi như vậy dũng khí, tới chảo phúng ta a? Ầm vang. Lời kia vừa thốt ra, vừa mới chảo phúng người, một đám sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nị mạ. Như thế nào quên mất việc này, thế nhưng. Hôn đàn này. Thế nhưng vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ a. Thiên sư đạo lôi pháp, hắn cũng sẽ a. Hơn nữa, hỗn độn thân thể, đều là tiên vương tầng cấp. Càng thêm nắm giữ kiếm tông kia đáng sợ tâm kiếm. Đậu má. Gia hỏa này, này đó thân phận, nào giống nhau không đều là làm người cảm thấy tâm linh run rẩy a. Vừa mới. Chính mình như thế nào liền trực tiếp như vậy mở miệng đâu. Hừ, Tạ Tiểu Sơn, tìm cái thời gian, chúng ta đi tìm mấy cái nửa thánh hoặc là thánh giả. Dương Đào lại lần nữa mở miệng lên, đồng thời, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu ngộ đạo thảo đại đạo văn lạc. Xôn xao. Chỉnh cây ngộ đạo thảo, giờ phút này đều điên cuồng lay động lên. Phảng phất tùy thời đều có thể đủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới Dương Đào dung nhập mà đi. Đúng vậy, hôn đàn này, như cũng là cái dạng này đáng sợ. Độn Không Môn là cường đại, nhưng là hắn mặt khác thủ đoạn cùng thân phận. Không có một cái là nhược kê a. Đáng chết, cái này, tình huống tựa hồ so vừa mới, càng thêm không hảo. Không thể đủ đối hắn động thủ, lại còn có không lý do, kéo hắn cửu hận, này. Giống như mệt lớn a. Chương 2953 nghẹn. Ông. Cùng vừa mới bất đồng, Dương Đào ở cùng những người khác tranh đấu. Nhưng là hiện tại, hắn ở quy tắc trong vòng, tự thân chính là tiên vương. mặt khác tiên vương, không thể đủ công kích hắn. Đến nỗi thiên thần cùng thiên tiên, nhìn đến như vậy Dương Đào, bọn họ đều thực bất đắc dĩ. Trung quanh có hỗn độn ánh sáng không ngừng xoay tròn, còn có ngũ sắc thần quang đang không ngừng quay cuồng. Gần là điểm này, liền cũng đủ làm cho bọn họ nhìn thôi đã thấy sợ. Đây chính là tiên vương thủ đoạn, bọn họ lại như thế nào, đều không thể trực tiếp đánh vỡ như vậy phòng ngự chi lực. Công kích. Đó là không có khả năng tiếp tục, này hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Duy nhất có thể làm được, chính là hấp thu. Không ngừng hấp thu ngộ đạo thảo lực lượng, làm tự thân được đến chính mình muốn đề cao. Đây cũng là lần này lại đây, bọn họ lớn nhất mục đích. Chính là, bọn họ đột nhiên phát hiện, hết thể đều trở nên vô cùng khó khăn lên. Toàn bộ ngộ đạo thảo, đã xuất hiện nghiêng. Những cái đó thiên thần cùng thiên tiên, giờ phút này căn bản là không thể đủ cùng Dương Đào chống lại, thậm chí, bọn họ hấp thu, đều làm không được. Bởi vì Dương Đào tự thân, giống như hát động, thiên thần cùng thiên tiên, kia một ít bạc nhược hấp dẫn chi lực, giờ phút này giống như không có giống nhau. Không. Có thiên thần gào giống, dốc hết tâm huyết, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình lớn nhất tạo hóa, liền đặt ở chính mình trước người, nhưng là giờ phút này, hắn lại chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Căn bản là không thể đủ làm mặt khác chút nào cứu lại thi thố. Đáng chết, Dương Đào, ngươi này. Có thiên tiên không cam lòng, không nghĩ tiếp thu như vậy kết quả. Chính là, lời nói tới rồi bên miệng, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Uy hiếp đối phương. Nói giỡn, kia chính là nửa thánh đô dám trực tiếp đổ giết người. Ngươi uy hiếp hắn, làm không tốt, trở tay liền sẽ bị chủ ý chết. Đến nỗi nói bối cảnh, hữu dụng sao? So với bối cảnh tới, nhân gia tông môn, không có cái đều vô cùng đáng sợ. Chẳng sợ giờ phút này đích xác cô đơn không ít, nhưng là đó là tương đối với trước kia. Huống chi, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống a. Ngũ hành tông cùng thiên sư đạo vẫn là có mấy cái đáng sợ lao bất tử tồn tại. Đến nỗi độn không môn, bọn họ tưởng cũng không dám suy nghĩ. Giờ phút này, bọn họ ở sâu trong nội tâm, có đều là hối hận. Ta làm gì muốn trêu chọc hắn a? Ngay từ đầu, bọn họ còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại, cảm giác là chính mình chôn vùi chính mình cơ hội. Ta hận a? Đáng chết, ta tới nơi này, làm gì a? Chủ động kéo cừu hận sao? Thiên thần thiên tiên, có không ít. Bọn họ đều không có đi cửa chính, là hậu môn mà đến. Nhưng là bọn họ trả giá không ít, hy vọng có thể được đến tăng lên chính mình chỗ tốt. Hiện tại đâu, bọn họ được đến, gần là khủng hoảng thôi. Ông! Ngộ đạo thảo lay động càng thêm lợi hại, thậm chí toàn bộ lá cây, đều hướng tới Dương Đào bên kia, chỉ qua đi. Dương Đào, ngươi quá phận. Loan Thanh Thanh lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một tia lạnh băng. Phía trước mỉm cười bộ dáng, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng hai mắt bên trong, có hàn quang thoáng hiện, hiển nhiên, đã động sát nghiệm. Người tính cái gì? Hừ, chim ngũ sắc nhất tộc sao, thật đúng là cho rằng, là thần thú liền cao cao tại thượng. Ta đối điểu, không có hứng thú. Dương Đào mí mắt đều không có nâng lên tới, trực tiếp hừ lạnh, căn bản là không dao động. Người, Hoàng San khó thở. Trước nay đều không có người dám như vậy giáp mặt nhục nhã nàng. Lần này sự tình, nàng nhớ kỹ. Hừ, Dương Đào, không nghĩ tới thật là ngươi, nếu tới, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Chu Thiên mà không có bất luận cái gì chần chờ, chính mình muốn theo đuổi nữ tử, thế nhưng bị người như vậy nhục nhã. Hắn tự nhận là, chính mình hoàn toàn xứng đáng muốn đứng ra. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Nơi này quy củ gần giới hạn trong ngộ đạo thảo ở hấp thu thời điểm. Một khi ngộ đạo thảo biến mất, ván cờ liền bắt đầu, khi đó, ha ha. Chu Thiên Mã cười lạnh lên, ý tứ đã thực rõ ràng, ngươi Dương Đào lợi hại, nhưng là chung quy là một người. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta Đào ca. Tạ Tiểu Sơn giống như một đầu dã thú, cho dù là ngộ đạo thảo, đều không có hấp thu. Giờ phút này, hắn nội tâm vô cùng tự trách, nhìn đến Chu Thiên mà cũng dám như vậy mở miệng, hận không thể hiện tại liền động thủ. Bất quá, giờ phút này, hắn trên người một ít đồ vật ở sáng lên, run rẩy, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nị mạ! Chu Thiên mà xem rành mạch, vài thứ kia, có mấy thứ, làm chính mình cảm thấy đáng sợ hơi thở. Hôn đàn này, cũng không biết nơi nào làm ra thứ tốt, thế nhưng như vậy nhiều. Nếu đợi chút, hôn đàn này thật sự hướng tới chính mình động thủ, không nói được, thật đúng là phiền toái. Tiểu Tam A, nhanh lên hấp thu đi, yên tâm, như vậy rất rưỡi, chịu không nổi ta nhất kiếm. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa ra, làm Tạ Tiểu Sơn sửng sốt. Đào ca chẳng lẽ thật sự không có trách chính mình? Nhanh lên hấp thu, không cần nghĩ nhiều, ta cảm giác ta hấp thu không được chỉnh cây. Dương Đào lời này, làm một bên không có mở miệng người, sắc mặt đều biến đổi lớn lên. Đáng chết! Hôn đàn này, như vậy tự đại, chẳng lẽ thật sự cho rằng, hắn có thể độc đến tạo hóa sao? Tiểu Mập Mạp, Lục Thiên Thiến, các ngươi cũng nhanh lên, ta không thể đủ áp chế chính mình lâu lắm. Lời này vừa ra, những người khác đều thiếu chút nữa muốn hụt máu. Bọn họ đều rất muốn hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Áp chế. Cảm tình, ngươi hiện tại còn ở áp chế, vì làm mặt khác vài người hấp thu. Bọn lao tử, còn muốn cảm tạ các ngươi người khác, đặc biệt là tiểu mập mạp sao? Ngoa tào. Muốn hay không như vậy đả kích người, ngươi xác định ngươi không phải cố ý như vậy khí ta. A, sư huynh A, không thành vấn đề. Tiểu mập mạp đầy mặt từng hồng, không tưởng A, anh em thế nhưng thật sự chính là Dương Đào. Thật là lợi hại A, mọi người vừa mới kia kính sợ bộ dáng, làm tiểu mập mạp nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, Dương Đào phương thức, cũng hảo bá đạo. Ngươi tất tất cái không để yên, cuối cùng trực tiếp một câu, nhất kiếm đều thừa nhận không được. Chật chật chật chật. Ba khí chắc lộ A. Cuồng vọng. Liền tính là Hoàng San, đều mở miệng. Này xem như một loại tỏ thái độ, cho thấy, đợi chút, nàng cũng sẽ trực tiếp đối Dương Đào ra tay. Dương Đào, ngươi vẫn là quá mức tự đại. Vũ Thấm Thấm cũng mở miệng lên, bất quá nữ nhân này, phá lệ ác độc, thanh âm bên trong, có linh hồn dao động. Mục tiêu không phải Dương Đào, ngược lại là một bên tiểu mập mạp Trương Có Đức. Hừ! Dương Đào hừ lạnh, hắn tuy rằng không biết Trương Có Đức cùng đối phương chi gian, có cái gì bí mật. Nhưng là, gần là cái dạng này linh hồn công kích, thật đúng là không đủ xem. Chính mình chính là năm cái nguyên anh. Ngưng liền mà thành nguyên thần, cường đại vô cùng, Vũ Thấm Thấm công kích, đối với người khác tương đối lợi hại, nhưng là, như cũ không bị Dương Đào đặt ở trong mắt. Ân. Vũ Thấm Thấm vừa mới phát ra nghi hoặc thanh âm, buồn bực chính mình công kích như thế nào không hiệu quả. Chính là, đột nhiên, người chung quanh lại đồng thời kinh hô lên. Không. Dương Đào, dừng tay. Đáng giận. Ngươi là muốn cùng mọi người là địch sao? Kia một gốc cây ngộ đạo thảo, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trực tiếp nổ tận gốc, chậm rãi hướng tới Dương Đào bên kia, dịch chuyển mà đi. Đồng thời, Loan Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy, cả người tu vi, không ngừng kích động. Mặt khác một bên, Hoàng San cũng là giống nhau, trong tay thậm chí, đã lấy ra binh khí. Chương 2954 nhằm vào. Không thể đủ tiếp tục như vậy đi xuống. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu tiếp tục đi xuống, này cây ngộ đạo thảo, cuối cùng đều sẽ trở thành Dương Đào tư nhân vật phẩm. Đơn giản, còn không bằng không hấp thu. Tư thái bày ra tới trước, đến lúc đó, bọn họ tốt xấu, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Dương Đào, ngươi hẳn là nếu muốn rõ ràng. Chẳng sợ ngươi giờ phút này hấp thu, cùng kia hỗn độn bùn giống nhau. Ngươi giờ phút này căn bản là không thể đủ hoàn toàn tiêu hóa rớt. Không sai, khi đó, ngươi tự thân chính là một gốc cây hình người đại dược. Ngắn ngủn hai câu lời nói, đã đem nơi này sự tình, nói rành mạch. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần bắt lấy Dương Đào, làm theo có thể tinh luyện ra bản thân muốn đồ vật tới. Cho nên, bọn họ giờ phút này rất là tự tin, căn bản là lười đến hấp thu. Còn không bằng, trước bố trí hảo, làm Dương Đào không có địa phương có thể thoát đi, cá trong chậu, chẳng sợ toàn bộ làm hắn hấp thu, lại có thể như thế nào? Là cái dạng này sao? Dương Đào buồn bực không thôi, bởi vì, trong thân thể hắn tình huống, giống như bất đồng A. Hỗn độn bùn. Khai cái gì vui đùa, chính mình đã sớm hoàn toàn hấp thu rất A. Không có chút nào lưu lại, Dương Đào dám đánh đố. Giờ phút này, cho dù là hoàn toàn tinh luyện chính mình, đều không thể đủ tinh luyện ra chút nào hỗn độn bùn tới. Đến nỗi này ngộ đạo thảo lực lượng, chính mình thật đúng là hấp thu rớt. Hơn nữa, vẫn là thực hoàn toàn cái loại này. Cùng với nói là bị hấp thu, chi bằng, bị khắc họa tới rồi chính mình đan điền không gian bên trong. Đan điền phía trên, sao trời hơi hơi lập lòe, những cái đó đại đạo văn lạc, nháy mắt giống như bị định trụ một phen. Trực tiếp dấu vết ở sao trời bên trong. Tiểu tử, này liền xem như chúng ta, trả lại ngươi một ít nhân tình đi. Có đại thánh thanh âm ở Dương Đào bên thai tiếng vọng, tự nhiên chư thánh ở động thủ, bằng không, Dương Đào tự thân, căn bản là làm không được. Anh em sư huynh, chính ngươi hấp thu đi, ta đến đỉnh điểm. Tiểu mập mạp đột nhiên mở miệng, vừa mới, hắn cũng sẽ xuống một chút lá cây, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác, chính mình giống như uống nước uống no rồi giống nhau. Không thể đủ uống nhiều một chút, chính mình có thể hấp thu như thế nhiều, đã vậy là đủ rồi. Ta cũng đủ. Lục Thiến Thiến cũng đứng dậy, toàn thân, hơi thở không ngừng kích động lên. Đen nhánh bình ngọc, trong người trước không ngừng xoay tròn, tùy thời đều có thể đủ phun trào ra, nhất đáng sợ công kích. Đào ca, ta cũng có thể. Tạ Tiểu Sơn chân chính hấp thu lên, một chút đều không hàm hồ. Thậm chí, hắn thế nhưng còn có kỳ lạ bảo vật, ngạnh sinh sinh chặt đứt một tiểu đoạn lá cây, dung nhập tới rồi tự thân trong cơ thể. Gia hỏa này, thật đúng là có bị mà đến a. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn như vậy? Loan Thanh Thanh lại lần nữa mở miệng, bên người nàng người, đã một đám như hổ rình mồi lên. Không phải bọn họ không nghĩ hấp thu, mà là căn bản là làm không được. Ngay từ đầu thiên thần cấp bậc người, không có cách nào hấp thu. Nhưng là tới rồi cuối cùng, mặt khác thần vương, cũng hấp thu không được. Thật sự là, Dương Đào quấy cuộn sóng, quá mức mãnh liệt, làm cho bọn họ tâm thần, căn bản là không thể đủ dung nhập đến ngộ đạo thảo bên trong đi. Thiết! Dương Đào khinh thường cười lạnh. Cả người không ở tiếp tục gáp chế chính mình, chung quanh tức khắc hiện lên một đạo đáng sợ hấp dẫn chi lực. Rầm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia cây ngộ đạo thảo, cách mặt đất dựng lên. Bạch bạch bạch. Đồng thời, mặt trên còn thừa sở hữu lá cây, đồng thời đứt gãy mở ra, trước sau dung nhập tới rồi Dương Đào thân thể bên trong, biến mất không thấy. Ân. Bất quá Dương Đào lại là chú ý tới. Những cái đó là cây, tiến vào chính mình đan điền lúc sau, nhanh chóng tăng dã, biến thành văn lạc, hướng tới đan điền sao trời mà đi. Đến nỗi, chùi lủi thân cây, giờ phút này lại là không có giống như chính mình suy nghĩ như vậy, hoàn toàn tăng dã, mà là trực tiếp tiến vào chính mình kim đan bên trong. Rơi xuống đất, mọc rễ, liền ở muôn đời thanh mục bên cạnh, kéo kẹt. Muôn đời thanh mục cùng tiểu cây non, đồng thời lay động, phóng xuất ra từng đạo tinh thuần sinh mệnh chi lực, dung nhập đến kia ngộ đạo thảo thân cây bên trong. Cắm rễ. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một gốc cây ngộ đạo thảo, thế nhưng mọc rễ. Nguyên bản, là muốn tiêu tán ở thiên địa bên trong, chính là hiện tại, thế nhưng bị Dương Đào, như vậy bảo tồn xuống dưới. Nay hết thảy, chỉ có Dương Đào chính mình biết. Thậm chí, liền tính là chư thánh, đều không có nhận thấy được, kia ngộ đạo thảo thân cây tình huống. Thực hảo. Mặc danh thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Khí linh tựa hồ đối với Dương Đào giờ phút này biểu hiện, thực vừa lòng. Ngộ đạo thảo đã kết thúc, tâm điện bên trong, có thứ tốt, mặt khác bốn tòa cung điện bên trong, đều có thứ tốt, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Khí linh nói không nhiều lắm. Nhưng là mỗi người, phảng phất đều có thể đủ trực tiếp ấn nhập mọi người ở sâu trong nội tâm. Thậm chí, ở chung quanh trong hư không, xuất hiện một loạt văn tự. Mặt trên bày ra ra tới, năm tòa cung điện bên trong cơ duyên cùng bảo vật. Cái thứ nhất, khiến cho tất cả mọi người không bình tĩnh. Nguyên lai, này năm tòa cung điện, chính là dựa theo nhân thể ngũ tạng tới mệnh danh A. Dương Đào cũng lộ ra bừng tỉnh tới, nhìn đến tên này lúc sau, hắn càng thêm cảm giác, này hỏi Sơn, chính là một cái người khổng lồ giống nhau. Sơn động giống như hai mắt cùng miệng, phương diện này cung điện, thế nhưng là ngũ tạng chi danh. Đương nhiên, hắn Dương Đào, cũng là duy nhất một cái, nhìn đến tâm điện cơ duyên lúc sau, không tâm động người. Tâm điện, nội có một phen tiểu kiếm, có thể phóng xuất ra mạnh nhất tiên vương cấp bậc tâm kiếm tam kiếm chi lực. Đây là tâm điện bên trong thứ tốt, thứ này, cũng đủ làm tất cả mọi người điên cuồng. Mạnh nhất tiên vương cấp bậc tâm kiếm A, bực này cùng với, tiên vương bên trong, vô địch. Cho dù là nửa thánh, đều khả năng bị trực tiếp chém giết. Hoặc là, tam kiếm đều xuất hiện, có thể uy hiếp thánh giả. Át chủ bài. Đây chính là nhất đáng sợ át chủ bài. Ít nhất, ở tiên vương thần vương cảnh giới, như vậy át chủ bài, cũng đủ làm cho bọn họ tên họ, được đến lớn nhất bảo đảm. Trừ phi thánh giả trực tiếp động thủ, bằng không, có được này tiểu kiếm, cũng đủ đối kháng hết thể địch nhân. Này! Thế nhưng lại như thế này cái. Hảo! Có người gấp không chờ nổi, trực tiếp xoay người, hướng tới cung điện bên trong, vọt qua đi. Ai ra, Loan Thanh Thanh, kia giống như, là các người bên kia người. Dương Đào nhìn nhìn sau, nhắc nhở lên. Quả nhiên, Loan Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi đổi đổi, này nhóm người, vừa mới nội tâm đều mang theo nghẹn quất. Rốt cuộc, nộ đạo thảo toàn bộ làm Dương Đào cấp được đến. Bọn họ được đến, có thể xem nhẹ. Giờ phút này, thế nhưng có như vậy thứ tốt, bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua, tự nhiên là trước tiên, chủ động tiến thủ. Nếu có thể được đến, kia bọn họ tuyệt đối có thể xoay người, đến lúc đó, chính mình địa vị, đều sẽ thay đổi. Các ngươi vài người, lưu lại. Loan Thanh Thanh trực tiếp xoay người, mang theo Chu Thiên mà cùng Thiên Sứ, Lãnh Tiếu Thiên, bay thẳng đến bên trong đi qua. Trung quanh. Có mấy cái thần vương lưu lại, hiển nhiên là đối phó Dương Đào. Các ngươi cũng lưu lại. Hoàng San bên kia, cũng là đồng dạng như thế. Hừ, chúng ta đi trước. Án lại là cùng Nhã Thơ Lị trực tiếp xoay người, hướng tới mặt khác cung điện phương hướng mà đi. Đi đi đi. Người khác, đều có mục đích của chính mình, bọn họ tuy rằng hy vọng được đến tâm kiếm lực lượng. Nhưng là, bọn họ cũng biết. Chim ngũ sắc nhất tộc người đều đi qua, bọn họ không có quá lớn cơ hội. Hướng tới mặt khác địa phương, đi qua. Sư huynh A, chúng ta làm gì đi A? Tiểu mập mạp tung ta tung tăng đã đi tới, nội tâm kích động vô cùng. Đây chính là chính mình nội tâm nhất sùng bái sư huynh A, thế nhưng thật sự cùng chính mình trở thành anh em. Các ngươi tùy ý, ta cảm giác, chính mình bị nhầm vào. Dương Đào sắc mặt. Cũng không phải như vậy đẹp. Đang xem xong mặt khắc cung điện khen thưởng lúc sau, hắn cảm giác, chính mình có phải hay không, lại trở thành quân cờ. Đáng chết. Cảm giác này, thật không tốt ra những cái đó khen thưởng, như thế nào nhìn, đều cùng chính mình có quan hệ, thậm chí, đều là chính mình có thể xem nhẹ rớt. Chương 2955 đây là muốn phát. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Đào ca, bằng không, ta còn là. Tạ Tiểu Sơn vẫn là ở tự trách, cho nên tính toán lưu lại hỗ trợ. Bất quá Dương Đào lại là phất phất tay, căn bản là tính toán làm hắn lưu lại. Ngươi đi tìm ngươi tạo hóa đi, ân, nếu ngươi thật sự ngượng ngùng, vậy chừa chút thứ tốt cho ta. Ngươi cũng biết, ta trong khoảng thời gian này, quá khổ a một lòng muốn thân thể thành thánh tới, hiện tại. Ai? Dương Đào thở dài, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm dễ chịu một chút, không nói hai lời, trực tiếp liền lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Dương Đào. Kiêu hảo, Đào ca, ta đi trước lộng điểm ta muốn đồ vật, mấy thứ này, ngươi chỉ lo dùng, bảo đảm có thể khiêng đến ta đã đến. Tạ Tiểu Sơn cũng rời đi, Lục Thiến Thiến cũng đi rồi, hiển nhiên, bọn họ đều có mục đích của chính mình. Bất quá hiện tại, Dương Đào sắc mặt lại là càng thêm đen nhánh lên. Không phải bởi vì người chung quanh, nay đàn thần vương, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Hắn chỗ đã thấy, là trên bầu trời mặt tin tức. Tâm can tỷ phổi thận, năm tòa cung điện, bên trong bao hàm cơ duyên, thế nhưng là tâm kiếm chi lực, vạn niên thanh mục chi lực, vạn năm quỷ thủy chi lực, hư không lôi đỉnh chi lực, vạn năm huyền vũ nhất tộc một giọt tinh huyết. Nị mạ, cuối cùng kia tích tinh huyết, mặt khác đối chính mình, hữu dụng sao? Cái gì dùng đều không có hảo sao? Bởi vì, chính mình đều có A. Nga. Đúng rồi, hư không lôi đỉnh, chính mình còn không có. Nhưng là, này quan trọng sao? Khí linh tiền bối, ta yêu cầu một lời giải thích. Chẳng lẽ ta lại trở thành quân cơ sao? Dương Đào không có xem chung quanh thần vương, bay thẳng đến không trung, mở miệng lên. Hắn có loại ảo giác, phảng phất, này đó cơ duyên, đều là từ chính mình trên người chóc ra tới giống nhau. Ít nhất, có tam dạng, là cái dạng này cảm giác. Này tính cái gì? Khi dễ người sao? Dương Đào, ngươi quá mức tự tin, đại đế quân cờ, ít nhất đều là thánh giả. Ngươi tính cái gì đồ vật? Khí linh không có mở miệng, nhưng là chung quanh lưu lại thần vương, lại là đã khinh thường châm chọc lên. Kia chính là đại đế, chư thiên vạn giới bên trong, nhất đáng sợ tồn tại, tiên vương thực như bức sao. Ở đại đế trong mắt, như cũng là con kiến thôi. Câm miệng. Dương Đào giờ phút này tâm tình thật không tốt, căn bản là không có tâm tình đi phản ứng bọn họ. Khí linh tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền nhìn, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Dương Đào mặc kệ thần vương, bay thẳng đến không trung, không ngừng mở miệng lên. Cái này, ta nếu nói là trùng hợp, ngươi tin tưởng sao? Quả nhiên, khí linh cuối cùng, vẫn là mở miệng. Lời này vừa ra, Dương Đào nháy mắt cả người chấn động run run. Quả nhiên, đối phương có thể tìm kiếm đến chính mình trong cơ thể hết thảy. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi này tiểu hoa nhi, trong cơ thể thật đúng là có không ít bí mật, rất nhiều địa phương ta cũng tìm kiếm không đến. Không nhiều lắm tưởng. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi đều như vậy mở miệng, còn làm ta không nhiều lắm tưởng, ta như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng a? Thật sự, ta có thể cảm nhận được ngươi trong cơ thể, có vài cổ hơi thở, cùng mặt khác hai cái cung điện bên trong hơi thở tương đồng. Mặt khác đồ vật, ta cũng không biết. Khí linh lời nói bên trong, mang theo thành khẩn. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết, ngươi trải qua quá luân hồi, cho nên, không có khả năng trở thành quân cờ. Lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đạo đồng. Cái kia giống như đạo đồng nam tử sao, lúc ấy, hắn cũng bái hạ ván cờ, bất quá tên, lại là luân hồi. Chẳng lẽ, kia đạo đồng nam tử, rất là không đơn giản. Khi đó, Dương Đào cảnh giới không cao, cho nên cho rằng rất lợi hại, nhưng là theo tu vi không ngừng đề cao, hắn chậm rãi cảm giác, cái kia đạo đồng nam tử, tu vi hẳn là cũng không phải rất lợi hại bộ dáng. Bất quá, hiện tại, hắn đổi mới. Này khí linh lời nói bên trong, để lộ ra không ít tin tức. Trải qua quá luân hồi người, không có khả năng trở thành mặt khác quân cờ. Lời này, càng nghĩ càng thấy ớn a. Nay đại biểu cho, chẳng lẽ đại đế ván cờ, đều sẽ không tưởng chính mình động thủ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đạo đồng thân phận. Dương Đào thậm chí, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Đến nỗi, nơi này, giống như ngươi phỏng đoán như vậy, đích đích xác xác, chính là một cái sinh linh. Khí linh tiếp tục mở miệng, cấp ra nhất mình xác đáp án. Đương nhiên, lời này ngữ, chỉ có Dương Đào chính mình một người có thể nghe được. Hô hô! Quả nhiên, cùng chính mình tưởng giống nhau. Chẳng lẽ là đại đế? Dương Đào theo bản năng mở miệng, bất quá khí linh lại là bỗng nhiên đánh gây đối phương. Ngươi đây là đối đại đế vũ nhục, nhân tộc đại đế, cho dù là thân vẫn, đều sẽ không có di cốt tồn tại. Bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa người, chỉ khả năng chết trận. Cuối cùng thời khắc, chỉ biết tan thành mây khói. Những lời này, kinh sợ tâm linh. Làm Dương Đào tâm lý, bỗng nhiên toát ra từng đợt bi thương tới. Phảng phất, hắn nhìn đến kia thảm thiết hình ảnh. Tuy rằng, Dương Đào nội tâm có vô số nghi hoặc. Không biết đại đế cùng ai chiến đấu, không biết bởi vì cái gì mà chiến đấu. Chính là cố tình, hắn có thể cảm nhận được, đại đế ngã xuống thời điểm, kia thảm thiết hơi thở. Giống như cuồn cuộn sông dài, cắt qua thời không, hà lãng không ngừng ập vào trước mặt. Đây là địch nhân thân thể. Ta có thể nói, chính là này đó, đến nỗi mặt khác. Khí linh nói giống nhau, rồi mới bỗng nhiên, cảm xúc dao động phong phú lên. Cái gì? Tiểu tử ngươi, vừa mới trên người của ngươi, kia hơi thở. Khí linh thanh âm bên trong, thế nhưng mang theo thét chói tai. Phảng phất không thể tin được, chính mình cảm nhận được hết thể giống nhau. Bởi vì vừa mới, Dương Đào nghe được nhất khẳng định trả lời lúc sau, trực tiếp vận chuyển chính mình tu vi, rồi mới dung nhập tới rồi túi trữ vật bên trong. Dẫn động, một cái tiểu xảo đồ vật. Kia đồ vật, ở lại đây thời điểm, liền từng có dao động. Bạch Ngọc Đan Lô. Vừa mới, Bạch Ngọc Đan Lô, quả nhiên có phản ứng. Nếu là địch nhân, kia. Thông qua vừa mới Bạch Ngọc Đan Lô phản ứng, chẳng phải là nói, nơi này có nguyên liệu. Có mùi lửa. Nói như vậy, đây là muốn phát ta. Thình thịch thình thịch. Dương Đào trái tim, hung hăng chịu động lên. Thậm chí, hắn cũng không dám đi nghĩ nhiều, sợ này hết thảy là giả. Chính là, hắn lại lần nữa cảm thụ, quả nhiên. Bạch Ngọc Đan Lô rèn luyện màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối có thể tìm được mùi lửa. Nơi này, chính là chính mình lớn nhất tạo hóa. Kích động. Dương Đào giờ phút này, hô hấp đều bắt đầu trở nên hỗn độn lên. Dựa. Tiểu tử này, là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là sợ hay sao? Mặc kệ, động thủ đi, sớm bắt lấy, sớm một chút tinh luyện. Nói không chừng, tất cả mọi người có thể được đến tạo hóa. Chung quanh thần vương, đã nhịn không được, một đám, vội vàng ra tay. Thôi, nếu ta vừa mới không có cảm thụ sai nói, kia con đường này, nói không chừng hắn có thể đi thông, ít nhất là một cái cơ hội. Mà ở tất cả mọi người phát hiện không đến địa phương, có một viên viên cầu. Giờ phút này viên cầu bên trong, có dao động truyền ra tới. Khí linh dao động. Tiểu Hoa Nhi, thân thể thành thánh lộ, kỳ thật còn có mặt khác, ta có thể nói cho ngươi phương pháp, nhưng là... Xem ngươi tạo hóa đi. Khí linh cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc, chẳng sợ vừa mới chính mình cảm giác không có sai. Nhưng là còn cần mặt khác thần kỳ đồ vật tới bỏ thêm vào, muốn được đến kia đồ vật, càng thêm khó. Khí linh cũng chính là như vậy tưởng tượng, xem như cấp Dương Đào một cái cơ hội, coi như là một cái bồi thường đi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2956 giữa không trung. Ân. Đây chính là thật làm Dương Đào ngoài ý muốn, thế nhưng còn có mặt khác lộ. Thật sự. Chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, Dương Đào đều sẽ không quên. Khai cái gì vui đùa, kia chính là cường đại nhất truyền thừa A nếu có thể tiếp tục đi xuống, tự nhiên là không cá nhân, đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại Dương Đào, đông nhiên nghe được lời này ngữ, nội tâm máu, đều bắt đầu sôi trào lên. Đó là tự nhiên, đại đạo không có bất luận cái gì tuyệt đối khả năng, tự nhiên có chạy đi một, cho người ta một đường sinh cơ. Khí linh văn chíu chíu mở miệng, bất quá nội dung cũng nói cho Dương Đào, rồi mới liền không nói. Nhưng là Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều sững sờ ở đường trường. Giống như thạch hóa giống nhau. Thật là như vậy. Ta đi, này. Là thật sự sao? Khí linh hiển nhiên cũng chú ý tới, hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, rồi mới liền lui bước mở ra, thần niệm về tới chính mình bản thể nội. Không có đi nhiều quảng. Ở hắn xem ra, con đường kia, quá khó khăn. Hơn nữa, Dương Đào mới tiên vương mà thôi, căn bản là làm không được như vậy trình độ. Chẳng sợ, tiểu tử này, thật sự có kia đồ vật, nhưng là kia đồ vật. Cho dù là đại đế muốn được đến, đều yêu cầu phế bỏ không ít công phu a. Thật sự, Dương Đào trong miệng còn ở lẩm bẩm mở miệng, cả người cảm giác giống như đang nằm mơ giống nhau. Khí linh thật sự nói, hơn nữa vẫn là một loại và đáng sợ phương pháp. Này phương pháp, có điểm phá sản, hoặc là nói, quá lãng phí. Hơn nữa, người bình thường đều lãng phí không đứng dậy. Chứ phi, là đại đế con nối dõi, lại còn có yêu cầu đại đế cường giả, hao phí không ít tâm lực đi làm, mới có thể đủ thực hiện. Lại nói tiếp, rất đơn giản, thanh khí. Một khi tới rồi tiên vương tu vi, pháp lực hòa khí huyết tương dung, hai người giao hòa ở bên nhau, căn bản là không thể đủ làm tự thân khí huyết, lại lần nữa tăng lên. Bởi vì, không đủ thuần túy. Nhưng là, thanh khí lại là có thể làm được, thứ này, thực thân kỳ, có thể tiếp tục tinh luyện huyết khí chi lực, làm thân thể lại lần nữa quá độ. Chính là, này tiêu hao, quá thật lớn. Nói đơn giản, nếu dùng này đó tiêu hao thanh khí tới tu luyện mặt khác pháp thuật, cho dù là kia một hơi hóa tam thanh, đều có thể đủ trực tiếp tu luyện thành công. Có thể thấy được, như vậy tiêu hao, có bao nhiêu sao thật lớn. Cho nên, khí linh ở mở miệng nói xong lúc sau, lười đến đi quản. Mặc dù, Dương Đào có kia thần kỳ đồ vật, lại có thể như thế nào? Thanh khí, nơi nào là như thế này dễ dàng được đến? Tinh luyện tự thân, cũng không phải là vô cùng đơn giản một sợi một tia có thể làm được. Như vậy tiêu hao, nếu có, còn không bằng tu luyện mặt khác thần kỳ pháp thuật thần thông đâu. Bất quá này đối Dương Đào tới nói, vừa lúc là rất đơn giản. Thanh khí, hắn có A. Tín ngưỡng chi lực cơ sở, hắn có, lại còn có không nói. Càng thêm quan trọng là, hắn có thể không ngừng sinh ra, tích lũy A. Tinh luyện thanh khí phương pháp, hắn cũng có, chẳng qua phía trước còn kém mồi lửa thôi. Dương Đào thậm chí còn nghĩ tới, muốn đi tìm xem kia bọc thì bố đâu. Hiện tại, nơi này còn không phải là có sẵn sao, ha ha ha. Hắc hắc. Dương Đào cười, rất đắc ý cười. Quả nhiên A, chính mình thật đúng là khí vận vô song A. Này đối chính mình tới nói, căn bản là không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Hiện tại, đơn giản nhất, chính là lộng tới mồi lửa thôi. Ân, nhiều lộng điểm. Hắn trong mắt, không ngừng hướng tới chung quanh, nhìn quét lên. Này nếu là thân thể, chính là chung quanh đều là cục đá, nhìn dáng vẻ, khẳng định cũng không có nhiều ít huyết khí chi lực. Chính là Bạch Ngọc Đan Lô vẫn là có phản ứng, đó chính là nói, chung quanh, có bao hàm có thể vận dụng huyết khí chi lực đổ vật. Dựa, tiểu tử này, chẳng lẽ là điên rồi sao? Làm không hảo là cái dạng này, rốt cuộc, đả kích có điểm đại A. Cẩn thận một chút, tốt xấu, hắn cũng là đồ quá nửa thánh người. Hừ, sợ hắn làm cái gì, nửa thánh cũng là có mạnh yếu chi phân. Có người mở miệng, cả người kim quang san sán, rất là đẹp. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, người nọ xương cốt, thế nhưng là kim sắc. Nay quang mang, chính là trực tiếp từ xương cốt phóng xuất ra tới. Viễn cổ tiên vương. Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn có một tôn viễn cổ tiên vương. Tiểu tử, lại đây chịu chết đi. Kia tôn tiên vương, vô cùng kiêu ngạo. Chẳng sợ đã biết Dương Đào thân phận thật sự, hắn cũng một chút đều không lo lắng. Hiển nhiên, là đối tự thân tu vi, cũng đủ tự tin. Được rồi, cấp lao tử cút đi, lao tử tâm tình thực không tồi, không nghĩ thu thập các ngươi. Dương Đào khỏe miệng thậm chí đều đã treo mỉm cười đắc ý lên, cái này làm cho tất cả mọi người thấy được. Rồi mới, tập thể đầu góc xuất hiện đường ngắn. Tâm tình thực không tồi. Ngươi sợ không phải cái ngốc tử đi. Cố ý nói như vậy, khẳng định là cố ý, nội tâm giờ phút này ở dày vò, ở thống hận đi. Bằng không, như thế nào sẽ ở như vậy hiện thực dưới, còn nói ra nói như vậy tới. Nhất định là, thống khổ tới rồi cực điểm đi. Hừ, đáng tiếc, ngươi là ta coi trọng đại dược. Viễn cổ tiên vương mở miệng, kim sắc quang mang, càng thêm lóa mắt vài phần. Ui ui ui, các ngươi tốt nhất tự giác điểm A còn có ngươi, thực như bước sao. Dương Đào đã có điểm không kiên nhẫn. Cho các ngươi cơ hội, còn chưa cút trứng, thật sự cho rằng lão tử tính cách thực hảo sao? Hừ, ngươi đừng xem thường người trong thiên hạ. Ngươi cho rằng, đồ nửa thánh, liền chính ngươi có thể làm được sao? Viễn cổ tiên vương rất là khinh thường mở miệng, hắn có như vậy tư cách, bởi vì tự thân, thật sự cũng đủ cường đại. Nga, nói như vậy, các ngươi đều không rời đi là sao? Cho các ngươi cơ hội, đều không cần là sao? Dương Đào trực tiếp phất tay, đem Tạ Tiểu Sơn cấp chính mình túi trữ vật, trực tiếp, một cổ náo quăng ra ngoài. Không sai. Không có bất luận cái gì hoa hòe loẹ loẹt tiết ấu, một kiện lấy ra tới. Không có khả năng, dù sao lại không phải chính mình làm ra đồ vật, đau lòng. Không cần thiết. Ngươi Tạ Tiểu Sơn không phải thực như bức sao, vừa mới phía trước còn ở trang bức A. Hiện tại, ta cũng thể nghiệm một chút, như vậy khoái cảm đi. Ngoa tào. Toàn bộ. Không cần tiền sao. Thật không cần tiền A, đó là đa bảo đạo nhân cho hắn. Người chung quanh, dọa chết khiếp. Nị mạ, có như vậy tranh đấu sao, ngươi chẳng lẽ không cần át chủ bài, cứ như vậy ném xong. Chẳng lẽ sẽ không sợ bọn lão tử chống đỡ được, chẳng lẽ tìm ngươi phiền toái sao? Ngươi chung quanh, nháy mắt bắt đầu luống cuống tay chân lên. Vô số pháp thuật hiện lên, đều ở chống cự, phòng ngự. Không có biện pháp, Tạ Tiểu Sơn cảm giác chính mình có điểm quá phận, mang theo ấy nấy, cấp ra tới đồ vật, tự nhiên đều là uy lực thật lớn đồ vật. Lúc này, bị Dương Đào như vậy quăng ra ngoài, nháy mắt tiếng kêu than dậy trời đất. Cái kia viễn cổ tiên vương, xem như hiện trường bên trong, biểu hiện tương đương không tồi đâu. Hiện tại, hắn nhìn qua, còn có thể đủ hoàn toàn chống cự. Ít nhất, hắn bên người, có vài đem tổn hại binh khí ở không ngừng công kích. Chính là như cũng là bị hắn ngăn cản. Hơn nữa, nhìn đối phương kia tư thế, hắn còn không có quên, muốn đôi Dương Đào ra tay. Bất quá, ở Dương Đào trứng mắt, thấp giọng nói thầm một câu lúc sau, hắn bán ra đi nệ bước, ngừng ở giữa không trung, không có dám đạp hạ. Nô, chẳng lẽ thật muốn bức lao tử huy động tâm kiếm? Dương Đào không có quay đầu lại, ngược lại hướng tới tâm điện bên kia đi qua. Chương 2957 đặc thù hăng mê. Tâm kiếm. Này hai chữ, phảng phất mang theo đáng sợ ma lực. Làm kia viễn cổ tiên vương bước chân, cũng không dám trực tiếp đạp hạ. Hắn thực tự tin, cho dù là gặp nửa thánh cường giả, đều sẽ không có chút nào sợ hãi. Nhưng là, nếu nói là tâm kiếm nói, hắn sợ hãi. Linh hồn của chính mình phương diện, nhưng không có đặc biệt sở trường. Hơn nữa, chính mình cũng không có có thể bảo hộ linh hồn bảo vật. Nếu bị tiểu tử này chạm nhất kiếm, kia tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Không thể trêu vào. Đáng chết. Kia lão tử không chọc ngươi được rồi đi. Lão tử cứ như vậy thủ ngươi, không cho ngươi rời đi, như vậy tổng có thể đi. Viễn cổ tiên vương hai mắt bên trong, cơ hồ muốn phun phát hỏa lên. Lần đầu tiên, như vậy nghẹn khuất. Hắn cảm giác, chính mình bị nhục nhã. Hơn nữa, đối phương thế nhưng trực tiếp bày ra làm lờ chính mình thái độ. Như vậy nhục nhã, làm người nội tâm, cơ hồ muốn nổ mạnh. Có điểm, khi dễ người, Dương Đào lại là mặc kệ, này đó thứ tốt, cũng đủ làm những cái đó thần vương, lan lộn một đoạn thời gian. Đồng thời, viễn cổ tiên vương đô bị chính mình kinh sợ ở, những người khác, phỏng chừng cũng không có thứ đầu trực tiếp ra tới chọn sự tình đi. Cuối cùng có thể, thanh thản ổn định tới tìm kiếm chính mình muốn tìm đồ vật. Ân, như thế nào không có đâu. Dương Đào vùi đầu. Không ngừng sưu tầm. Đồng thời còn tỉ mỉ cầm bạch ngọc đan lô, không ngừng nghiệm chứng lên. Chung quanh bùn đất, nham thạch. Đều không được. Cũng không biết, khối này thân thể, đã trải qua nhiều ít năm tháng lễ rửa tội, lan tràn bao lâu thời gian sung dài, mới có thể đủ làm chính mình đặt chân. Chung quanh, đã hoàn hoàn toàn toàn, đều biến thành bùn đất cùng nham thạch. Căn bản là tinh luyện không ra. Bất luận cái gì hữu dụng đồ vật tới. Nhưng là, kia cảm giác là đúng. Dương Đào xác định, chính mình nơi này, có thể tìm được chính mình muốn mồi lửa. Hắn rất có kiên nhẫn, chậm rãi tiến hành chấm đất thảm thức sưu tầm, cẩn thận phân rõ này phương vị. Không bao lâu, hắn đầu góc chung xẹt qua một đạo tia chớp. Ngoa tào, ta có phải hay không đốc? Dương Đào nói thầm, đồng nhiên đứng thẳng thân thể, mắt nhìn phía trước. Như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, cái này. Hắn bỗng nhiên hướng tới tâm điện phương hướng đi qua, hai mắt bên trong, có khác dạng quan mang, không ngừng lập lòe. Hừ, ngu ngốc. Nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, người chung quanh, nháy mắt lộ ra trào phúng chi sắp tới. Nội tâm, thậm chí còn mang theo một tia áp lực kích động. Qua đi vấp phải chắc trở đi. Hừ, tâm điện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Liên tính là hiện tại đi vào, cũng đã chậm. Vừa vặn, có thể lại bên trong, trực tiếp xử lý tiểu tử này. Rất nhiều thần vương, nội tâm rất là không khí. Chung quanh bảo vật, không ngừng oanh kích tự thân, làm cho bọn họ đều không có dư thừa tinh lực, còn đánh trả. Nếu có thể nhìn đến Dương Đào xấu mặt, bọn họ nội tâm sẽ nhiều ra vài phần thoải mái đi. Chính là thực mau, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Ai ra? Thậm chí, bởi vì thất thần, sững sờ, có người còn bị bảo vật công kích tới rồi, phát ra thảm thống kêu gọi tới. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng không có đi tâm điện, mà là trực tiếp ở bên ngoài, vuốt môn. Còn có, cây cột. Ân, không nhìn lầm, thật là như vậy, đang sở môn cùng cây cột. Ngoa tào, chẳng lẽ ra hỏa này, nội tâm biến thái, có mặt khác đặc thù ham mê. Có người nói nhỏ lên, thực hiển nhiên, này hết thảy quá mức cổ quái. Em đẹp, ngươi đối với môn cùng cây cột, nóng bỏng cái gì kính a? Chẳng lẽ, này mặt trên còn có chính mình không biết hương mật cùng tạo hóa sao? Khai cái gì vui đùa? Chính là, kế tiếp sự tình, làm mọi người, lại lần nữa đồng thời thạch hóa lên. Ai ra? Ngoa tào, kia hỗn đản là cố ý. Đáng chết, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, đê tiện. Người chung quanh, liên tiếp truyền ra đau hô tới. Bởi vì, liền ở vừa mới, ngây người thời điểm, người chung quanh, sửng sốt ngáy mắt, bị bảo vật công kích tới rồi. Trong vòng Dương Đào, vừa mới thế nhưng trực tiếp lấy ra kia cây búa. Ân, chính là cái kia, cứng rắn vô cùng, lại còn có thể lưu lại xấu tự cây búa, bay thẳng đến cây cột, tạp đi xuống. Đương. Kia cây cột, nháy mắt đã bị tạp biến hình. Đương. Một chút. Hai hạ. Tam hạ. Xoạch. Cây cột mặt trên, bị Dương Đào tạp ra một cái chỗ hổng. Rớt xuống nắm tay lớn nhỏ một khối đồ vật tới. Rồi mới, Dương Đào vội vàng nhặt lên, ném vào chính mình túi chữ vật bên trong. Chạm vào. Hô hô. Nháy mắt, Dương Đào hô hấp, lại lần nữa dồn dập lên. Thậm chí, hắn cảm giác, chính mình trái tim, đều phải nhảy ra bản thân yết hầu. Ha ha ha. Mọi người trong mắt ngây ngô cười, lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì, túi chữ vật bên trong, bạch ngọc đan lô, lại lần nữa toát ra ánh lửa tới. Đúng vậy. Cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, này ngoạn ý, cũng đủ trở thành chính mình mồi lửa. Ha ha ha ha. Tạo hóa A. Dương Đào nhìn toàn bộ cung điện, hai mắt tặc lượng tặc lượng. Phúc. Thậm chí, hắn phun ra nước bọt ngôi sao, rồi mới đôi tay nắm kia thật lớn cây búa, nhìn nhìn, thực vừa lòng phát hiện. Không có bất luận cái gì tổn hại lúc sau. Nháy mắt, toàn thân khí huyết lan lộn, pháp lực xuất hiện, trực tiếp bắt đầu. Tập lên. Viễn cổ tiên vương mộng bức. Trung quanh mặt khác thần vương, cũng đồng thời mộng bức. Ai ra? Nị mạ, lại bị oanh kích tới rồi. Ngoa tào, tiểu tử này, điên rồi sao? Có người chửi bậy lên, nhưng là trước mắt hết thảy, vượt qua bọn họ nhận chi. Đây là làm gì a? Hủy đi cây của sao? Không đúng, ngay cả đại môn, hắn đều không có buông tha a. Ngoa tào, hắn điên rồi sao? Vẫn là nói, kia tài liệu là cái gì thứ tốt? Thí, ta trên người có thể tìm kiếm thứ tốt bảo vật, kia tài liệu tuy rằng không tồi, nhưng là đối chúng ta tới nói, căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Có thần vương rất là khẳng định mở miệng, chính là chính hắn lại là càng thêm mê mang lên. Giờ phút này Dương Đào, cũng mặc kệ người khác như thế nào suy nghĩ. Đây là cái gì? Là chính mình tạo hóa, là chính mình muốn đồ tốt nhất. Có cái này, thì sinh thành thánh cái gì, hoàn toàn không thành vấn đề a thanh khí, ha ha ha, sau này nói không chừng, chính mình có thể trực tiếp dùng thanh khí, đi đổi điểm chính mình muốn đồ vật a. Ngẫm lại, Dương Đào nội tâm liền Mỹ tư tư. Chính là, hắn không biết chính là, theo hắn động tác tiến hành, chính là ảnh hưởng không ít người. Bên ngoài những cái đó thần vương, bị pháp bảo công kích tới rồi, cái này cũng chưa tính cái gì. Bên trong người, lại là đột nhiên cảm giác, toàn bộ thiên địa, đều không ngừng lay động lên. Chuyện như thế nào? Hoàng San cao mày, trước nay đều không có nghe nói qua, sẽ xuất hiện tình huống như vậy a? Không phải các ngươi động thủ. Một bên, Loan Thanh Thanh ngưng trọng hỏi lại lên. Nhưng là, lời này rất nhiều dư. Đối phương nếu như vậy mở miệng, kia tự nhiên không phải đối phương động thủ. Không đúng, ta cảm giác, là này cung điện xuất hiện biến hóa, phảng phất ở băng ly. Loan Thanh Thanh lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một phần vội vàng. Chính là, nàng ánh mắt, trước nay đều không có rời đi, ở chính giữa nhất cái kia treo không bọc khí. Bên trong, có một phen tiểu kiếm huyền phù trong đó. Đương đương đương. Bên ngoài, Dương Đào vui sướng huy động cây búa, thậm chí dùng hết chính mình nhất lực lượng cường đại. Hắn còn nghĩ, mặt khác còn có 4 tòa cung điện đâu, muốn nhanh hơn tốc độ. Chương 2958 ngươi dừng tay. Không tốt, là thật sự, này cung điện, giống như không ổn định. Có người mở miệng, hai mắt bên trong, có thần quang không ngừng phóng xuất ra tới, xem xét chúng quanh. Ở hắn hai mắt bên trong, chung quanh cung điện trên vách tường mặt, thần bí ký hiệu không ngừng chìm nổi, cái này đại điện, đều ở không ngừng chấn động. Còn có bao nhiêu lâu thời gian? Hoàng San thanh âm phát lệnh, chuyện như vậy, nàng trước nay đều không có nghĩ đến quá. Chung quanh tất cả mọi người không nghĩ tới quá, nhưng là, kia tiểu kiếm liền trong người trước, giờ phút này, nàng nơi nào có thể từ bỏ. Không biết, nhưng là hẳn là còn có thể đủ hơi chút chống đỡ. Tiên tử muốn mau. Người nọ trực tiếp mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần dồn dập. Thượng. Hoàng San hừ lạnh một tiếng, trong tay 6 sắc thần hỏa không ngừng hiện ra tới, cơ hồ ở nháy mắt, liền ngưng tụ trở thành một phen thần kiếm, hướng tới phía trước công sát mà đi. Không cần giấu giốt, đều lúc này, mặc kệ như thế nào, đều phải được đến kia tiểu kiếm. Loan Thanh Thanh cũng lạnh băng mở miệng, đều tình huống như vậy. Không có bất luận cái gì thời gian lãng phí. Mọi người, tại đây một khắc, căn bản là đều không có cô kỵ mặt khác, ra tay chính là nhất đáng sợ thủ đoạn. Hồ Kỳ trực tiếp mở ra cái chán đệ tam chỉ mắt, đáng sợ quan mang, mang theo hủy diệt hơi thở, thổi quét mà đến. Sử Hoành hiện ra chân thân, cả người ánh vàng rực rỡ, 3 con kim hoàng đầu, và hung tàn, nhưng là một con đầu, lại là nhắm mắt, chưa từng mở ra. Phảng phất là ở trầm miên. Thiên sứ màu trắng cánh chim thực không, chấn áp thiên địa. Lãnh Thiếu Thiên đôi tay không ngừng huy động, pháp tác chi lực chuốt xuống mà ra. Chu Thiên mà càng thêm đáng sợ, cả người có tinh quang không ngừng hiện ra tới. Không phải nhằm vào ai, mà là bãi ở vòm trời phía trên, biến thành một trương lưới lớn, chậm rãi chấn áp mà xuống. Cho dù là hôm ai, giờ phút này cả người phóng xuất ra từng đợt màu hồng phấn hơi thở, quấy nhiễu mọi người. Loan Thanh Thanh bên này người, mỗi một cái đều rất là đáng sợ, thủ đoạn đùn đùn không dứt, mang theo một cổ tử bá đạo tuyệt luân hơi thở. Mà Hoàng San bên này, cũng một chút đều không yếu. Ra tay mỗi người, đều có nhằm vào. Trong lúc nhất thời, hai bên thế nhưng nôn nóng lên. Đương đương đương. Dương Đào lại là không có nghĩ nhiều mà khác, không ngừng huy động cây búa, vui sướng chú ý chung quanh cây cột. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn chú ý hạ một cây thật lớn cây cột, ngay cả đại môn, đều chú ý một khối. Chung quanh những cái đó thiên thần, một đám đều ở chống cự lại những cái đó pháp bảo. Không thể không nói, vài thứ kia, quá nhiều. Tạ Tiểu Sơn của cải, nhìn dáng vẻ, vẫn là thực phong phú a. Mà giờ phút này, khí linh bản thể, kia viên viên cầu, giờ phút này lại là đột nhiên chấn động lên. Chuyện như thế nào? Khí linh thanh âm, mang theo mê mang. Như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện như vậy chấn động tới. Thậm chí chính mình phía trước, đều không có bất luận cái gì cảm xúc. Thực mau, hắn thần niệm liền lan tràn mở ra. Đương nhiên, ở nháy mắt, hắn liền thấy được Dương Đào hành vi. Mộng bức. Cho dù là khí linh, giờ phút này đều mộng bức. Này, tiểu tử này đang làm gì? Hủy đi cung điện. Ngoa tào, tiểu tử này. Nhưng là, đại đế quy củ, không có nói không cho người hủy đi cung điện A. Chính là, cũng không phải như vậy dỡ xuống đi. Nếu dỡ xuống, kia, đó là cái gì cây búa, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Phải biết rằng, này cung điện tài liệu rất là bất phàm, chính là kia sinh linh thân thể huyết nhục. Mặt trên còn có mặt khác trận pháp che lấp, giống nhau đồ vật, như thế nào có thể lay động mảy may? Chính là, hiện tại là cái gì tình huống, tiểu tử này cây búa, nhìn qua, thực cổ quái a. Kỳ quái, này cây búa, rốt cuộc là ai là bút tích? Không đúng, tiểu tử, ngươi dừng tay. Thực mau, khí linh cũng phản ứng lại đây. Vội vàng mở miệng, thanh âm thậm chí chấn động thiên địa, làm cho cả cung điện mặt trên, đều xuất hiện vô số suy sụp sụp tới. Ngoa tào, lợi hại a. Dương Đào vui mừng khôn xiết, không tới trước, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Hắn vội vàng phất tay, đem sở hữu đá vụn, đều sưu tập lên. Ngươi! Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Khí linh nhìn đến Dương Đào kia thành thạo bộ dáng, nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, ngươi đem bổn tọa đương cái gì? Không có việc gì a, ta chính là lộng điểm tạo hóa a ngạch. Chẳng lẽ đại đế không chuẩn ta như vậy a? Dương Đào còn đang không ngừng chú ý đâu, căn bản là không có nghĩ nhiều mặt khác. Cái này, nhưng thật ra không có. Đương đương đương. Khí linh nói vừa nói xong, kia cây búa thanh âm, lại lần nữa xuyên ra tới. Ngươi, ngươi dừng tay, chính là ngươi nếu hủy diệt này đại điện, kia đại đế mặt khác dụng ý, chẳng phải là cứ như vậy lãng phí. Hắn chính là khí linh mà thôi, trung thành chấp hành đại đế ý chí. Hiện tại, hắn cũng không biết nên như thế nào. Bất quá, làm đối phương tiếp tục đi xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nga! Làm khí linh không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp thu tay lại lên. Khí linh tiền bối, ta đã hiểu, ta sẽ không làm ngài khó xử. Ở khí linh buồn bực nỗi lòng bên trong, Dương Đào thế nhưng chậm rãi nhặt lên trên mặt đất sở hữu bị chú ý xuống dưới hết thảy, rồi mới xoay người, đưa lưng về phía tâm điện, rời đi. Ân, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp rời đi. Đã hiểu. Đã hiểu cái gì? Bổn tọa chính mình cũng chưa hiểu hảo sao. Khí linh ngẩn người, trong lúc nhất thời đều không có hiểu được, kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì ý tứ. Không bao lâu, kia tàn phá đại môn bên trong, có người lục tục ra tới. Hoàng san trên người áo giáp, thế nhưng đều thiếu tổn hại một tiểu khối. Bất quá, nàng trong tay nắm tiểu kiếm, cuối cùng, nàng được đến này đáng sợ tiểu kiếm. Người khác, tuy rằng không có người tử vong, nhưng là lại có mấy cái, thân hình mông lung, thế nhưng là nguyên thần chi khu. Vừa mới ở bên trong, hai bên chính là đánh ra chân hỏa. Thậm chí đều có người, thân thể bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Này nếu là làm lại ngưng tụ thân thể, tiêu hao chính là không nhỏ a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến mặt trên đại môn, còn có bên kia, bị không ít bảo vật vây khốn thiên thần, Hoàng San lạnh giọng mở miệng nói. Một bên Loan Thanh Thanh, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Lúc này đây, hắn xem như tổn thất lớn. Ngậy! Tiên tử! Vừa mới, kia Dương Đào ở tạm cung điện. Nghe thế một câu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngoa tào. Cảm tình, nay hết thảy đều là kia hôn đản làm chuyện tốt. Nhìn đến chung quanh tàn phá cung điện, bọn họ hồ nhiên chi gian, toàn bộ đều minh bạch lại đây. Nhưng là, kia tiểu tử người đâu? Ngươi là nói, hắn tạp đến tiểu tử này, khí linh tiền bối quát lớn đối phương, rồi mới. Hắn đi rồi. Hoàng San nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cảm giác cung điện xuất hiện vấn đề, nàng căn bản là sẽ không như vậy liều mạng, trước tiên chuẩn bị thủ đoạn, chính là sử dụng ra tới. Cũng không cần làm chính mình, như vậy chật vật. Chính là hiện tại, nàng nghe nói, cái kia đầu sỏ gây tội, thế nhưng trực tiếp đi rồi, này tính cái gì? Đáng chết! Dương Đào, ngươi! Ngươi dừng tay, ngươi quá phận! Chính là, cố tình ở thời điểm này, toàn bộ không trung đều xuất hiện khí linh tiếng gầm gừ tới. Thanh âm kia bên trong, mang theo một cổ tử, làm người nghe, đều huyết khí quay cuồng lửa giận. Chương 2959 đoán xem. Chuyện như thế nào? Khí linh tiền bối tức giận rồi. Hơn nữa, nghe này ngữ khí, cảm thụ được này ngập trời lửa giận. Tựa hồ, sự tình không nhỏ a. Hơn nữa, còn cùng kia Dương Đào có quan hệ. Mọi người, tức khắc lập tức đầu lớn lên. Bất quá, đại bộ phận người, đều là khỏe miệng theo bản năng phát họa ra cho rằng mỉm cười. Khí linh tiền bối phẫn nộ, ngươi Dương Đào cho dù là lại lợi hại, lần này cũng muốn chết thẳng cẳng đi. Hừ, kia chính là đại đế binh khí, có bao nhiêu sao đáng sợ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại, vừa nghe sẽ biết, khí linh tiền bối bị tức giận đến không nhẹ a, tất cả mọi người ở nhón chân mong chờ, nhìn xem Dương Đào sẽ có cái gì kết cục. Khí linh tiền bối, yên tâm, ta hiểu, ta thật hiểu. Ở mặt khác một tòa cung điện trước mặt, Dương Đào không có ngẩng đầu, vén tay áo, ở không ngừng chú ý. Lời nói chi gian ý tứ, làm khí linh cả người lại lần nữa sửng sốt. Ngươi hiểu? Ngươi hiểu cái cây búa a? Ngươi hiểu cái gì hiểu? Thật là, hiện tại tâm điện bên kia, người đều ra tới, nhưng là kế hoạch đều bị quấy rầy hảo sao? Nga, đúng rồi, này cây búa chủ y nha chủ y, khả năng sẽ ảnh hưởng đến bên trong người đi, tiền bối, bằng không, ngươi đi thông chi một chút bên trong người, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Dương Đào thậm chí, còn rất là dụng tâm ở một bên hảo ngôn khuyên bảo lên. Nghe được lời này, khí linh thiếu chút nữa trực tiếp đối tiểu tử này động thủ. Ngoa tào, ngươi nhưng thật ra suy xét hảo a. Thế nhưng còn làm buồn tọa ra mặt, vì ngươi cố ý đi giải thích sao? Đáng giận. Tiểu tử, ngươi quá phận, dừng lại, nhanh lên dừng lại. Khí linh rít gào lên, thậm chí, chung quanh đều xuất hiện vô số hư không gợn sóng. Nhìn qua, hư không đều ở tấp tấp vỡ vụn, đáng sợ dị thường. Đã biết. Tiền bối A, ngươi yên tâm A, ta hiểu, bảo đảm. Ta bảo đảm, nơi này sẽ không sụp xuống, sẽ không có chuyện khác xuất hiện. Ân, ta tuyệt đối sẽ không phá hư chỉnh thể kết cấu. Tiền bối yên tâm hảo, ta không phải lòng tham người. Đương đương đương. Dương Đào cây búa vũ động phá lệ trói thai, quả nhiên, như hắn theo như lời giống nhau, chưa từng có phân. Cây cột cùng ván cửa, gõ địa phương. Đều là cùng tâm điện giống nhau. Này! Đây là ngươi nói đúng ngươi hiểu. Khí linh một bước. Không đúng. Khí linh hừ lạnh, chính mình nghĩ nhiều, căn bản là không nên như vậy ai chính mình là tới quát lớn đối phương hảo sao. Tiền bối, ta làm việc, ngươi yên tâm. Dương Đào mang theo mỉm cười, thế nhưng lại lần nữa xoay người, hướng tới mặt khác cung điện mà đi. Như vậy tư thái. Lại lần nữa làm khí linh ngây ngẩn cả người. Ngươi! Ngươi cái hỗn đản tiểu tử! Được rồi, cung điện chấn động, đại gia không cần để ý tới. Cuối cùng, khí linh nổi giận đùng đùng mở miệng, trực tiếp chung quanh truyền bá tới rồi mọi người trong thai. Lời này vừa ra, sở hữu nhiên đều mở bức. Này! Đặc biệt là Hoàng San đám người, các nàng giờ phút này khuôn mặt đều khó coi lên. Mấy cái ý tứ. Ngươi Dương Đào, thế nhưng thật sự ở tiếp tục hủy diệt cung điện. Rồi mới, khí linh tiền bối, ngươi còn giúp hắn mở miệng. Này, cảm giác này, có điểm luận A. Chính mình đầu óc, giống như có điểm không đủ dùng A, rốt cuộc là cái gì tình huống? Không đúng, chúng ta nhanh lên đi. Loan Thanh Thanh phảng phất nghĩ tới cái gì, chính mình tiểu kiếm không có bắt được, mặt khắc phóng, cũng không thể đủ mất đi. Hơn nữa, nếu ngũ tạng cung điện đồ vật đều bị cầm lúc sau, ván cờ liền chân chính bắt đầu rồi. Một cổ tử vội vàng cảm, ở chung quanh lan tràn mở ra. Đi! Hoàng San đám người, cũng trực tiếp đứng dậy, hướng tới mặt khác cung điện mà đi. Chính là, chờ đến bọn họ đi vào thời điểm, nhìn đến trước mắt hết thảy, cuối cùng là minh xác lại đây. Không sai. Có bị hủy đi bộ phận, nhìn dáng vẻ, Dương Đào thế nhưng là thật sự ở hủy đi cung điện. Bất quá khí linh nói tất cả mọi người nghe được, bên trong người, còn không có ra tới. Chúng ta đi vào. Loan Thanh Thanh không có chần chờ, trực tiếp tiến lên. Chúng ta như thế nào? Hoàng San người bên cạnh, mang theo nghi hoặc, nhưng là giờ phút này, bọn họ như cũ thể hiện ra Hoàng San địa vị. Thế nhưng, toàn bộ đều là nghe lệnh với nàng. Dương Đào phải làm cái gì? Hoàng San đôi mắt bên trong, lại là xẹt qua từng đạo trần chờ thần quang tới. Tình huống như vậy, làm hắn mê mang, nếu nói, Dương Đào không có bất luận cái gì mục đích, chuyện này không có khả năng. Chính là, mấy thứ này, tài liệu, nhìn qua, tựa hồ không có cái gì đặc thù a. Điểm này, nàng có thể xác định, chạm vào. Thậm chí, Hoàng San chủ động tiến lên. Chú ý một chút đại điện cây cột chỗ hổng. Được rồi, mấy thứ này, không chuẩn các ngươi ở phá hủy. Làm cho người ta không nói được lời nào sự tình xuất hiện, khí linh thế nhưng ôn giận mở miệng lên. Rõ ràng, lời nói bên trong, mang theo một tia trách cứ. Hoàng San nội tâm đều cảm giác có điểm nghẹn khuất lên, chính mình làm cái gì? Chính là nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì? Liên tuy tuy tiện tiện đánh một chút, hơn nữa, đều không có xóa sạch bất luận cái gì bộ vị. Tiền bối ngươi cứ như vậy mở miệng quát lớn lên, nhưng là, cái kia Dương Đào đâu? Muốn hay không như vậy thiên vị a? Hừ, các ngươi không cần thật quá đáng, bổn tọa chính là có tính tình. Quá phận. Rốt cuộc là ai quá phận, là ta Hoàng San vẫn là kia Dương Đào. Hoàng San trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì hảo. Nhưng là, khí linh đều như vậy mở miệng, nàng tự nhiên là khó mà nói cái gì mới hảo. Bất quá, nàng không có ở chỗ này dừng lại. Loan Thanh Thanh ở chỗ này, mà chính mình được đến tiểu kiếm, không hảo lại cùng đối phương trực tiếp xung đột. Bằng không, Loan Thanh Thanh làm không tốt, thật sự sẽ trực tiếp cùng chính mình liều mạng. Chính là, theo bọn họ người không ngừng hướng tới phía trước đi xuống đi, bọn họ hoảng sợ phát hiện, vô tòa cung điện, thế nhưng đều bị người chú ý rất một bộ phận. Hơn nữa, mỗi cái địa phương, đều là giống nhau. Nếu có không biết người, giờ phút này tiến vào, có lẽ sẽ cho rằng, này cung điện, nguyên bản chính là như vậy. Hừ! Nhìn đến nơi này, Hoàng San nội tâm liền bốc hỏa. Này tính cái gì? Hôn đàn này, chú ý rất như thế nhiều địa phương, khí linh tiền bối đều không có nhiều lời cái gì. Nhưng là nàng đâu? Vừa mới như vậy, đã bị quát lớn. Này! Biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Ông! Theo thời gian trôi qua, năm tòa cung điện đều bắt đầu sáng lên, rồi mới chậm rãi biến đạo, cuối cùng biến mất. Bên trong người, cũng đều ra tới. Hiển nhiên, sở hữu thứ tốt, đều bị người bắt được. Đào ca A. Đây là chuyện như thế nào A, cung điện? Bị người tạp. Tạ Tiểu Sơn ra tới lúc sau, thấy được cung điện tàn phá bộ dáng, tìm được Dương Đào sau, buồn bực mở miệng lên. Ai nha, cũng không biết là ai, này Dương Đào có tài A, tất nhiên làm ra chuyện như vậy tới, thật là táng tận thiên lương A. Tạ Tiểu Sơn hùng hùng hổ hổ mở miệng, thậm chí, đều không có đi nghĩ nhiều mặt khác. Hừ, Dương Đào, ngươi tạp cung điện, này nhân quả kết hạ. Khí linh thanh âm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Rồi mới, vừa mới lại đây Tiểu Mập Mạp cùng Lục Thiên Thiến, cũng đều ngây ngẩn cả người. là Dương Đào. Ngoa tào, như vậy điên cuồng. Dương Đào, ta phía trước cảm thụ quá trên người của ngươi, có thứ tốt, ngươi cũng lộng tới như thế nhiều huyết nụ. Cho nên, đồng thời, khí linh ở một bên, trực tiếp cùng Dương Đào cầu thông lên. Ta có thể cứu ngươi một lần, cho ta một sợi thanh khí như thế nào? Ngoa tào, cứu ta một lần, một sợi thanh khí. Ngươi sẽ không quên đi, ngươi phía trước chính là bị người đuổi giết, lên trời xuống đất người, hiện tại nhưng không có mặt khác hạn chế. Ngươi đoán xem, chung quanh có hay không bọn họ người đâu. Chương 2960 ngươi như thế nào không có. Ta dựa. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không đến mức đi. Đám kia người, liền tính là nơi này đều có. Có lầm hay không, đây là muốn cố ý nhằm vào chính mình sao? Chính là, Dương Đào theo bản năng mở miệng, vừa mới muốn phản bác vài câu. Tỷ như nói nơi này là đáng sợ sinh linh trong cơ thể, tốt xấu liền không có chút nào áp chế linh tinh. Nhưng là khí linh lại là lại lần nữa chủ động mở miệng lên, chính là cái gì? Ngươi hiện tại không có là sao? Không quan hệ, ta có thể giúp ngươi lúc này đây, trước thiếu. Còn có thể đủ như vậy. Dương Đào trong mắt bắt đầu không ngừng chuyển động lên, như vậy dễ nói chuyện sao? Hắn cũng thật không nghĩ tới nha. Đúng rồi, chính mình mới là tiên vương, vật như vậy, thánh giả mới có tư cách đi chạm đến đi. Ân, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình hiện tại lấy không ra, hiển nhiên là thực bình thường. Dương Đào suy nghĩ bắt đầu không ngừng chuyển động lên, thực mau liền nhìn thẳng vào tự thân, đến nỗi lập tức liền lấy ra tới. Đó là không có khả năng. Tốt xấu, kia cũng là đại đế binh khí, đối phương đáng sợ vô cùng. Nếu thật sự biết chính mình có được, nói không chừng còn sẽ đối chính mình làm điểm cái gì đâu. Một cái độn không môn đệ tử, phỏng chừng cũng không đủ uy hiếp đối phương đi. Ân, tài không ngoài lầu, đây là ít nhất. Cho nên, ngươi chỉ cần đáp ứng rồi, lúc này đây, ta liền giúp ngươi. Khí linh thanh âm, mang theo vài phần dị động. Hán nội tâm kỳ thật cũng không xác định, Dương Đào rốt cuộc có hay không như vậy năng lực. Rốt cuộc, đối phương mới một cái nho nhỏ tiên vương. Ân, không sai, chính là nho nhỏ tiên vương. Ở khí linh trong mắt, cho dù là tiên vương, đều như cũ quá mức nhỏ yếu. Nếu hắn thật sự muốn động thủ, tùy tiện tiện mở miệng, một câu, pháp tác chi lực kích động, là có thể đủ trực tiếp treo cổ Dương Đào. Cho dù là đối phương là đối độn không môn đệ tử, chẳng sợ đối phương trong đan điền có rất nhiều đại thánh hơi thở, đều giữ không nổi Dương Đào. Đây là khí linh ngạo khí, hắn là đại đế binh khí, bất kể hậu quả toàn lực công kích nói, đó chính là đại đế uy áp. Như vậy chiến lực, chư thiên vạn giới, không phải cùng đẳng cấp người, căn bản là làm không được cùng hắn chống lại. Nhanh lên nha, cái kia tiểu gia hỏa trước không động thủ, cũng là đang nhìn bổn tọa mặt mũi nha. Khí linh lại lần nữa mở miệng lên. Nếu Dương Đào thật sự có thể được đến thanh khí, kia hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm sự tình, nói không chừng là có thể đủ hoàn thành. Nhưng là, Dương Đào lại là nghĩ tới mặt khác. Quy Khư động chủ, lúc ấy cũng là yêu cầu thanh khí. Nhìn dáng vẻ, thứ này, tuyệt đối là thứ tốt. Còn có không tưởng được tác dụng, cho dù là một sợi, đều cũng đủ làm người điên cuồng. Nếu, ta có thể lừa dối một chút, này khí linh đâu? Giờ phút này, tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, Dương Đào đã bắt đầu đem chủ ý, hướng tới khí linh trên người đánh lên. Đây chính là đại đế binh khí à, nếu có thể lừa dối đến nói, kia tuyệt đối là nhất như bức gác chủ bài. Không gì sánh nổi. Ngẫm lại, Dương Đào hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập lên. Đương nhiên, hắn tự nhiên biết, toàn bộ quá trình, vẫn là phải cẩn thận. Bằng không, phàm là bị người ta đã nhận ra cái gì, làm không hảo tự mình sẽ bị đối phương trấn áp, trở thành tư nhân vật phẩm. Tiền bối, có thể. Bất quá thời gian này khả năng tương đối trường. Hảo, không thành vấn đề. Khí linh rất là vừa lòng gật gật đầu, nơi này, vẫn là hắn định đoạt. Cho dù là lên trời xuống đất tổ chức người, chỉ cần chính mình không nghĩ, kia đối phương cũng không có khả năng ở chỗ này động thủ. Thậm chí, khí linh đã chú ý tới nào đó thần vương, giờ phút này đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đối phương như vậy thức thời, nhưng thật ra tỉnh rất khí linh ra tay. Cái kia, tiền bối A, kia thanh khí cái, rất lợi hại sao? Trước kia, ta liền giúp quy khư động chủ lộng tới quá. Cái gì? Quy khư kia hỗn đản đã có. Khí linh kinh hãi, bất quá lần này, là đơn độc truyền âm, cho nên này hết thảy, những người khác đều không biết. Ngậy! Đúng vậy, động chủ hắn. Động chủ cái giám A. Khí linh rất là khinh thường đánh gãy Dương Đảo truyền âm, đầy miệng đều là khinh thường. Chính là một cái tàng thi động, rồi mới chậm rãi liền có linh tính thôi. Ân hử! Nghe kia khẩu khí! Này khí linh tựa hồ đối với quy khư động chủ, rất là khinh thường. Không được, ta muốn đi tìm tên kia hỏi một chút xem, tiểu tử, lên trời xuống đất người, ở chỗ này là sẽ không đối với ngươi như thế nào, điểm này ta dám cam đoan, đến nỗi chuyện khác, ta liền trước mặc kệ. Ngoa tào. Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm kinh hãi, êm đẹp, này tính cái gì? Mặc kệ chính mình sao, này nhóm người. Nếu muốn nhằm vào chính mình, kia, làm không tốt, thật là có điểm khó khăn đâu. Được rồi, ván cờ bắt đầu. Khí linh thanh âm, ở mọi người bên tai, không ngừng tiếng vọng lên. Nhưng là Dương Đảo có thể cảm nhận được, đối phương phảng phất trực tiếp tiêu tán. Trung quanh, sở hữu cung điện đều tiêu tán không còn, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đồng thời, có một cái thần vương chậm rãi sau lui, hướng tới Dương Đảo nhìn nhìn. Trời cao. 16, bên ngoài xin đợi đại giá. 16 khỏe miệng mang theo mỉm cười, hướng tới Dương Đảo gật gật đầu, rồi mới ẩn lui. 16. Ngoa tào, thần vương. Thần vương nguyên bản liền so tiên vương muốn nhược một ít, nhưng là người này tất nhiên là một cái thần vương. Có thể thấy được. Đối phương nhất định có phương diện nào đó đáng sợ thủ đoạn. Cuối cùng là bắt đầu rồi. Tiểu mập mạp đầy mặt kích động, hướng tới người chung quanh nhìn nhìn. Ở hắn hậu phương xuất hiện một đạo quang mang, mang theo huyết hồng, chung quanh mọi người hậu phương, đều xuất hiện như vậy quang mang. Cho dù là Lục Thiên Thiến, cùng Tạ Tiểu Sơn, đều không có bất luận cái gì liệt ngoại. Đây mới là bọn họ muốn tranh đoạt đồ vật. Cái gì đồ vật? Đại đế một giọt máu tươi. Lục Thiến Thiến nhàn nhạt mở miệng, đồng thời kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Lần này văn cờ, kỳ thật rất đơn giản, phàm là sở hữu đại đế ngã xuống địa phương, đều sẽ có như vậy văn cờ. Mọi người phía sau, đều là đại đế huyết khí, chỉ có được đến mọi người huyết khí, mới có thể đủ ngưng tụ ra một giọt máu tươi tới. Hơn nữa, này tích máu tươi, còn có thể đủ hấp thu sinh linh sinh khí, không ngừng giao hòa tự thân. Chẳng lẽ, này một giọt huyết bên trong, Dương Đảo nếu có điều thất, kia chính là đại đế, hắn nghe nói qua, nếu là lợi hại đại năng, chẳng sợ chỉ có một giọt huyết, đều có thể đủ tắm máu trọng sinh. Không sai, một giọt huyết đều có thể đủ tắm máu trọng sinh, nếu đại đế thật có thể đủ lại lần nữa sống lại, đó chính là thiên đại tạo hóa, còn có vô tận công đức. Đương nhiên, càng có rất nhiều, kia một giọt huyết bên trong, tất nhiên sẽ bao hàm đại đế một loại đáng sợ thần thông. Ngươi biết, vì cái gì sau lại, có đáng sợ công phạt pháp quyết, vượt qua tâm kiếm sao? Lục Thiến Thiến lại lần nữa như vậy mở miệng hỏi lại lên, Dương Đào đầy mặt ngộng bức. Giờ phút này hỏi ra như vậy vấn đề, chẳng phải là quá rõ ràng sao? Không đúng a, chẳng lẽ tâm kiếm? Không sai. Bởi vì tâm kiếm phương diện, không có đại đế tu luyện. Kiếm tông vị kia tiền bối, tuy rằng đáng sợ dị thường, nhưng là cuối cùng, như cũ không có thành đế. Lục Thiến Thiến nói nơi này thời điểm, đột nhiên sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Dương Đảo, ngươi như thế nào không có. Dương Đảo phía sau, thế nhưng không có đỏ như máu hơi thở toát ra tới, điểm này, nàng mới phát hiện. Chương 2961 Nhị Thế Tổ. Ngươi như thế nào không có? Thanh âm này không nhỏ, chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Đối nha, sư huynh A, ngươi như thế nào không có a? Tiểu mập mạp Trương Có Đức vội vàng nhìn nhìn, rồi mới buồn bực mở miệng lên. Đào ca, này, ngươi đây là làm gì đâu? Tạ Tiểu Sơn cũng là đầy mặt cổ quái, này xem như cơ duyên a. Hơn nữa, hắn tin tưởng, đối phương nếu động thủ nói, bảo đảm có thể cười nói cuối cùng a. Nhưng là hiện tại, Dương Đào thế nhưng không có. Khai cái gì vui đùa? Ngậy! Không có việc gì không có việc gì, ta nhìn các ngươi thì tốt rồi. Dương Đào vây vây tay, nội tâm lại là lại lần nữa khẳng định một chút. Nhìn dáng vẻ, phía trước khí linh không có lừa dối chính mình. Kia chính mình phỏng đoán, ngược lại làm chính mình càng thêm đáng sợ. Đã trải qua luân hồi, liền sẽ không trở thành quân cờ sao. Cái kia đạo đồng, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thế nhưng có thể lấy luân hồi vì cờ. Này! Này nên làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Sơn mở mịt lên, hiển nhiên, hắn đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ như thế đặc thủ. Tự thân thế nhưng không phải quân cờ, nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào. Tạ Tiểu Sơn trong mắt không ngừng chuyển động lên, âm thầm hướng tới Dương Đào mở miệng truyền âm nói. Đào ca A, này không thích hợp A, ngươi xem như cái trường hợp đặc biệt. Bằng không, ngươi trực tiếp tìm cá nhân công kích một chút, nhìn xem người kia đợi lát nữa có thể công kích ngươi không. Theo lý thuyết, ngươi không phải quân cờ, chúng ta đều không thể đủ công kích ngươi. Tạ Tiểu Sơn nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hỏi lại một câu, bằng không, ngươi công kích ta thử xem. Như thế đơn giản vấn đề. Làm gì còn muốn cố ý đi khiêu khích một người? Làm điều thừa sao này không phải? Đào ca, nếu không được, kia công kích người, chính là sẽ bị phản vệ à? Hơn nữa, kia cảm giác, thật không tốt. Ông! Tạ Tiểu Sơn nói vừa mới vừa nói xong, Dương Đào quanh thân, nháy mắt liền hiện ra từng đợt ký hiệu tới. Giống như từng điều vui sướng tiểu ngư, ở Dương Đào chung quanh, không ngừng du đãng. Ngoa tào, đây là không gian chi lực. Đào ca, ngươi nhanh lên nắm lấy cơ hội a, ngươi phải bị truyền tống. Tạ Tiểu Sơn cũng bất truyền âm, vội vàng mở miệng kinh hô lên. Tuyệt đối là ở pháp tắc ở ngoài người, như vậy cơ hội tốt, căn bản là không dung bỏ qua a. Này cơ hồ đều trở thành Tạ Tiểu Sơn bản năng. Nga, hảo a, đánh cướp Dương Đào trực tiếp tiến lên. Hướng tới Loan Thanh Thanh bên kia đi qua. Ngươi! Loan Thanh Thanh khí bất quá, trước người độ cung, không ngừng phập phồng lên. Thậm chí hàm răng cắn chặt, hai mắt bên trong, cơ hồ đều có thể đủ phun ra hỏa tới. Hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp tìm tới chính mình. Chẳng lẽ, chính mình liền như vậy dễ khi dễ không thành? Bất quá động thủ, nàng là không có động thủ. Nếu thấy được Dương Đào chung quanh tình huống, nàng cũng sẽ không chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem cái gì xem, còn có các ngươi, bằng không, ta liền phải động thủ. Như thế nào, Lãnh Tiếu Thiên, ngươi nếu tới, chúng ta cũng coi như là lão người quen, ngươi có thể hơi chút chừa chút. Dương Đào mang theo mỉm cười, bày ra một bộ, ngươi xem, ta còn là thực dễ nói chuyện, đối với ngươi cũng coi như là thực chiếu cố biểu tình tới. Nay biểu tình, Lãnh Tiếu Thiên ở nháy mắt, liền cảm nhận được. Ừ, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi sao? Lãnh Tiếu Thiên một bên lấy ra bản thân đồ vật, một bên lạnh lùng mở miệng lên. Bên ngoài nhưng có 16 vị kia tuyệt đỉnh thần vương ở, Dương Đào khẳng định là ra không được. Nơi này, chỉ cần bọn họ tốc độ nhanh lên, một giọt đại đế máu, thực mau là có thể đủ ngưng tụ thành công. Khi đó, chính là Dương Đào ngày chết. Ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhanh lên lấy ra tới đi, còn có các ngươi, đặc biệt là ngươi, Điểu Nhân. Dương Đào nhìn nhìn thiên sứ, rồi mới nhìn nhìn Hồ Mai đám người, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hoàng San tiên tử, ngươi cũng chủ động điểm đi, ai? Làm ta động thủ liền không hảo. Ta biết ngươi có tiểu kiếm, nhưng là ngươi xác định, ta tự thân không thể đủ huy động tam kiếm sao. Dương Đào cũng hướng tới Hoàng San bên kia nhịp đập vài bước, thậm chí tùy tiện trực tiếp mở miệng lên. Tam kiếm. Dương Đào trước kia liền huy động quá tâm kiếm, cho nên bọn họ đều tin tưởng, Dương Đào giờ phút này không phải đùa giỡn. Nếu đối phương thật sự tưởng, kia tuyệt đối sẽ huy động kiếm khí. Bởi vì nếu là chính bọn họ trái lại như vậy tưởng, kia hết thảy đều là có khả năng. Hừ! Hoàng San hừ lạnh, giờ phút này tuy rằng rất là không muốn, nhưng là lại rất bất đắc dĩ. Nàng trong mắt, xét qua một kia thì đau, một cây tuyết trắng lông chim bị tế ra tới, khoảnh khắc thiêu đốt, biến thành tuyết trắng ngọn lửa, bảo vệ tự thân cùng chung quanh một ít người. Hoàng San, ngươi! Này! Loan Thanh Thanh nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều viết hoảng sợ. Kia lông chim, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Kia tuyệt đối là thánh giả cấp bậc đồ vật, hơn nữa tương đương cường đại, không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng bị đối phương như vậy sử dụng, bảo vệ người chung quanh. Quả nhiên, người chung quanh cũng biết, nhìn Hoàng San ánh mắt bên trong, mang theo một phần nồng đậm cảm kích. Không thể không nói, chiêu thức ấy, nhưng thật ra thu mua không ít người tâm. So với Loan Thanh Thanh tự thân tới, cao minh không ít. Ta đi, Đào ca, kia Hoàng San quả nhiên bỏ được, kia ngọn lửa ngươi khiêng không được, nửa thánh đô khiêng không được, ngươi bị trêu chọc, chạy nhanh lộng điểm thứ tốt đi. Không cần quên mất, bên cạnh ngươi trận pháp, muốn thành hình. Tạ Tiểu Sơn xem đến đỏ mắt vô cùng, vừa mới thiếu chút nữa, liền nhịn không được muốn cướp đoạt. Kia thật đúng là thứ tốt, nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy quyết đoán liền tiêu hao rớt. Ầm vang, đen nhánh hư không lôi đỉnh, đã bắt đầu hiện ra tới, mang theo đáng sợ uy áp. Đây chính là nhất cường đại lôi đỉnh chi nhất, tiên vương tu vi gặp đều phải nuốt hận. Người chung quanh, đã động. Huyết khí tranh đoạt, lặng yên bắt đầu. Cơ hồ ở nháy mắt, Hoàng San vừa mới trả giá, phải tới rồi hồi báo. Trên người nàng huyết khí, nháy mắt liền không ngừng đọng lại bành trướng lên. Vừa mới bị hắn che chở trụ người, toàn bộ đều chủ động phóng xuất ra chính mình sau lưng huyết khí, dung nhập tới rồi Hoàng San bên trong. Thậm chí, còn bay thẳng đến người chung quanh mà đi, hỗ trợ cướp đoạt. Hoàng San giờ phút này, giống như một người cao quý công chúa, người chung quanh, đều ở tận tâm tận lực hỗ trợ nàng tranh đoạt huyết khí. Nhìn đến như vậy, Loan Thanh Thanh nhìn lại tự thân bên này, nháy mắt nội tâm cảm thấy cực độ khó chịu lên. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng còn đang không ngừng cướp đoạt người chung quanh. Sắc! Chính là, cố tình ở thời điểm này, hư không đột nhiên nổ tung. Một đạo cái khe, bị người ngạnh sinh sinh xé rách mở ra. Một cái nam tử, ngạo nghễ từ bên trong đi ra. Hắn trên người, cũng có huyết khí hiện lên. Hắn toàn thân, có một bộ áo giáp, mặt trên có vảy ánh sáng không ngừng lập lòe, trong tay nắm một phen quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư, khỏe miệng mang theo mỉm cười, cả người đều có vẻ cao ngạo vô cùng. Ngoa tạo, hỗn đản này là ai, thế nhưng như vậy có tiền. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến đối phương trang phục lúc sau, nháy mắt liền hai mắt tỏa ánh sáng lên. Ánh mắt kia, mười phần đồ nhà quê thấy được hàng tỷ phú hảo. Dương Đào ngay từ đầu là bị Tạ Tiểu Sơn phản ứng cấp kinh ngạc nói, nhưng là, tiếp theo, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương một mở miệng khẩu khí, quá cắn rỡ. Loan Thanh Thanh, Hoàng San, nhanh lên giúp ta đem huyết khí đọc lại. Này, chẳng lẽ là nào đó nhị thế tổ sao? Dương Đào thấy được hai người sắc mặt, nội tâm hồ nghi lên. Chương 2962 con cái vua chúa. Người này ăn mặc, Dương Đào là nhìn không ra cái gì tới. Đối với này đó, hắn hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là nhìn đến Tạ Tiểu Sơn như vậy, hắn liền biết, này trên người đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, đối phương khẩu khí thế nhưng như vậy bá đạo, trực tiếp mở miệng, mệnh lệnh Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh. Điểm này, làm Dương Đào trong ánh mắt, có kinh nghi sẽ qua. Kia hai nữ tử, chính là chim ngũ sắc nhất tộc Loan Điểu cùng Hoàng Điểu A, dữ dội cao quý, như thế nào sẽ nghe một cái nhị thế tổ nói. Chính là, làm Dương Đào kinh ngạc sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh, tuy rằng nhìn qua, thực rõ ràng rất là khó chịu. nhưng là lại không có chút nào chần chờ, kia chính mình trên người huyết khí, chủ động đầu nhập tới rồi kia nam tử trên đỉnh đầu. Này hành vi, không chỉ có làm Dương Đào kinh hãi, ngay cả người khác, đều lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng. Đối với này nam tử thân phận, bọn họ đều cũng đều nghi kỵ lên. Chính là mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không nghĩ ra, này nam tử rốt cuộc có cái gì thân phận, có thể làm Loan Thanh Thanh cùng Hoàng San, đều làm ra như vậy hành vi tới. Ân hử, gì, vị nhân huynh này, trên người của ngươi thế nhưng không có huyết khí chi lực. Nam tử nháy mắt liền quan sát tới rồi Dương Đào nơi địa phương, hắn lời nói rất là chắc chắn, thế nhưng đều không có nghĩ nhiều, không cho rằng là Dương Đào huyết khí chi lực, bị người cướp đi. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn lại là chú ý tới, vừa mới, đối phương hai tròng mắt bên trong, có khác dạng bóng loáng chợt lóe mà qua. Kia tuyệt đối là thứ tốt, mang theo mạc danh uy năng, có thể nhìn đến một ít rất nhiều những người khác nhìn không tới đồ vật. Thì như, giờ phút này Dương Đào trạng thái. Ai nha, cảm tình là Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo người. Nếu không có đoán sai nói, vậy ngươi chính là Dương Đào Lạp. Ngay sau đó, phảng phất là vì chứng thực Tạ Tiểu Sơn nội tâm ý tưởng giống nhau, nam tử ngay sau đó tiếp tục mở miệng, đảo ra tới Dương Đào thân phận tới. Kia quái, bên ngoài trời cao 16 ở đứng đâu, một bộ túm 258 vạn bộ dáng, hẳn là chính là đang đợi ngươi lạc. Nam tử trong tay quạt xếp đong đưa, ngữ khí rất là tùy ý. Nhưng là mỗi câu nói, đều có thể đủ mang đến tân lực đánh vào. Đối phương tựa hồ, ngay cả trời cao tổ chức người, đều không bỏ ở trong mắt, lại còn có dám như vậy trực tiếp trào phúng, tất nhiên là có nhất định át chủ bài. Còn có, đa bảo đạo nhân đúng không, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ân hử, nếu ngươi muốn đánh cướp ta nói, tùy thời hoan nghênh. Nam tử liếc liếc mắt một cái Tạ Tiểu Sơn, ngữ khí bên trong, tựa hồ mang theo một cổ tử nồng đậm khinh thường. Dương Đào huynh đệ à, tới tới tới, lại đây cùng nhau liêu sẽ trời ơi, nơi này hảo nhàm chán, đáng tiếc, nhìn dáng vẻ ngươi là pha công, bất quá ngươi tự thân truyền thừa không yếu, vẫn là rất cường đại. Nam tử cũng không có trực tiếp lại đây, mà là ở một chỗ, lấy ra ghế rửa cái bàn, mặt trên dọn xong bầu rượu chén lớn rượu, đồng thời còn hướng tới Dương Đào phát ra mời. Lục Thiên Thiến, ngươi biết đây là ai sao? Dương Đào âm thầm dò hỏi lên, nếu nói có ai có thể cấp ra bản thân đáp án nói, kia người này, khẳng định cũng chỉ có Lục Thiên Thiến. Một cái đáng giận nhị thế tổ, hừ. Lục Thiên Thiến không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là lại trực tiếp đem chính mình trên người huyết khí chi lực, ném đi ra ngoài. Cả người lại là quay đầu liền đi, trực tiếp ra này hỏi Sơn Tư Thái. Ai nha? Thiến Thiến A, ngươi vẫn là đối ta có hiểu lầm A, ta thật không phải người như vậy. Tính tính. Nam tử đầy mặt ưu tang, phảng phất bị người hiểu lầm giống nhau. Dương Đào lại là trong mắt chuyển động vài cái, chủ động đi tới một bên, trực tiếp cầm lấy chén rượu, uống một ngụm. Ngoa tào. Lần này, Dương Đào đều không có nhịn xuống. Này chén rượu bên trong, thế nhưng ẩn chứa hỗn độn chi lực. Đồng thời, hắn thế nhưng có thể cảm nhận được, đối phương thân thể bên trong, thế nhưng cũng có hỗn độn chi lực đang không ngừng kích động. Khoảnh khắc, Dương Đào liền nhớ tới Lục Thiến Thiến phía trước nói, hỗn độn thân thể, nàng lại không phải không có gặp qua. Chẳng lẽ, tiểu tử này chính là... Ha ha! Dương Đào huynh đệ, không sai, chúng ta cũng coi như là có duyên lạc, hỗn độn thân thể, ta đã sớm tiên vương. Ai? Bất quá thân thể thành thánh, quá mức xa xôi. Nam tử cảm khái liên tục, bất quá Dương Đào chưa kịp tán đồng, liền nghe được kia nam tử tiếp tục mở miệng nói. Đáng tiếc à, ta liền tính là cả ngày ngâm mình ở hỗn độn bùn bên trong, đều không có tiếp tục tăng lên, hảo yêu thương à. Nị mạ, ngươi xác định chính mình không có nói sai, cả ngày ngâm mình ở hỗn độn bùn bên trong. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Mặt khác, ngươi đặc sao kêu lão tử lại đây nói chuyện thiếm? Sợ không phải cố ý muốn ở lão tử trước mặt sát đi. con giả bộ một bộ thực ưu tang rất buồn phiền bộ dáng tới. Đặc sao thích, ngươi là nghiêm túc sao? Nga, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu, bản nhân Hoa Thiếu. Ân, đồng thời cũng là chư thiên vạn giới, thiên vương bên trong, đệ nhất Mỹ Nam Tử. Không cần hiểu lầm, tên của ta chính là Hoa Thiếu. Ân, đương nhiên, bọn họ đều thích kêu ta, con cái vua chúa. Con cái vua chúa. Dương Đào cả người đều khẩn trương lên, nị mạ. Thế nhưng là con cái vua chúa. Lúc này, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, duy nhất có thể giải thích này hai chữ, đó chính là đại đế chi tử. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta hảo sao. Ai, ta ghét nhất người khác dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta lão tử là ai, đây là ta có thể quyết định sự tình sao. Hoa Thiếu đầy mặt ưu tang, nhưng là lại có làm người nhìn, cảm giác vô cùng thiếu đánh. Mặc kệ như thế nào nghe, này đặc sao đều là ở cố ý khoe khoang A. Nói nữa, kỳ thật ngươi cũng không cần hiểu lầm, ta lão tử, không phải chân chính đại đế. Cũng chính là một cái chuẩn đế mà thôi, ân, còn sống. Mà thôi. Ngoa tạo, bạo kích A. Còn sống ba. Quả nhiên là nhị thế tổ, minh bạch, đã biết. Ngươi ngư bức, Dương Đào thậm chí đều muốn cho đối phương trực tiếp câm miệng đi. Nãi nãi tích, lao tử liền tới đây uống lên một ly trà, rồi mới đã bị ngươi như vậy khoe khoang, như vậy bạo kích. Tuyệt đối là cố ý. Ai ra, đa bảo đạo nhân, còn có trương có đức, các ngươi đây là làm gì à, chủ động cho ta làm gì? Có thể tiếp tục kiên trì một chút à? Vừa mới nói, Tạ Tiểu Sơn cùng trương có đức đều nghe được. Nị mạ, này còn như thế nào làm? Không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền giao ra chính mình trên người huyết khí chi lực. Chính là thứ này, thế nhưng còn lộ ra đầy mặt tiếc hận tới. Phảng phất làm như vậy, làm hắn cảm giác thật không dễ chịu, để cho người khác không có mặt khác cơ hội, nhìn không tới hy vọng. Giống như chủ ý bảo hắn A. Trương Có Đức cùng Tạ Tiểu Sơn nội tâm ở gào giống, chính là Dương Đào đều không có mở miệng, bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được, đối phương trên người kia sợi hơi thở nguy hiểm. Cho nên, bọn họ vẫn là nhìn xuống. Tuy rằng nghẹn quất, nhưng là không có biện pháp A. Tồn tại chuẩn đế. Đó là cái gì Dương Đào tồn tại, bọn họ không biết. Bất quá Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh biểu hiện, là có thể đủ nhìn ra một vài. Cho nên, chúng ta muốn hay không đánh một trận. Hoa Thiếu đột nhiên mở miệng, đồng thời ở nháy mắt, hắn trước người bàn ghế rượu, toàn bộ bị thu hồi tới, cho dù là Dương Đào nắm cái ly, đều khoảnh khắc tiêu tán. Đối phương, hai mắt bên trong, mang theo thần quang, hướng tới Dương Đào nhìn qua đi. Chương 2963 thay đổi. Có ý tứ sao? Dương Đào mày gây xích mích vài cái, nghiêng mắt, nhìn trước mắt tự xưng tiên vương bên trong, đệ nhất Mỹ Nam Tử chuẩn đế chi tử, Hoa Thiếu. Cố ý sao? Nhàn chứng đau. Không có chuyện gì, cố ý bày ra chính mình bối cảnh tới, rồi mới khoe ra giống nhau, còn muốn cùng chính mình động thủ. Nị mạ, khôi hài đi, lão tử ăn cơm không có chuyện gì. Có ý tứ à? Đều là hỗn độn thân thể à, ngẫm lại xem, đối kháng lên, chẳng phải là thực đàn ông. Này lý do, làm Dương Đào lại lần nữa phiên cái đại đại xem thường tới, nị mạ, ngươi có thể, ngươi lợi hại. Ta muốn đánh nhau, không bằng trực tiếp đi ra ngoài, cùng 16 động thủ. Đối với ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Dương Đào nếu có điều chỉ nhìn đối phương trên người quần áo, rồi mới còn có trong tay quạt xếp. Quần áo chính mình xem không chuẩn, đặc biệt là kia lân giáp, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Nói vậy, phòng ngự chi lực, cũng nên không kém. Nhưng là cây quạt kia, hắn xem như xem rành mạch, này cây quạt uy lực, hẳn là sẽ không so với chính mình ngũ hành phiến kém đi. Khôi hải, ngươi đặc sao so Tạ Tiểu Sơn còn xưng được với là đa bảo đạo nhân hảo đi. Không biết xấu hổ cùng ta động thủ, mặt đâu? Vì cái gì ngượng ngùng? Hoa Thiếu cả người chấn động, ngẩng đầu đỡ ngực. Ta bằng vào ta lão tử, bằng vào ta thân phận địa vị được đến thứ tốt, chẳng lẽ hưu dụng mặt đỏ sao? Ngoa tào! Nghe đi lên, cảm giác không tật xấu a. Thế nhưng còn như vậy đúng lý hợp tình, nị mạ, này đại biểu cái gì, hỗn độn thân thể va chạm. Lao tử lại không nốc, đến lúc đó, còn không phải bị ngươi đương bia ngắm doanh kích. Không đánh. Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Cần thiết muốn cự tuyệt, không cự tuyệt, chính mình là ở tìm ngược. Người như vậy, nếu xuất hiện, thứ tốt tuyệt đối không phải ít. Dựa theo Tạ Tiểu Sơn gạch làm chuẩn, gia hỏa này, tuyệt đối là đệ nhất đánh cướp mục tiêu. Chính là, đối phương tự thân của cải, cũng tuyệt đối phong phú. Làm không tốt, chung quanh còn có hộ đạo giả đâu. Chuẩn đế chi tử, sẽ không có hộ đạo giả. Dương Đào mới không tin, như vậy bảo bối cục cưng, như thế nào khả năng không bị bảo vệ lại tới. Ngậy! Ngươi người này như thế nào như vậy à? Tới thi đấu không hảo sao, có thể lẫn nhau học tập, lẫn nhau tăng lên à. Ngươi sẽ không cho rằng, hỗn độn thân thể cứ như vậy hảo tăng lên sao. Nói cho ngươi đi, thân thể thành thánh, cũng không phải là như vậy đơn giản, chư thiên vạn giới, căn bản là không có người đạt tới quá, ngươi biết sao. Thiết! Dương Đào rất là khinh thường hừ lạnh một câu, không có người đạt tới quá, như thế nào khả năng, ít nhất. Chính mình biết đến, liền có vài cái a. Ai ra, ngươi đừng không tin, nhìn dáng vẻ, ngươi còn không biết ta này chư thiên vạn giới, thân thể thành thánh danh ngạch là cố định a, hơn nữa vẫn là vĩnh cửu tính. Ngươi nhìn xem, Lý gia bọn họ, đều được đến danh ngạch, chính là muôn đời gần nhất, căn bản là không ai có thể đủ lại lần nữa thân thể thành thánh, này không thể đủ thuyết minh vấn đề sao. Tính! Mặt khác cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, nhưng là ta nói cho ngươi, nếu có thể thân thể thành thánh, ngươi hy vọng đích xác rất lớn. Đáng tiếc a, hiện tại, ngươi bị mất. Hoa thiếu phảng phất nếu có điều chỉ, chẳng sợ đối phương không có nói rõ. Nhưng là Dương Đào, như cũ có thể cảm giác được, nói chính là chính mình độn không môn truyền thừa việc này. Tính tính, ngươi không đánh sẽ không đánh đi, dù sao nơi này cũng muốn kết thúc. Ai, hảo nhàm chán a, không có một chút tính khiêu chiến. Hoa thiếu mang theo thiếu tấu lời nói, tùy tiện lại lần nữa lấy ra bàn ghế ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, nhìn trước mắt hết thảy. Ma đỉnh đầu hắn, huyết khí không ngừng ở ngưng tụ lên. Loan Thanh Thanh cùng Hoàng San, đều không có chút nào chậm lại, không ngừng siêu tập khí huyết chi lực, dung nhập tới rồi hoa thiếu trên đỉnh đầu mặt. Chính là, đúng lúc này, mọi người khí huyết chi lực, nháy mắt liền tiêu tán không còn. Đồng thời, hoa thiếu trên đỉnh đầu mặt ngưng tụ ra một giọt máu tươi tới. Này! Làm tất cả mọi người sửng sốt. Thậm chí, rất nhiều người giờ phút này còn giữ lại chính mình huyết khí mới đúng. Nhưng là hiện tại, này tính cái gì? Khí linh tiền bối, ta thật sự không cần như vậy à, ngươi như vậy trực tiếp gian lận, không hào đi. Hoa thiếu lại lần nữa mở miệng, có điểm vô cùng đau đớn. Chính là ở Dương Đào xem ra, hôn đả này hoàn toàn chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói ra nói, cũng làm người ngứa răng. Hừ, ngươi cái tiểu thí hải, biết cái cây búa a được rồi, lần này ván cờ có biến hóa, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta sẽ giao các ngươi mọi người, đại đế nửa thức thần thông làm bồi thường. Khí linh thanh âm. Lạnh lùng vang vọng ở mọi người bên hai. Đồng thời, một cổ truyền tống chi lực đống nhiên xuất hiện, người chung quanh, nháy mắt tiêu tán không còn. Tiếp tục lưu lại, không có mấy cái. Hoàng San, Loan Thanh Thanh bọn họ hai cái lưu lại. Ản, Nhã Thơ Lị đám người, cũng lưu lại. Đồng thời, Hồ Kỳ cùng Sử Hành, cũng như cũ ở một bên. Nhưng là Tiểu Mập Mạp, Tạ Tiểu Sơn. Đám người lại là trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Chẳng qua, Dương Đào còn ở. Gì? Tiền bối, đây là muốn làm gì? 16, ngươi tiến vào làm gì? Hoa thiếu sắc mặt toát ra một tia cổ quái, này không thích hợp à, máu tuy rằng là chính mình được đến. Chính là người chung quanh, hẳn là đều bị truyền tống đi ra ngoài mới đúng vậy. Lần này bất đồng, các ngươi có thể lưu lại. Đã nói lên thực lực còn tính không tồi. Kế tiếp ta chỉ có một yêu cầu, giết chết những cái đó bị ma khí cảm nhiễm sinh linh. Đến nỗi các ngươi cừu hận cái gì, ta mặc kệ. Lời này, có điểm không thể hiểu được. Nhưng là khí linh, nội tâm lại là một trận lửa nóng. Vừa mới, hắn đi tìm quy khư động kia viên hạt châu, ngoa tạo, thế nhưng là thật sự. Kia hỗn đản, thế nhưng làm chính mình chủ nhân, có sống lại dấu hiệu. Kia thuyết minh, dương đào hỗn đản này, thật sự có thể luyện chế thanh khí. Cho nên, hắn tính toán đánh cuộc một phen. Hiện tại, hắn có điểm nôn nóng. Chính mình chính là binh khí, nếu quy khư động vị kia, thật sự trước tiên sống lại, kia chính mình có thể hay không bị trực tiếp trấn áp. Tiền bối, lúc này đây, chẳng lẽ... Câm miệng. Hoa thiếu nói, vừa mới ra khẩu, đã bị quát lớn ở. Dương Đào, nếu ngươi có thể đợi lát nữa liền cho ta một sợi thanh khí, ta đưa ngươi một cái thiên đại tin tức. Không cần lo lắng, nếu ngươi có thể chém giết rất kế tiếp sinh linh, kia tuyệt đối có thể được đến, kia tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, này đó sinh linh, ta sẽ không ra tay, muốn xem các ngươi chính mình tạo hóa. Lời này, làm Dương Đào mãn đầu góc đều là một bức. Em đẹp, đây là muốn làm gì? Dương Đào, chịu chết đi. Ản cũng mặc kệ như vậy nhiều, trong tay trường mâu hiện lên, biến thành một đạo sét đánh, hướng tới Dương Đào mà đến. Sắt. Nhã Thơ Lị cũng ở đồng thời, trực tiếp ra tay, không có chút nào chần chờ, mục tiêu chính là Dương Đào. Nhưng mà, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Nhã Thơ Lị động thủ, thế nhưng là kia buồn. Ngay từ đầu, trang hỗn độn buồn, cuối cùng Dương Đào đưa cho đối phương buồn. Đồng thời, ở mặt khác một bên, Loan Thanh Thanh cũng ra tay. Đây là lần đầu, hắn chủ động hướng tới Dương Đào ra tay. Dương tay. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một bên Hoa Thiếu, lại là hắc mặt, quát lớn lên. Chương 2964 độ tận chúng sinh. Ngã Phật từ bi. Ở Hoa Thiếu mở miệng đồng thời, một tiếng du dương Phật hiệu, phảng phất vượt qua thời gian sung dài, từ từ ở mọi người bên hai, không ngừng bồi hồi. Xôn xao. Đồng thời, chung quanh xuất hiện từng mảnh tí tách tiếng nước mưa âm, ngay từ đầu giống như mưa xuân tinh tế. Chính là, không bao lâu, là giống như mưa rền gió dữ. Ầm vang. Thức mau, phảng phất thiên hà tràn lan giống nhau. Thanh thế to lớn vô biên, ở nháy mắt, tràn ngập này mỗi người bên hai. Thủy. Đồng thời, có người phát hiện, bọn họ nơi địa phương, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, toát ra từng đợt nước chảy tới. Mặt đất ở nháy mắt, đã bị bao phủ. Mực nước đang không ngừng dâng lên, chung quanh cảnh sắc cũng bắt đầu không ngừng thay đổi. Một cái hô hấp không đến thời gian, bọn họ trước mắt hết thảy đều thay đổi. Giờ phút này, không trung trầm thấp đáng sợ, ám hắc không ánh sáng. Đập vào mắt biến thành mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, mặt nước đen nhánh vô cùng, nhìn qua làm người nội tâm phát. Đen nhánh hư không lôi đỉnh, ở chân trời không ngừng buông xuống, đan chéo ra một trường đáng sợ lôi võng. Này! Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người dừng lại, đối với trước mắt hết thảy, bọn họ cảm thấy thực xa lạ. Phảng phất, này hết thể đều không nên xuất hiện giống nhau. Đáng chết, đây là muốn làm gì? Ta mới tiên vương A, như thế nào có thể cùng như vậy sinh linh đối kháng? Duy nhất biết đây là cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có Hoa Thiếu. Nhưng là hiện tại, chính hắn đều là vẻ mặt đưa đám. Hiển nhiên, hắn biết nói nội dung, làm hắn nội tâm lần đầu, chân chính lo lắng lên. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn. Từ đại dương mênh mông mặt khác một bên, chậm rãi truyền đến, nặng nề, áp lực, làm người nghe, cả người đều cảm giác, cực độ không được tự nhiên. Sắc. Có tuyết bạch sắc lôi đỉnh, đột nhiên hoa phá trường không. Khoảnh khắc, ánh mắt mọi người, ở nháy mắt được đến tốt hơn tầm mắt, chính là nhường một chút môn sởn tóc gãy sự tình xuất hiện. Đáng sợ sóng gió bên trong, thế nhưng xuất hiện điểm điểm ánh huỳnh quang. Xôn xao. Nước biển bị phá khai thanh âm, từ xa đến gần. Đen nhánh bóng dáng, chậm rãi hướng tới bên này tới gần mà đến. đó là cái gì? Hồ Kỳ kinh hô, đồng thời, ở nháy mắt, hắn trên trán mặt đệ tam chỉ mắt, đột nhiên mở ra. Một đạo quang mang, tận trời mà đi, lúc này, làm Sở đều thấy được trước mắt hết thảy. Ở bọn họ trước mặt, thế nhưng có một con thuyền cổ thuyền. Tàn phá bất kham. Mặt trên toàn bộ đều là từ xương cốt dựng mà thành, cụ thể không biết là cái gì manh thú. Nhưng là hơi thở đáng sợ vô biên, không có nhìn đến thời điểm, nhưng thật ra không có cái gì cảm giác. Nhưng là hiện tại, thấy được lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng sau lui lên. Đây là tàn phá cổ thuyền cũng không phải rất lớn, mặt trên đứng thẳng vài đạo đen nhánh thân ảnh, chính là ở Hồ Kỳ đệ tam chỉ mắt chiếu xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, kia mặt trên đứng thẳng, thấp đầu sinh linh. Có cánh tàn phá thiên sứ. Có cả người bị đen nhánh áo choàng bao vây, áo choàng tàn phá bất kham, có vô số hoa ngân, trong tay nắm thiếu tổn hại lưỡi hái sinh linh. Thậm chí, còn có đôi tay sau thành kính lập tức ở trước ngực, nắm một nửa giá chữ thập tín đồ. Bọn họ đều thấp đầu, làm người xem không rõ trên mặt bộ dáng. Kéo kẹt. Ngay từ đầu ánh huỳnh quang, vừa mới bị người xem nhẹ. Hiện tại, lại là chậm rãi hiện lên ở mọi người trước mặt. Ngã Phật Từ Bi. Phật hiệu lại lần nữa truyền đến, một con thuyền gỗ xuất hiện, đồng dạng tàn phá vô cùng, nhiều nhất có thể cất chứa một người. Phảng phất tùy thời, đều sẽ chìm vào này vô tận đại dương mênh mông bên trong giống nhau. Kia ánh huỳnh quang, không phải mặt khác, đúng là kia thuyền gỗ mặt trên, treo một chản tàn đèn. Quang mang mỏng manh, hơn nữa không ngừng lắc lư lập lòe. Phảng phất một cái không lưu ý, liền sẽ hoàn toàn bị tắt. Tàn đèn dưới, đứng thẳng một cái chắp tay trước ngực, khóe môi treo lên mỉm cười hòa thượng. Hắn cả người tăng bảo phá chứng vô cùng, trên mặt rất nhiều địa phương, thế nhưng đều xuất hiện sâm sâm bạch cốt. Cái này làm cho hắn tươi cười, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng là, hắn hai mắt có thần, phảng phất có đen nhánh quang mang hiện ra tới. Nếu nhìn kỹ đi, lại phảng phất, kia một đôi con ngươi bên trong, bao hàm vô tận sao trời, ở dọc theo nào đó đặc thù quỹ đạo, không ngừng xoay tròn. Phụt, không tốt, không cần xem. Có người kêu lên một tiếng, nháy mắt quang hoa đại tác. Là Hồ Mai. Giờ phút này, nàng sau lưng, có tuyết trắng cái đuôi hiện lên, ước chừng 9 điều. Nàng khoe miệng, cũng treo một tia máu, mặt đẹp trắng bệch vô cùng, thân hình đã theo bản năng, sau thối lui đến Loan Thanh Thanh phía sau vài bước. Hắn hai tròng mắt bên trong, có cổ quái, có thể làm người linh hồn trầm luân. Không sai. Vũ Thấm Thấm cũng mở miệng, nàng tuy rằng không có hộp máu, nhưng là sắc mặt cũng khó coi, vội vàng hướng tới Hoàng San phía sau, nhích lại gần. Này rốt cuộc là cái gì? Hắn rốt cuộc là cái gì đồ vật? Con cái vua chúa, có không nói cho chúng ta biết? Có người mở miệng, là Hoàng San người bên cạnh, giờ phút này thế nhưng chủ động hướng tới Hoa Thiếu dò hỏi lên. Nay thật là đáng sợ, đối phương cái gì đều không có làm, thế nhưng là có thể đủ làm người bị thương. Hơn nữa, này không phải ảo giác. Hồ Kỳ đệ tam chỉ mắt, thần quang uy năng vô hạn, nếu là ảo giác, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Các ngươi vẫn là không cần biết quá kỹ càng tỉ mỉ hảo, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, lần này chơi lớn. Ta cũng không biết, có phải hay không các ngươi ai trêu chọc khí linh tiền bối, làm hắn nổi điên. Hoa Thiếu lay động cây quạt biên độ, đều lớn bảy phần. Bất quá, nếu các ngươi có thể xử lý bọn họ, có cơ hội được đến đặc thù tín ngưỡng chi lực. Quả nhiên là con cái vua chúa, biết đến đủ nhiều. Mặt khác ta cũng không nói nhiều, đương nhiên, giống như tiền bối nói như vậy, nếu các ngươi phải đối Dương Đào động thủ, kia cũng có thể. Chỉ cần, các ngươi đủ ngưu bức là được. Hoa Thiếu nhàn nhạt mở miệng, nhưng là âm thầm, lại là ở nói cho Dương Đào. Muốn hay không làm một phiêu a, ta xem qua, này con lửa chọc cũng là tiên vương cảnh giới, có hứng thú sao? Nga, đúng rồi, ngươi tâm kiếm đối nhân gia vô dụng, hắn không có linh hồn chi lực. Con cái vua chúa lại lần nữa bổ sung, hai mắt bên trong, như cũ không có quá nhiều lo lắng. Hiển nhiên, hắn tự tin, chính mình trên người át chủ bài, cũng đủ thu phục hết thảy. Chư vị, không cần kinh hoàng. Kia hòa thượng lại lần nữa mở miệng, tất cả mọi người có thể nghe được, đối phương nói chuyện thời điểm, xương cốt đều đang không ngừng cọ sát, kéo kẹt rung động. Bần tăng không phải ác nhân, ngược lại là tới giúp tổ các vị. Các ngươi giờ phút này nhìn đến, mới là hiện thực, các ngươi thân ở khổ hải. Ông! Lời này vừa ra, mọi người phảng phất đều lâm vào một loại cổ quái không khí bên trong. Cái gọi là tu hành, chung quy là ở khổ hải đi lên một sớm. Cái gọi là hỏi sơn, cái gọi là tạo hóa, bất quá khổ hải bên trong kiếp nạn thôi. Bần tăng phát hạ hoành viễn, muốn độ tận chúng sinh. Cho nên, các vị, đi theo bần tăng đi hướng bờ đối diện đi. Theo hòa thượng không ngừng mở miệng, hắn chung quanh, thế nhưng phóng xuất ra từng đợt quang hoa tới, thậm chí, ở chung quanh trong hư không, xuất hiện từng đóa kim liên lay động. Chương 2965 mạnh nhất. Cái gì quỷ? Nơi này là khổ hải, ngươi muốn độ chúng ta đi bờ đối diện. Có người nói thầm, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một tia hoài nghi. Kia hủ bại hòa thượng, tuy tuy tiện tiện nói mấy câu, thế nhưng khiến cho người hoài nghi chính mình bản tâm, cho rằng đối phương nói, đều là thật sự. Này thật là đáng sợ. Khó trách, vừa mới Hồ Mai cùng Vũ Thấm Thấm, đều trực tiếp mở miệng cảnh báo. Này hòa thượng thủ đoạn, thật đúng là khủng bố dị thường. Không sai, các vị, chúng ta có thể nhanh lên đường. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, trong hư không, kim liên lay động càng thêm lợi hại. Đồng thời, kim liên chung quanh, còn có một đạo nói kinh Phật hiện ra tới, giống như một lưng tròng suối nguồn, ở trên hư không không ngừng nộn nhạo. Nhìn dáng vẻ, không đơn giản a thế nhưng có thể miệng phun kim liên, chẳng lẽ nay hòa thượng thật là nào đó nhân vật lợi hại không thành. Có người nói nhỏ, ở không ngừng xem kỹ chung quanh. Hán nội tâm cũng toát ra hồ nghi, bởi vì bọn họ vừa mới đều ở kêu gọi khí linh. Nhưng là, lại không có được đến chút nào hồi phục. Phải biết rằng, kia chính là đại đế binh khí, khủng bố dị thường. Nếu này hết thảy đều là thật sự, kia đại đế binh khí, không nên xuất hiện sao? Uy, người rốt cuộc biết cái gì? Dương Đào hướng tới Hoa Thiếu mở miệng lên, nơi này, tựa hồ biết đến nhiều nhất, chính là đối phương. Nơi này vẫn là vừa mới địa phương, nhưng là chúng ta nhìn đến, mới là chân thật. Hoa Thiếu vừa thốt lên xong, người chung quanh, nội tâm bỗng nhiên lắc lư lên. Này thuyết minh cái gì? Chúng ta thật là ở khổ hải bên trong. Nơi này có thể nói là khổ hải, nhưng là kỳ thật, chính là một tòa tâm hải thôi. Các ngươi phải biết rằng, chân chính đại đế thân thể, chính là dị thường diện tích rộng lớn. Hắn thân thể bên trong, có một tòa hải dương, này không tính cái gì. Bất quá này hòa thượng. Nói tới đây thời điểm, Hoa Thiếu không có tiếp tục. Phảng phất, hắn cũng có nào đó cố kỵ. Chuẩn đế chi tử. Hòa thượng đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiếu, trong ánh mắt, có u ám quang mang ở lập lòe. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể gặp được như vậy quý nhân. Nếu như vậy, kia thỉnh chuẩn đế chi tử, trước lên thuyền đi. Nay phảng phất là một loại ưu đãi, là đối Hoa Thiếu thân phận tán thành. Đừng, nơi này quý nhân không chỉ có riêng là ta, ngươi nhìn nhìn hắn. Làm Dương Đào vô ngữ chính là, này Hoa Thiếu, thế nhưng ở nháy mắt, liền hướng tới chính mình ném nổi. Ngoa tào, ngươi muốn hay không như vậy hiện thực? Chính là, này hữu dụng sao, ngươi đều là chuẩn đế chi tử, không phải ngươi thân phận nhất độc đáo, còn có thể đủ có ai. Đến nỗi ta, thân phận là còn hành, thậm chí vượt qua chung quanh rất nhiều người, chính là, cùng ngươi so sánh với, vẫn là có không nhỏ trên lệ đi. Nga, hôn độn thể, thời không chi lực, độn không môn. Hòa thượng thực nghiêm túc đánh giá Dương Đào, cơ hồ ở nháy mắt, liền phải nhìn thấu hắn giống nhau. Quả nhiên là quý nhân A. Đến cuối cùng, hòa thượng lời nói thậm chí đều mang theo vài phần dồn dập lên. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, ta thế nhưng liền trở thành quý nhân. Nị mạ, ngươi xác định ngươi không có lầm. Ta lại như thế nào nói, còn có thể đủ cùng ngươi chuẩn đế chi tử so sánh sao? Không cần hoài nghi, ta thân phận đích xác thực không tồi. Nhưng là ta lão tử lại không phải chỉ có ta một cái con nối dõi. Ngươi liền bất đồng a, các ngươi tông môn, chính là thực như bức. Ân, tuy rằng ngươi tương đối nhược kê điểm, lộ cũng cắt đứt. Cuối cùng kia hai câu, Dương Đào cho rằng, hôn đả này hoàn toàn chính là cố ý ở kích thích chính mình. Cái kia, hòa thượng à, ta biết ngươi nền móng, ngươi nhìn xem, nơi này liền ra hỏa này thân phận nhất tôn quý. Ngươi liền thu hắn đi, những người khác, liền buông tha đi. Hoa thiếu thế nhưng chủ động mở miệng, lời này ngữ, thế nhưng là muốn bán Dương Đào. Hơn nữa, còn không có chút nào ưu buồn. Dương Đào huynh đệ, ngươi không thể đủ trách ta a kia chìm ngũ sắc nhất tộc, cùng ta co sâu xa, ta tự nhiên là có thể bảo vệ liền bảo vệ. Đến nỗi người khác, này hòa thượng kỳ thật cũng không sẽ quá mức để ý. Cho nên, liền ủy khuất ngươi một chút. Nói nữa, ngươi thân phận tôn quý, bọn họ sẽ không đem ngươi như thế nào. Thế nhưng còn an ủi khởi Dương Đào tới, cái này làm cho Dương Đào nội tâm buồn bực tới rồi cực điểm. Ha ha! Chuẩn đế chi tử nói đùa, bần tăng nói qua, độ tận chúng sinh. Đáng tiếc, hòa thượng tựa hồ không mua chướng, theo hắn lại lần nữa mở miệng, kim liên chung quanh, thậm chí còn xuất hiện từng đợt thanh âm tới. Rầm. Bên cạnh, tàn phá cốt trên thuyền mặt, nguyên bản bán đầu thanh âm, vào giờ phút này, thế nhưng đồng thời giật mình. Bọn họ đầu, vừa mới, đông nhiên nâng lên. Mọi người tướng mạo nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này nhóm người, trên mặt khô cằn, giống như mất đi sở hữu hơi nước, nhưng này như cũ không thể đủ làm người phân biệt ra, bọn họ bộ dáng. Tư. Trung quanh, có người phát ra đảo hút hàn khí thanh âm. Đó là đấu chiến thiên sứ bên trong, mạnh nhất thiên thần cường giả. Là màu trắng lông chim thiên sứ, hắn thấy được cái kia cánh sám trắng, có bộ xương khô. Nhắm hai mắt, đứng thẳng ở đầu thuyền thiên sứ trên người. Cảm giác, quá ngoài ý muốn. Mạnh nhất. Không gì sánh nổi. Người này, sau lại biến mất, cho dù là hắn cũng không biết, đối phương rốt cuộc đi nơi nào, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Hán. Hán. Mạnh nhất thiên thần. Ta xem qua hắn ký lục, nắm giữ nhất đáng sợ một loại thần lực, có thể ngạo thị mọi người. Ản cũng hoảng sợ hét lên lên, vị kia áo giáp tàn phá thiên thần, cùng hắn ký ức bên trong, giống nhau như lúc. Còn có cái kia, mạnh nhất thánh tử. Tự thân cường đại vô biên, không có vận dụng thiên sứ thân hình, ngược lại nghiên cứu tiên tri một mạch. Trung quanh, kinh hô liên tục, hàn khí cuồn cuộn. Ngẩng đầu lên thân ảnh không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái, tựa hồ đều có một cái mạnh nhất tên tuổi. Hơn nữa, người như vậy, tùy tùy tiện tiện một cái, đều có thể đủ trực tiếp vượt rào mà chiến, cho dù là đối mặt tiên vương, cũng sẽ không có bất luận cái gì bất kham. Ngoa tào, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào khuôn mặt cổ quái tới rồi cực điểm, bởi vì hắn cảm thụ không đến chút nào linh hồn dao động. Theo lý thuyết, đối phương, là người chết. Chính là tàn phá thân thể mà thôi, nhưng là giờ phút này, lại là cho hắn từng đợt đáng sợ nguy cơ cảm. Rầm. Có người động, là vị kia thiên thần, hắn bỗng nhiên mở ra mắt. Hốc mắt bên trong, lỗ trống vô cùng. Nhưng là giờ phút này, lại hướng tới ạn mà đi. Đương. Nguyên bản, trang hỗn độn bùn bùn bị nhã thơ lị dẫn động, hoành ở ạn sâu cạn, muốn ngăn trở đối phương. Chạm vào. Chính là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Kia thiên thần thế nhưng rất là tùy ý phất tay, buồn đã bị đánh tới một bên đi. Chư vị, còn thỉnh lên thuyền. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, nháy mắt, những cái đó thân thể, đồng thời từ cốt thuyền bong tàu mặt trên, bay vọt mà ra, hướng tới mọi người mà đến. Ai, hà tất đâu? Hoa thiếu bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay quạt xếp, có đáng sợ năng lượng ở hội tụ, nhìn dáng vẻ, hắn cũng tính toán trực tiếp ra tay. Dương Đào, này hòa thượng liền giao cho ngươi. Đồng thời, Dương Đào bên thai, truyền đến Hoa Thiếu lời nói. Cái này làm cho Dương Đào sửng sốt, giao cho ta. Ngoa tạo, vậy còn ngươi? Không cần như vậy nhìn ta, ngươi cho rằng nơi này đáng sợ nhất chính là hòa thượng sao? Sai rồi, là kia tao cốt thuyền. Hoa Thiếu lại mở miệng nháy mắt, trong tay quạt xếp, đã bỗng nhiên hướng tới cốt thuyền huy động. Đáng sợ quan mang, nhằm phía cốt thuyền. Chương 2966 quý không thể nói. Cốt thuyền. Ngay từ đầu, Dương Đào thật đúng là không có nghĩ nhiều. Thẳng đến, Hoa Thiếu quạt xếp phóng xuất ra bắt được đáng sợ quan mang, hướng tới cốt thuyền oanh kích mà đi. Cốt thuyền ở nháy mắt, thế nhưng xuất hiện vẫn luôn đáng sợ manh thú hư ảnh. Rồi mới, mở ra miệng rộng, nuốt lấy kia một đạo quan mang. Giờ phút này, Dương Đào mới tin tưởng, Hoa Ít nói, là thật sự. Ngoa tào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ma hóa sao? Vẫn là nói, này căn bản là này hỏi sơn thân thể bên trong một bộ phận, hoặc là hắn ma niệm. Này hết thảy, đều làm Dương Đào mê mang không thôi. Vị này thí chủ. Bất quá hiện tại, Dương Đào không có cơ hội như vậy. Bởi vì, hòa thượng dưới chân một thuyền lay động, hắn nơi địa phương, sở hữu sóng biển đều vô thanh vô tức bình tĩnh xuống dưới. Một thuyền đi tới đối phương trước mặt, không xa địa phương. Mấy cái ý tứ. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Nháy mắt, hắn nội tâm hung hăng chịu động vài cái. Đáng sợ. Đám kia người, rõ ràng đều là thiên thần thiên tiên cảnh giới. Chính là phóng xuất ra tới chiến lực, lại là đáng sợ dị thường. Liên vừa mới này một lát sau, Sử Hoành đã bị bắt, hiện hóa ra tự thân bản thể. Đồng thời, hắn đầu, đã thiếu một cái. Sống sờ sờ, bị chạm rớt một cái đầu. Nguyên bản tam đầu hoàng kim sư tử, giờ phút này liền một cái đầu đứng lặng, bên cạnh có một cái đầu nhắm mắt, vô lực túng. Mặt khác một bên, còn có một cái chén khẩu đại miệng vết thương, xôn xao toát ra máu tươi tới. Này thật là thiên tiên thiên thần. Vẫn là nói, mạnh nhất danh hảo, không có bất luận cái gì hơi nước. Phải biết rằng, ở đây nhưng đều là tiên vương thần vương A. Hiện tại, thế nhưng bị thiên thần thiên tiên áp chế, hơn nữa vẫn là nhiều đối một. Thí chủ, ngươi là khách quý, ta không nghĩ động thủ, nếu như vậy, ta đây liền vì thí chủ tụng kinh một thiên đi. Hòa thượng mang theo cười khẽ, thế nhưng không có trực tiếp ra tay, ngược lại chắp tay trước ngực, bài trong người trước, hơi hơi cúi đầu, khô khốc miệng, bắt đầu không ngừng khép mở lên. Mới đầu, không có bất luận cái gì thanh âm xuất hiện. Nhưng là chung quanh kim liên đong đưa không thôi, thậm chí bắt đầu chậm rãi nở rộ mở ra. Hiển nhiên, hòa thượng là ở niệm kinh. Chẳng qua, giờ phút này Dương Đào, nghe không được. Ta từ bỏ, ta và các ngươi đi bờ đối diện. Bên kia, cái thứ nhất từ bỏ người xuất hiện. Hắn chịu không nổi. Như vậy đối kháng, không thể đủ tiếp tục đi xuống. Nếu tiếp tục, hắn tự thân đều sẽ bị đánh bạo. Cả người, đều sẽ không có bất luận cái gì tương lai. Cho dù là trộm nguyên thần xuất hiếu, đều làm không được. Ngu ngốc. Hoa Thiếu lại là khinh thường mắng một câu. Bên kia, cốt thuyền phảng phất nghe được người nọ thanh âm. Manh thú hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, hướng tới người kia gào giống một tiếng. Bang! Người kia, cả người giống như một cái khí cầu giống nhau, bị không ngừng căng đại, rồi mới trực tiếp tan vỡ mở ra. Cái gì? Này biến hóa, làm mọi người nội tâm run rẩy không thôi. Các ngươi cũng không nhìn xem, này bong tàu thượng xuất hiện chính là cái gì người? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, mỗi người đều có cơ hội thượng kia bong tàu sao? Hoa Thiếu nói, mang theo châm chọc. Mọi người kinh hãi, phảng phất phản ứng lại đây. Nay mặt trên, không có chỗ nào mà không phải là mạnh nhất tồn tại. Đến nỗi mặt khác, còn có mấy cái, tuy rằng không có ngẩng đầu, nhận không ra thân phận tới, bất quá nói vậy, cũng vẫn là có đáng sợ thân phận. Thực lực. Hiển nhiên, chỉ có nhất cường đại người mới có thể đủ thượng cốt thuyền. Bằng không, kết quả thực rõ ràng, bị người trực tiếp đánh bạo. chúng sinh toàn khổ. Đồng thời, Dương Đào bên hai, xuất hiện thanh âm tới. Hòa thượng ở tụng kinh, ngay từ đầu không có thanh âm, bất quá tới rồi hiện tại, đã có thể mơ hồ nghe được. Bất quá nghe được kinh văn nội dung nháy mắt, Dương Đào nội tâm dao động. Độ người kinh. Ngoa tào. Muốn hay không như vậy làm ta sợ, thế nhưng là độ người kinh. Không cần bị lừa dối, đó là ma niệm, ngươi sở nghe được, cũng không phải đối phương trực tiếp đọc, mà là ngươi nội tâm biết đến. Hoa thiếu mở miệng, cây quạt nhẹ nhàng lay động, cứ như vậy treo không mà đứng, thường thường chém ra từng đạo quan mang, hỗ trợ Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh. Gì? Dương Đào theo bản năng nhìn nhìn hoa thiếu, tức khắc, cả người đều không tốt. Bởi vì, hoa thiếu không có lại lần nữa ra tay. Kia cốt thuyền, cũng không có công kích hoa thiếu. Này tính cái gì? Cảm tình, lợi hại nhất, nhất có át chủ bài, thân phận tốt nhất ngươi, đặc sao ở mua nước tương. Ngươi, quá phận. Không có, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là thực đáng tiếc ca. Hắn coi trọng chính là ngươi, ai làm ngươi là độn không môn người đâu. Hoa thiếu hơi hơi mỉm cười, đồng thời bỗng nhiên ra tay, bay thẳng đến Hoàng San trước người người mà đi. Hắn đôi tay như ngọc, tuyết trắng vô cùng, nhéo móng vuốt bộ dáng, nháy mắt mà ra. Giống. Đó là một cái đáng sợ thây khô, phảng phất cảm nhận được nguy cơ, cả người thượng giá, sở hữu xương cốt, bỗng nhiên xuất hiện, hướng tới hoa thiếu mà đi. Nhưng là, hoa thiếu làm lơ đối phương công kích, trên người quần áo mặt ngoài, lân giáp sáng lên, thế nhưng toàn bộ chắn xuống dưới. Chạm vào, hoa thiếu tay, trực tiếp bắt được đối phương trái tim, rồi mới uốn éo, một cổ lực lượng tràn ngập xem ra. Cái kia sinh linh, nháy mắt bạo liệt. Ở hoa thiếu trong tay, xuất hiện một kia, màu xanh là tín ngưỡng chi lực. Quả nhiên, giống như khí linh theo như lời giống nhau, nếu có thể thành công chém giết, vậy có thể đạt được tín ngưỡng chi lực. Sắc. Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh thấy được lúc sau, nháy mắt hướng tới mặt khác một bên sinh linh, phát sát mà đi. Hoa chậm thì là lại lần nữa lắc lư cây quạt, ở một bên quan vọng lên. Ngoa tào, ngươi. Dương Đào giờ phút này, nơi nào còn không rõ. Kia hôn đảng chuẩn đế chi tử. Hoàn toàn là làm chính mình kiềm chế này hòa thượng, rồi mới, chính hắn chậm rãi từ từ tới hấp thu những cái đó tín ngưỡng chi lực. Ngoa tào, cảm tình, chính mình trở thành mồi. Uy, ngươi quá phận đi. Tốt xấu, phân điểm chỗ tốt cho ta. Dương Đào hát mặt, đột nhiên xuất hiện ở hoa thiếu bên người. Ngoa tào, hoa thiếu cả người, đột nhiên kinh hách nhảy dựng lên. Đến nỗi sao? Quá khoa trương đi, Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường. Đối phương trên người kia quần áo, phòng ngự chi lực thế nhưng, hắn liền tính là trước không có phát hiện, cũng không cần cố ý như vậy. Không phải. Ngươi như thế nào không có việc gì? Hoa thiếu sắc mặt đều khó coi vài phần, đồng thời, cả người không ngừng sau lui, muốn cùng Dương Đào, bảo trì khoảng cách. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu người ta, kia hòa thượng tự mình độ ngươi, ngươi cũng chưa ảnh hưởng. Nị mạ. Xong đời, kia hòa thượng sinh khí, ngươi nhìn xem, hắn mặt đều đen. Kim liên, cũng biến thành màu đen. Theo hoa thiếu sở chỉ, quả nhiên, giống như đối phương theo như lời giống nhau. Đối phương giờ phút này, phảng phất thực tức giận giống nhau. Nhưng là, nay cùng chính mình có cái gì quan hệ? Ngậy! Ta cái gì cũng chưa làm a, ta cũng cái gì cũng chưa làm a. Dương Đào đầy mặt mờ mịt, thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Hoa ít nói, kia đều là ma niệm, dẫn động chính là chính mình nội tâm kinh văn, hắn liền không có nghĩ nhiều. Độ người kính a. Chính mình còn không có phát hiện, kia kinh văn có thể đối bình thường người có cái gì đặc thù công kích tác dụng a. Cho nên hắn liền không đi nhiều quản. Này cũng trách ta lạc. Thí chủ quả nhiên là quý không thể nói, nếu như vậy, kia bẩn tăng đành phải đắc tội. Hòa thượng lại lần nữa lộ ra tươi cười, nhưng là giờ phút này, lại là giống như ác ma mỉm cười. Hắn dưới thân một thuyền, lại lần nữa đong đưa. Chương 2967 nói mà thôi. Hòa thượng lăng không. Nguyên bản, Dương Đào còn cho rằng, sẽ là hòa thượng đối chính mình ra tay. Nhưng là thực mau, hắn lại phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Hướng tới chính mình mà đến, cũng không phải hòa thượng, mà là, kia một thuyền. Một thuyền ngang trời, ở nháy mắt liền xuất hiện tới rồi Dương Đào dưới chân. Như thế nào khả năng? Dương Đào muốn dịch chuyển thân thể của mình, nhưng là lại nháy mắt phát hiện, làm không được. Chung quanh hư không, đều bị vây khốn. Chẳng sợ. Dương Đào muốn vận dụng chính mình không gian chi lực, đều không thể đủ lay động mảy may. Này hết thể ngọn nguồn, đều là kia một thuyền. Uy năng khủng bố vô biên, thế nhưng không có cấp Dương Đào bất luận cái gì phản kháng cơ hội, liền trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào dưới chân. Rồi mới, Dương Đào cứ như vậy đứng ở một thuyền mặt trên, nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, vị trí thế nhưng cùng phía trước hòa thượng đứng thẳng vị trí, kém không xa. Tàn đèn sâu kín, ánh lửa mang theo vài phần xâm hàn, bao phủ ở Dương Đào đỉnh đầu. Từng đạo quang mang, từ Dương Đào đỉnh đầu trực tiếp tiến vào Dương Đào trong cơ thể, phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật giống nhau. Vung xuống tới rồi Dương Đào trong đan điền. Đồng thời, Dương Đào toàn thân, từ đầu bắt đầu, sinh cơ không ngừng tan rã, nguyên bản nhan sắc, đang không ngừng biến mất. Cuối cùng biến thành xám trắng. Màu xám trắng, giống như một đạo vuông màn tre, không ngừng hướng tới Dương Đào dưới thân vị trí, lan tràn mà đi. Ai hỗn độn thân thể, cũng khiêng không được ra quả nhiên đáng sợ. Cái kia hòa thượng, ngươi không cần quá phận A bắt lấy hắn là được. Hoa Thiếu ở một bên cảm thán liên tục, thậm chí thân hình không ngừng mà đong đưa, phảng phất sợ, đối phương đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem chính mình cũng vây ở kia trên thuyền giống nhau. Giống. Sử Hoành rít gào, lại lần nữa xuất hiện. Hắn đầu, lại bị chém rớt một cái. Đáng chết. Hồ Kỳ cũng không ngừng gầm nhẹ, giờ phút này hắn tự thân, cũng gặp nguy cơ. Mặt khác, có thật lớn đuôi cáo ở không trung phiêu đãng, Hồ Mai cái đuôi cũng bị chặt đứt mấy cái. Máu tươi xâm nhiễm trời cao, làm nguyên bản đen nhánh cảnh sắc, nhiều ra vài phần huyết hồng huyến lệ tới. Loan Thanh Thanh, cứu ta. Hô Kỳ gầm nhẹ, cả người đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn không ngừng sau lui, trước người có một cái đáng sợ thiên sứ, cánh đã sớm tàn phá, thiên thần cảnh giới. Nhưng là hiện tại, lại đè nặng chính mình, không thể đủ thở dốc. Nhất đáng sợ chính là, chính mình trên người máu tươi bên trong, không ngừng có lực lượng bị chóc đi ra ngoài, bị ngày đó xử hấp thu. Hắn muốn sống lại. Ở Hồ Kỳ phía sau, bạch cánh thiên sứ gầm nhẹ, phảng phất cảm nhận được cái gì giống nhau, đầy mặt kinh ngạc. Những người này, này đó, bọn họ cũng không có tử vong. Chính là, vì cái gì? Ta cảm thụ không đến nửa điểm linh hồn chi lực. Thiên sứ mê mang, hắn trên người cũng có thương tích ngân. Nếu là trước đây, hắn căn bản là không dám nghĩ nhiều, một cái thiên thần. Thế nhưng có thể làm chính mình như vậy chật vật. Chính là, trước mắt hết thảy, làm hắn cả người đều không tốt. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực, thiên sứ cũng được đến một sợi. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, lớn lao cơ duyên. Chính là cùng với nguy hiểm, cũng là làm người ra đầu tê dại. Con cái vua chúa, Loan Thanh Thanh hướng tới Hoa Thiếu bên này mở miệng, nàng chính mình thân bất đắc dĩ. Này đó thơi khô, một đám đều và đáng sợ. Chính mình chung quanh có sáu sắc ngọn lửa hộ thể, trong lúc nhất thời, còn có thể đủ miễn cưỡng đối kháng, nhưng là làm nàng đi cứu người. Hiện tại, nàng tự nhận là, không có cái kia thủ đoạn. Các ngươi, ngu ngốc à, các ngươi hiện tại cũng là thiên thần. Hoa Thiếu chửi bậy một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Các ngươi hiện tại cảnh giới cùng đối phương là giống nhau. Thần vương cái gì? Căn bản là không phải, đây là các ngươi cơ hội, ta không chịu này cốt thuyền áp chế, như cũng là tiên vương, nhưng là ta nếu như vậy động thủ, nhất chiêu làm không xong đối phương nói, kia bong tàu mặt trên tiên vương, cũng sẽ ra tới. Hoa Thiếu bất đắc dĩ, hiển nhiên, lúc này, hắn không nghĩ trực tiếp động thủ. Này đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là cơ duyên. Tiên vương tầng cấp, này nhóm người, căn bản là không có khả năng có giờ phút này như vậy thở dốc cơ hội, sẽ bị nháy mắt giết chết. Ai, nguyên bản, Dương Đào cũng không chịu khống chế, bất quá hiện tại. Dương Đào giờ phút này, nửa người trên, đã sám trắng. Hắn giống như thạch điêu, đứng lặng ở một thuyền phía trước. Hai mắt bên trong, đã không có nhiều ít thần thái, đập vào mắt đều là màu xám. Hoa thiếu thở dài, cho dù là độn không môn người, gặp được này một thuyền, cũng không thể đủ chống lại a. Ai, thật không biết, vì cái gì ma niệm kinh văn, đối hắn vô dụ. Hắn hẳn là có không ít bí mật đi. Hoa thiếu nói thầm, mang theo cảm khái. Này rốt cuộc là cái gì quỷ, ngươi liền không thể đủ nói cho ta sao? Dương Đào thanh âm, lại là đột nhiên xuất hiện ở hoa thiếu trong thai. Ngoa tào, ngươi còn có thể đủ chống đỡ được. Hoa thiếu thét chói thai liên tục, này Dương Đào, tính dai như vậy đáng sợ sao? Nếu là chính mình, không có mặt khác thủ đoạn nói, gặp được kia đồ vật, nhưng đều khiêng không được bao lâu à? Vô nghĩa, lao tử hiện tại cảm giác khó chịu tới rồi cực điểm. Ngươi nhanh lên nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đã tầm mắt cảm ứng qua, Bạch Ngọc Đan Lô không có bất luận cái gì phản ứng, vậy cho thấy, này không phải huyết nhục. Nhưng là hiện tại, Hoa Thiếu không biết chính là, Dương Đào kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy bất ham. Bởi vì, giờ phút này kia tàn đèn lực lượng, đã không thể tiếp tục lan tràn. Trong đan điền, sao trời phóng xuất ra mỏng manh quang mang, chống cự ở kia tàn đèn lực lượng. Cho nên, giờ phút này Dương Đào, xuất phát từ một loại cân bằng bên trong. Thậm chí, nếu có thể nói, hắn nửa người trên có thể nháy mắt khôi phục sinh cơ. Nhưng là như vậy, làm không hảo như cũ không thể đủ thoát đi này quỷ dị một thuyền. Dù sao, hắn cũng không có cảm nhận được mặt khác nguy hiểm, đơn giản cứ như vậy giằng co. Này, đây là hỏi sơn thân thể trong cơ thể một tòa tâm hải a. Đều nói, nơi này thực đáng sợ. Đại đế binh khí ở chỗ này, là vì chân áp. Tính, cái này không thể đủ nói. Chính là một cái thực đáng sợ tồn tại, cho dù là bị xử lý, đều siêu cấp đáng sợ. Rồi mới, những người này đều cút. Như quá bọn họ sống lại, đó chính là cái kia siêu cấp đáng sợ người ma niệm sống lại. Đương nhiên, giống ngươi như vậy thân thể, hắn nhất thích. Rốt cuộc, độn không môn là. Mặt sau nói, phảng phất đề cập tới rồi cái gì, cho dù là hoa thiếu, đều không thể đủ nói thẳng ra tới. Bởi vì hắn quần áo bắt đầu sáng lên lên, cho thấy, có mạc danh lực lượng, ở hướng tới hắn lan tràn. Ngoa tạo, tính, liền như thế chút. Ngươi nếu có thể chống đỡ được, kia kiên trì một chút. Kia đèn không phải bản thể, là một chản phá đèn, nếu ngươi có bản lĩnh, vẫn là có thể trực tiếp kháng rớt. Tuy rằng, cơ hội không lớn. Kéo kẹt. Hoa thiếu nói còn không có nói xong, nháy mắt, thanh thúy rách nát thanh âm, liền truyền ra tới. Ngoa tào. Hoa thiếu cả người đều kinh ngạc, nị mạ. Chính mình nói cái gì tới? Nói mà thôi, ngươi đặc sao? Hiện tại liền làm được. Thanh âm kia, chính là tàn đèn mặt trên truyền đến. Một đạo đáng sợ cái khe, ở tàn đèn mặt trên, không ngừng lan tràn mở ra. Quả nhiên, quý không thể nói a. Hoa thượng cũng chú ý tới, hắn ánh mắt có hung tàn quang mang lập lòe, nhưng là lời nói bên trong, lại là mang theo áp lực vui sướng. Ở nháy mắt, hắn bỗng nhiên há mồm, thế nhưng một ngụm, hướng tới Dương Đào nuốt qua đi. Chương 2968 ngay ngắn bồ đề. Nị mạ! Cái gì tình huống? Hoa thiếu nghe được kia rách nát thanh âm lúc sau, cả người đều cơ hồ thạch hóa. Chính mình chính là đơn thuần nói thôi, căn bản là không có nghĩ tới, hỗn đản này tiểu tử, thật sự có thể làm được cái kia nông nội a. Khai cái gì vui đùa, cho dù là chính mình, gần là bằng vào tu vi, đều không thể ngăn cản đến cái kia nông nội hảo sao. Kia tàn đèn, tuy rằng thực rách nát, nhưng là uy năng đích đích sắc sắc đáng sợ muốn mệnh, nếu không phải tự thân có rất nhiều át chủ bài, hắn mới không dám như vậy tới gần kia tàn đèn đâu. Hiện tại là cái gì tình huống, kia tiểu tử, thế nhưng thật sự đem kia tàn đèn cấp háo nứt ra rồi. Hòa thượng, dừng tay. Cơ hồ ở khoảnh khắc, Hoa Thiếu liền tỉnh ngộ lại đây, nháy mắt, hắn liền hướng tới hòa thượng, huy động cây quạt. Vừa mới mặc kệ Dương Đào, đó là cho rằng, đối phương là phải vì chính mình bối nổi. Nhất quý không thể nói người, nói vậy, hòa thượng liền sẽ không nhìn chằm chằm chính mình. Hiện tại, không được. Này Dương Đào trên người, hiển nhiên còn có rất nhiều át chủ bài. Người như vậy, như thế nào có thể tiếp tục ném nổi? Hoa Thiếu chính là chuẩn đế chi tử, suy nghĩ tự nhiên là rất nhiều. Thực mau là có thể đủ trực tiếp nhìn đến tự thân được mất, làm ra nhất hôn lại phán đoán. Dương Đào, ngươi có thể thoát đi kia một thuyền sao? Nếu có thể, ta bảo vệ ngươi. Đây là đại lời nói thật, đồng thời cũng là một loại thử. Nhìn xem Dương Đào, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có đáng giá hay không chính mình ra một ít át chủ bài tới. Cái này sao, ta thử xem. Dương Đào tuy rằng không rõ, Hoa Thiếu vì cái gì thay đổi chủ ý. Nhưng là, hắn minh bạch một chút, nếu chính mình không biểu hiện ra một ít cái gì, kia sớm hay muộn vẫn là sẽ bị đối phương bán đi. Giờ phút này, giấu rốt cái gì, căn bản là không dùng được. Ngược lại, chính mình muốn cho người khác nhìn đến, chính mình lợi hại chỗ, còn có giá trị. Không cần quên mất, nơi này khẳng định còn có khí linh đang nhìn. Nếu chính mình có thể mặt ngoài ra cũng đủ lực hấp dẫn, kia này hết thảy đều không phải vấn đề. Khí linh ra tay, trước mắt hết thảy, nháy mắt là có thể đủ bãi bình đi. Khởi. Dương Đào động, hắn đan điền sao trời, lại lần nữa lập lòe một chút. Kia mở ra buồn máu mồm to, giống như manh thu giống nhau hòa thượng, bị Hoa Thiếu chém ra quan mang, hơi chút ngăn cản. Dương Đào thân thể rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, chung quanh không gian trói buộc, ở tự thân đan điền lập lòe nháy mắt, cũng đã tiêu tán không còn. Quả nhiên, thực nhẹ nhàng, liền từ một thuyền mặt trên, dịch chuyển lên. Ngoa tào! Thật sự có thể. Hoa Thiếu cả người đều thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người, trước mắt Dương Đào, nhìn dáng vẻ, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Kia một thuyền, chính là một kiện hung khí, làm mệt mỏi phương diện, rất là cường đại. Cho dù là kia hòa thượng, kỳ thật đều là bị nhốt ở mặt trên. Có thể ngắn ngủi rời đi, nhưng là không lâu sau. Nếu tiếp tục thoát ly, vậy sẽ bị một thuyền phản vệ. Tàn đèn, ngược lại khắp nơi làm mệt mỏi phương diện, không có một thuyền như vậy cường đại. Chính là giờ phút này, Dương Đào thân hình đã đi tới Hoa Thiếu một bên, như vậy khoảng cách, cũng đủ một thuyền động tác. Nhưng là, một thuyền yên lặng. Giống như, hết thể đều không có phát sinh giống nhau. Quả nhiên không có. Hoa Thiếu lại lần nữa kinh hô, hắn hai mắt bên trong, có thần kỳ ký hiệu hiện ra tới. Giờ phút này hắn không có nhìn đến chút nào, Dương Đào trên người cùng một thuyền mặt trên liên lụy. Nhưng là hắn lại có thể nhìn đến, hòa thượng trên người, có không ít dây nhỏ, liên tiếp tự thân cùng một thuyền. Chạy ra tới. Thế nhưng là thật sự, tiểu tử này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Dương Đào lại là có điểm hiểu rõ, chính mình đan điền sao trời, chính là có chư thiên đại thánh A. Kia một thuyền. Ở lợi hại, cũng không dám như vậy làm can đi. Điểm này, nhìn dáng vẻ, liền tính là hòa thượng, đều nhìn không thấu. Cũng là, đối phương cho dù là lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng, bị chư thiên đại thánh đô muốn lợi hại đi. Hừ! Hòa thượng đầy mặt tâm trầm. Ông! Đồng thời, cốt thuyền phảng phất cảm nhận được hòa thượng giống giận, bắt đầu phát ra từng đợt than khóc tới. Bong tàu thượng! Nguyên bản thấp đầu đứng thẳng những cái đó sinh linh, ở nháy mắt, thế nhưng đồng thời có động tác. Phảng phất, tuy thời đều phải toát ra tới giống nhau. Không có linh hồn chi lực, bọn họ rốt cuộc là như thế nào hành động. Nếu là con rối, kia cũng nên có mặt khác lực lượng làm cho bọn họ hành động đi. Dương Đào lại lần nữa hướng tới Hoa Thiếu mở miệng, hy vọng có thể tìm được phá địch phương pháp. Nói, đây là nào đó đại nhân vật ma niệm. Ma khí là bọn họ năng lượng suối nguồn, đương nhiên, nhất trung tâm, là nghiệp lực. Nghiệp lực. Dương Đào kinh ngạc lên, không nghĩ tới, thế nhưng được đến kết quả, sẽ là cái này. Ân, chính là nghiệp lực, cho nên, nếu ngươi có thể làm được như vậy, vậy ngươi đi lộng điểm tín ngưỡng chi lực đi, này hòa thượng, ta giúp ngươi ngăn cản. Hoa thiếu vây vây tay, quạt xếp đong đưa, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Đến nỗi, hắn ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc nghĩ một ít cái gì, người khác căn bản là không biết. Chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp, xử lý bọn họ sao? Dương Đào nghiêng mắt, nhìn kia hòa thượng, liền rất là khó chịu. Khôi hài đi. Ngươi còn muốn làm rớt hắn. Hoa thiếu khỏe miệng chịu động vài cái, buồn bực nhìn Dương Đào. Sợ là không biết, kia hòa thượng là cái gì địa vị đi. Thật là, người không biết không sợ a. Kia hòa thượng nhưng không đơn giản, ngươi không nghe hắn nói sao, hắn muốn độ tận chúng sinh. Đây chính là chí nguyện to lớn, so với kia giáo đỉnh đại tiên đoán thuật, đều không nhường một tấc. Hơn nữa, hắn tự thân chính là cho rằng đáng sợ cường giả, tiên vương cảnh giới, đồng thời còn có Phật môn bên trong, nhất khủng bố kim thân. Muốn xử lý đối phương, quá khó khăn. Hoa thiếu tự nhiên có thể xử lý, nhưng là không đáng. Chính mình át chủ bài cùng tiền vốn, kia cũng là thực chân quý hảo sao. Tuy rằng, chính mình lao tử còn ở, còn sống. Nhưng là, hắn cũng nói qua, chính mình không phải duy nhất con nối dõi. Hơn nữa, hắn lao tử đại bộ phận thời gian ở tu luyện, ở trầm miên. Chính mình muốn mặt khác càng nhiều át chủ bài, đoạn thời gian nội. Là không có khả năng làm được. Đến nỗi chính mình hộ đạo giả. Khí linh cố ý bày ra như vậy tư thái tới, kia chính mình hộ đạo giả, là sẽ không xuất hiện. Khí linh phỏng trừng cũng không chuẩn. Nhưng là, ngươi nếu tưởng nói, kia cũng không phải không có cách nào. Cái gì biện pháp? Chúng sinh độ tẫn, ngay ngắn bổ đề. Lời này ngươi hẳn là cũng nghe quá, hán chí nguyện to lớn. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu ngươi chính bồ đề quả vị, rồi mới một ý niệm, là có thể đủ trực tiếp triển áp đối phương. Đương nhiên, đây là vô nghĩa. Bị Dương Đào mắt lẽ nhìn, Hoa thiếu cũng có chút ngượng ngùng lên. Đương nhiên, cũng có mặt khác phương pháp, Phật môn bên trong, nặng nhất nhân quả. Nếu nhân quả cũng đủ, cũng có thể đủ trực tiếp nghiền áp đối phương. Đó là... Giống nhau nhân quả nói, chỉ biết thương tổn tự thân. Uy, ngươi làm gì? Hoa thiếu lời nói còn không có nói xong, nháy mắt, Dương Đào liền bay thẳng đến hòa thượng nhào tới. Lại đây đi, ta độ ngươi. Hòa thượng nhìn đến lúc sau, nháy mắt đại hỉ. Kia trương thật lớn buồn máu miệng rộng, lại lần nữa mở ra. Lần này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Dương Đào trực tiếp bị đối phương. Nuốt tới rồi trong bụng đi. Ngoa tào. Hoa thiếu cả người đều là đầy mặt mộng bức, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Hoàn toàn không biết, Dương Đào trong đầu, nghĩ cái gì. Chương 2969 xem nhẹ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm gì đâu. Hoa thiếu hai mắt không ngừng phóng xuất ra thần kỳ ký hiệu, hướng tới hòa thượng đánh giá lên. Thật vất vả mới thoát ra tới. Thế nhưng chính mình chủ động vọt tới người khác trong miệng. Đây là cái gì thao tác? Hoa thiếu tỏ vẻ, chính mình hoàn toàn xem không hiểu a. Chẳng lẽ, tiểu tử này vừa mới nội tâm khoảnh khắc bị kia hòa thượng công phá. Cho nên mới bị dụ dỗ, chính là. Tiểu tử này chính là hiểu ý kiếm a. Hoa thiếu nói thầm, đang không ngừng tự hỏi, Dương Đào rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy? Đúng rồi, tâm kiếm. Hắn huy động quá, linh hồn tất nhiên không ổn định. Phảng phất, đây là hết thể đáp án. Hoa thiếu cảm khái một tiếng, tâm kiếm đáng sợ, hoa thiếu tự nhiên biết. Nhưng là hắn lại không sợ hãi. Bởi vì chính mình liền có thể phòng ngự linh hồn chi lực công kích bảo vật, tốt xấu cũng là chuẩn đế chi tử. Như vậy bảo vật, làm ra một kiện, vẫn là không uổng lực. Nếu Dương Đào đều bị nuốt lấy, kia thực mau. Liền sẽ giống như cốt thuyền bong tàu mặt trên mặt khác sinh linh giống nhau. Một cái con rối. Hơn nữa, vẫn là một cái đáng sợ con rối. Không. Nói không chừng, kia hòa thượng còn sẽ càng thêm quá phận, trực tiếp mượn dùng dương đảo, sinh ra tân ma niệm tới. Ông. Hòa thượng khoe miệng, lộ ra một kia mỉm cười tới. Quả nhiên a, hiện tại này hòa thượng mỉm cười, thế nhưng mang theo một kia bình dị gần gũi. Ngay từ đầu nhìn, kia đích đích xác xác chính là ma quỷ mỉm cười. Nhưng là này tươi cười, đã bắt đầu chuyển biến. Ít nhất, Hoa Thiếu có thể cảm nhận được, giờ phút này, hắn tươi cười, đã không có như vậy căm ghét. Đây là một loại bản năng, một loại theo bản năng cảm giác. Đương nhiên, này cũng thuyết minh, hòa thượng lực lượng, ở chuyển biến, ở tăng cường. Rầm. Đen nhánh hoa sen, ở nháy mắt không ngừng lắc lư lên. Đồng thời, nhìn qua, càng thêm đen nhánh vài phần. Phật âm từng trận, không ngừng ở hoa sen chung quanh hiện lên, biến thành một lưng tròng suối nguồn, khuyết tán tới rồi bốn phía. Không đúng. Nhưng cố tình ở thời điểm này, hòa thượng tươi cười, nháy mắt đọc lại. Hai mắt trợn lên, trong mắt bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số đen nhánh dây nhỏ. Ân. Hoa Thiếu vẫn luôn ở chú ý đối phương, giờ phút này cũng đã nhận ra bất đồng. Ngoa tào. Hoa Thiếu đột nhiên từ đối phương trên mặt, thấy được một cái mắt lẽ. Kia. Rõ ràng chính là dương đào ánh mắt. Mặc kệ là thần thái, vẫn là ánh mắt góc độ, căn bản là không phải hòa thượng. Chẳng lẽ, hắn hai mắt nháy mắt lộng lẫy vô cùng, bộc phát ra khủng bố quan mang, hiểu rõ tới rồi hòa thượng trên người. Tiểu tử này. Nhân quả. Hô. Hô. Hoa Thiếu ngực phập phồng không ngừng, kịch liệt vô cùng. Hắn thấy được. Dương đào thế nhưng ở đối phương trong cơ thể, êm đẹp. Đồng thời, đối phương trong tay, nắm một khối thạch bàn. Mặt trên có chữ viết ký hiệu đang không ngừng sáng lên, chung quanh nhân quả chi lực, không ngừng đọng lại, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Hòa thượng trên mặt, xuất hiện một đạo tinh tế văn lạc. Nhìn qua, giống như hình xăm giống nhau. Nhưng là giờ phút này, lại là giống một cái mạng nhện, không ngừng hướng tới chung quanh, phóng xạ mở ra. Không đúng. Hòa thượng hai mắt, đột nhiên bạo liệt mở ra. Chung quanh, hoa sen đen nhánh đến mức tận cùng, giống như mạc ngọc, phóng xuất ra khác ánh sáng tới. Giống. Cốt trên thuyền mặt, kia manh thú hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa giơ thẳng lên trời gào giống. Một thuyền đong đưa, thế nhưng ở đồng thời, giảng hòa thượng vứt ra một thuyền, đồng thời, một thuyền bắt đầu chìm xuống, phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Không không không. Người ra tới. Người tử ta trong cơ thể, ra tới. Hòa thượng nôn nóng vạn phần, vừa mới cái loại này trạng thái, khoảnh khắc pha công. Ngoa tào. Này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vì cái gì hắn trên người, sẽ có như vậy nhân quả. Ngu ngốc sao, biết lao tử là dương đào, chẳng lẽ không biết, Phật môn nhân quả, lao tử trên người nhiều đi. Dương đào thanh âm, trực tiếp từ hòa thượng trong miệng truyền ra tới. Phảng phất giờ phút này, hắn cũng ở tranh đoạt hòa thượng thân thể quyền khống chế. Đáng giận, chúng sinh toàn khổ. Hòa thượng bực xấu hổ, vô cùng phẫn nộ, trong miệng kinh văn lại lần nữa xuất hiện. Như thế nào sẽ như vậy? Nhưng là, hắn lại lần nữa hoảng sợ lên, tự thân tụng kinh, nhưng là giờ phút này thân thể rách nát, càng thêm tấn mãnh. Này, đây là cái gì tình huống, trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá a? Không đúng. Tình huống như vậy, không thích hợp. Hòa thượng muốn ngăn trở, nhưng là, ở thân thể hắn bên trong, có Phật tâm ở quanh quẩn. Chúng sinh toàn khổ. Bởi vì, Dương Đào cũng theo bản năng đọc lên, nhưng là xác thật độ người kinh. Cùng đối phương bất đồng, này kinh văn xuất hiện lúc sau. Hòa thượng cả người đều toát ra một chuỗi ngọn lửa, đốt cháy tự thân. Phảng phất, kia kinh văn, chính là chính mình thiên địch, một khi gặp được, chính mình liền phải phi phi mai một. Sẽ không. Sẽ không. Hòa thượng hoảng loạn vô cùng, thậm chí cũng không dám tin tưởng, chính mình nghe được kinh văn nội dung. Tiểu tử này, thế nhưng còn nắm giữ như vậy kinh văn. Chuyện này không có khả năng. Chính mình như thế nào không biết. Chạm vào. Cuối cùng, đen nhánh hoa sen nháy mắt rách nát, tính cả hòa thượng thân thể, cũng đều tặc rớt. Dương Đào hiện ra thân tới, ở hắn có vài sợi rõ ràng rất là thô tráng tín ngưỡng chi lực huyền phù. Dương Đào phất tay, thu kia tín ngưỡng chi lực. Cốt thuyền, giờ phút này thế nhưng bắt đầu chậm rãi sau lui. Cái này làm cho người chung quanh, nội tâm nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Này đáng sợ sự tình, cuối cùng là muốn kết thúc. Cốt thuyền thực đáng sợ, tuy rằng có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, nhưng là cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, bọn họ càng thêm để ý, chính mình mạng nhỏ. Ngươi, Hoa Thiếu cũng đầy mặt ngượng bức nhìn Dương Đào, này hết thảy, kỳ thật phát sinh thực mau, cơ hồ là một cái hô hấp chi gian, liền hoàn toàn thu phục. Hắn vẫn là tưởng không rõ, đối phương như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy thủ đoạn tới. Độ người kinh nội dung, hắn là không có nghe được. Dương Đào cũng sẽ không lấy ra như vậy bí mật tới. Được rồi, này không phải thu phục sao, hừ hừ, hiện tại, các ngươi này nhóm người, giống như đều là thiếu ta ân tình đi. Dương Đào đôi tay vây quanh trong người trước, mang theo đắc ý tươi cười, hướng tới người chung quanh nhìn qua đi. Nếu không phải chính mình, này nhóm người, khẳng định còn muốn cùng những cái đó thây khô không ngừng đối kháng đâu. Hiện tại, cốt thuyền sau lui, thây khô cũng bắt đầu trở về. Đồng thời, đen nhánh không trung cũng bắt đầu trở nên sáng ngời lên. Dương Đạo, giao ra tín ngưỡng chi lực. Ản quyết đoán tiến lên, mặt khác thần vương cũng cùng nhau lại đây, cho dù là Nhã Thơ Lị, đều không có liền ngoại. Bọn họ nhưng đều là thấy được, những cái đó tín ngưỡng chi lực, so với bọn họ, quá nhiều. Dương Đào, không cần phản kháng. Chúng ta người nhiều, hơn nữa, ngươi còn không tính chân chính thần vương. Nhã Thơ Lị nhấp nhấp miệng, xem như nhắc nhở, hoặc là, ở nàng xem ra, chính mình có thể làm được như vậy, đã xem như thực không tồi. Hơn nữa, nơi này ngươi tâm kiếm, không có tác dụng. Nhã Thơ Lị lại lần nữa bổ sung, lời nói bên trong, mang theo báo cho. Tựa hồ, giao ra tín ngưỡng chi lực, mới là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi đâu? Hoàng San, Loan Thanh Thanh, còn có ngươi Lãnh Tiếu Thiên. Ta chính là cứu các ngươi mệnh nhà, muốn hay không giúp giúp ta a? Dương Đào không có đi ản đám người, ngược lại hướng tới Loan Thanh Thanh vài người nhìn nhìn. Chẳng qua, hắn cố ý xem nhẹ Hoa Thiếu. Dương Đào, chúng ta phía trước có ước định, ngươi đệ nhất xử quyết đối tượng, là chúng ta. Nhã Thơ Lị thế nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra một câu, làm Dương Đào thiếu chút nữa sửng sốt nói tới. Chương 2970 gà chợ. Cái gì quỷ? Đệ nhất xử quyết đối tượng. Nị mạ. Chẳng lẽ ở không biết cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình cũng đã trở thành này nhóm người giao dịch hòa đàm phán nội dung sao? Ân, hiện tại xem ra, hiển nhiên chính là như vậy. Dương Đào cả người đều là đầy mặt một bức, nhìn Nhã Thơ Lị, hy vọng đối phương có thể cấp chính mình một hợp lý giải thích. Ít nhất, làm chính mình không cần như vậy mộng bức a. Bất quá. Nhã Thơ Lị lại là khẽ lắc đầu, hiển nhiên không muốn nhiều lời cái gì. Đồng thời, kia buồn cũng ở phóng xuất ra từng đợt quan mang. Hiển nhiên. Đó là một kiện thực ghê gớm đồ vật, có thể trang hạ hôn độn bùn, này cũng đủ thuyết minh nó đặc thù. Nhã Thơ Lị, có thể. Ngươi chính là ta nữ nhân, ngươi tâm, chỉ có thể đủ ở ta nơi này. Hạn ở một bên lạnh giọng báo cho lên, đồng thời, hắn tiếp tục bổ sung đến. Hiện tại, ta cảm giác được ngươi tâm, ở mạc danh hoan động. Không cần nói cho ta, ngươi đối tiểu tử này, động tâm. Lời này ngữ, làm cho mọi người mặt nói ra, làm Nhã Thơ Lị mặt mũi thượng, có điểm không qua được. Nhưng là hiện tại, giờ phút này ản, lại là căn bản là không có nhiều quản này đó. Dương Đạo, đều nói ngươi là tuyệt đỉnh tiên vương. Ản mang theo cười lạnh, chậm rãi hướng tới Dương Đạo đi tới. Nước biển chấn động, phát ra từng vòng đáng sợ sóng gợn. Này đó gợn sóng, tựa hồ có thần kỳ tác dụng. Có thể áp chế mỗi người linh hồn chi lực. Thời gian này, chỉ cần khổ hải không có tan rã, như vậy, nơi này tâm kiếm, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Đáng tiếc, không có tâm kiếm, ngươi tự nhận là, ngươi vẫn là tuyệt đỉnh tiên vương sao. Hắn cười lạnh liên tục, giờ phút này giống như nắm chắc thắng lợi, hắn thực tự phụ. Chính mình chính là chiến thần. Hơn nữa, giờ phút này đã là thần vương cảnh giới. Mặc kệ đối phương có phải hay không tiên vương, chỉ cần đã không có tâm kiếm như vậy sát chiêu, hắn còn có thể đủ cường đi nơi nào. Ngậy! Cho nên, đây là ngươi tự tin suối nguồn sao. Dương Đào hầu nghi nhìn người chung quanh, rồi mới trực tiếp xem nhẹ đối phương, hướng tới Hoa Thiếu nhìn nhìn. Cho nên, các ngươi cũng là tính toán, phải đối ta ra tay. Không không không! Ngươi hiểu lầm. Hoa Thiếu ở trước tiên xua tay, tỏ vẻ, chính mình cùng bọn họ bất đồng. Ta chính là cá nhân. Ân, cho dù là cùng Hoàng San hoặc là Loan Thanh Thanh, đều không phải rất quen thuộc. Cho nên, các ngươi sự tình, các ngươi chính mình tới. Ta bảo đảm sẽ không đối với các ngươi có bất luận cái gì quấy nhiễu. Đương nhiên, nếu ngươi muốn làm ta hỗ trợ nói, cái kia, giá cả. Dương Đào thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, ngoa tào, ngươi muốn hay không như vậy quá phận. Thế nhưng cứ như vậy mở miệng, liền không cố kỵ nhân ra Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh tâm tình sao. Ta nói chính là lời nói thật à, ta là chuẩn đế chi tử, bọn họ đều là không có biện pháp, ngươi biết đến. Rốt cuộc, này thân phận, có điểm dọa người a. Ngoa tào, Dương Đào đã bắt đầu hối hận. Chính mình không có việc gì, đi phản ứng hôn đản này làm gì. Nay quả thực, chính là một cái khoe ra cuồng ma a. Cũng không có việc gì, đều phải thường thường khoe ra một chút chính mình thân phận. Hơn nữa, cố tình, ở chỗ này, không ai có thể đủ so với hắn càng thêm huyên khốc. Nghe liền hảo khó chịu, giống như tấu kia hôn đản một đốn a. Hảo đi, vậy các ngươi muốn động thủ. Lần này, hắn là nhìn về phía một bên Loan Thanh Thanh, đồng thời, còn cố ý nhìn nhìn một bên Lãnh Tiếu Thiên. Giờ phút này Lãnh Tiếu Thiên, đầy mặt tâm trầm. Hắn rất muốn chủ động tiến lên, trực tiếp xử lý Dương Đào. Đáng tiếc. Như vậy ý niệm, vừa mới xuất hiện, đã bị hắn đánh mất. Nói giỡn, chẳng sợ không cần tâm kiếm, đối phương cũng là đáng sợ không muốn hảo sao. Ản cái kia ngu ngốc. Thật đúng là cho rằng, chính mình có thể thu phục Dương Đào. Hừ, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Ản thế nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia mê người mỉm cười. Dương Đào, ngươi có phải hay không cũng cho rằng, ta căn bản là không có khả năng cầm ngươi như thế nào đâu. Nháy mắt, Ản trong tay, xuất hiện một viên màu đỏ, đang không ngừng thỉnh thịch, nhảy lên không ngừng. Trái tim. Ngậy. Dương Đào kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, một bên. Nhã Thơ Lị cả người, chủ động tiến lên. Hơn nữa, chung quanh những cái đó thần vương, cũng ở nháy mắt, chủ động tiến lên. Chẳng sợ rất là không muốn, liền tính là hách đức, giờ phút này đều giá chính mình cổ xưa chiến xa, chủ động tiến lên một bước. Tâm. Thế nhưng là thật sự. Đó chính là, Nhã Thơ Lị tâm. Dương Đào. Chúng ta sở hữu thần vương, cùng nhau động thủ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nhã Thơ Lị đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Đây là nàng cùng đối phương một lần giao dịch, trợ giúp hẳn, kia chính mình là có thể đủ lấy về, chính mình tâm. Chỉ có như vậy, đối phương mới bằng lòng buông tay. Bằng không, chính mình cũng chỉ có thể trở thành đối phương một viên quân cờ. Việc này, không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi. Đây là chúng thần chi vương định ra tới quy tắc, bởi vì đương chiến tranh cùng trí tuệ đều tập trung đến một thân người thượng thời điểm, chúng thần chi vương đều sẽ lo lắng. Chậc chậc chậc. Thật đúng là các ngươi thật biết chơi. Dương Đào đậu. Án như cũ ở mỉm cười, chẳng sợ thấy được Dương Đào thân hình từ nguyên bản địa phương biến mất, hắn đều không có lộ ra nửa điểm lo lắng tới. Chạm vào. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào xuất hiện ở đối phương trước người, đoạt qua kia trái tim, đồng thời cho A ngươi làm một quyền đầu. Nhưng là, mặc kệ là A ngươi là, vẫn là Nhã Thơ Lị. Bọn họ khuôn mặt, đều không có chút nào thay đổi. Trái tim, bắt được tay. Nhưng là ản thân hình, lại là biến thành hư ảo. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự sẽ làm ngươi công kích đến đi. Ản từ bên trong một bên, hiện ra bản thể tới. Mà người chung quanh, phảng phất đã sớm biết này hết thể giống nhau. Hào nham chắn A. Dương Đào kia trái tim, cảm khái lên. Ân. Bởi vì, này trái tim thượng, quả nhiên động tay động chân. Hiển nhiên, chính mình đem sự tình, tưởng có điểm đơn giản. Tính, nếu ngươi thích chơi, ta đây liền cùng các ngươi chơi chơi đi. Làm cho các ngươi biết, ta và các ngươi chi gian chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Dương Đào toát miệng, rồi mới nhìn Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh, khiêu khích dí tứ, vô cùng nồng đậm. Bén dễ nảy mầm. Hồi lâu không có vận dụng pháp thuật, bị dạng thi triển ra. Tức khắc, đen nhánh khổ hải mặt trên, một mảnh lục ý, không ngừng hướng tới bốn phía, hùng mánh khuyết tán mở ra. Cho dù là hư không, giờ phút này đều xuất hiện như vậy tiểu cây non. Mọi người hai chân mặt trên, đều bị tiểu cây non lan tràn mà thượng, trong hư không, cắm rễ mà xuống, cố định mọi người. Chúng ta chính là thần vương. Có người hừ lạnh, rất là tùy ý nhấc chân, muốn ngạnh sinh sinh xé rách này đó cây non. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, sắc mặt của hắn, liền hoảng loạn lên. Lại lần nữa dùng sức, thậm chí thần lực không ngừng mãnh liệt mở ra. Chính là, kết quả vẫn là không có thay đổi. Cái gì? Này! Như thế nào sẽ như vậy? Đáng chết, đây là định thân thuật sao? Nhưng là, ta pháp thuật còn có thể đủ vận dụng A. Thần vương kinh hô liên tục, cho dù là ản, đều đầy mặt tâm trầm, đáng sợ dị thường. Liên tính là hắn, đều không có tránh né qua đi. Bất quá, hắn như cũ cười lạnh. Vây khôn chúng ta thân hình, có thể như thế nào? Hừ. Gà trợ thôi, chúng ta pháp thuật thần thông, làm theo có thể vành chết ngươi. Án lạnh lùng mở miệng, trong tay trường mâu, ở nháy mắt bị hắn đầu đi ra ngoài. Ngu ngốc, các ngươi đã quên sao? Dương Đào lại là đôi tay vây quanh trong người trước, đầy mặt đều là khinh thường. Chương 2971 mau dừng lại. Nhã Thơ Lị, động thủ. Đồng thời, ản còn bắt đầu quát lớn Nhã Thơ Lị lên, kia trái tim mặt trên, có hắn thủ đoạn, nếu hắn muốn làm điểm cái gì, quá đơn giản. Vô dụng. Nhưng là, làm ản không nghĩ tới chính là, giờ phút này Nhã Thơ Lị, lại là hơi hơi lắc lắc đầu, cự tuyệt ản yêu cầu. Cái gì? Ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Hừ, cự tuyệt ta. Án hai mắt phiếm hồng, hắn nội tâm mang theo không cam lòng. Chẳng lẽ, tên hôn đàn này, thế nhưng như vậy mau, khiến cho Nhã Thơ Lị động tâm. Khai cái gì vui đùa, ngươi chính là trí tuệ nữ thần, ngươi như thế nào khả năng cứ như vậy động tâm? Đương. Đồng thời, một trận đinh thai nhức óc tiếng đánh, từ Dương Đào trên người, truyền bá mở ra. Thấy được sao? Ngươi công kích, đối hắn không có tác dụng. Nhã Thơ Lị từ từ mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử cảm giác vô lực. Hắn là hỗn độn thân thể, không cần quên mất. Hơn nữa, hắn đã đột phá tiên vương cảnh giới. Nhã Thơ Lị thanh âm thực nhẹ, chính là nghe được người, đều đống nhiên chấn động. Đúng vậy. Đối phương không chỉ có riêng là pháp thuật đạt tới tiên vương tu vi, ngay cả thân thể, cũng đạt tới tiên vương trình tự. Trước kia, nói đối phương là tuyệt đỉnh tiên vương, đó là bởi vì, Dương Đào đổ thánh. Đây là danh khí kéo ra tới. Cho nên, ản căn bản là khinh thường. Dựa danh khí, kia tính cái gì bản lĩnh, tính kế nửa thánh, hắn tự nhận là, giờ phút này chính mình, cũng có thể đủ làm được. Chính là hiện tại. Không giống nhau, Dương Đào thế nhưng thân thể cùng pháp lực, đều là tiên vương, này hết thảy đều bất đồng. Giống như giờ phút này, chính mình trương mâu, thế nhưng đều không thể đủ lay động đối phương mảy may. Không. Hắn không muốn tiếp thu như vậy hiện thực, vừa mới hắn còn nhàn rỗi, muốn dương mi thổ khí, muốn rửa mối nhục xưa. Chính là đột nhiên lại phát hiện, này hết thảy, đều là một cái đáng thương chê cười. Khai cái gì vui đùa, hắn không thể đủ tiếp thu này hết thảy. Dương Đào, có bản lĩnh, một trận chiến. Ản, chính là chiến thần con nối dõi, tự thân cường đại dị thường. Làm chiến thần, hắn tự nhiên có chính mình ngạo cốt. Giờ phút này, hắn toàn thân, phóng xuất ra nhất lộng lấy quang mang tới. Ản, Nhã Thơ Lị nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm một trận run run. Ản, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy có quyết tâm, hảo. Ta bồi ngươi đi lên một chuyến. Hách Đức nhìn đến lúc sau, trên người cũng toát ra mãnh liệt kim quang tới. Hắn phía sau, có một vòng kim sắc thái dương, đông nhiên nhảy lên ra tới. Tới nhiều ít, đều giống nhau. Không cần thật sự cho rằng, ta sẽ không giết người. Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, đối phó người như vậy, hắn căn bản là sẽ không để ý nhiều ít. Hòa Trạch, thật lâu đều không có vận dụng pháp thuật. Ở nháy mắt, bị Dương Đào lại lần nữa thi triển ra. Hắn chính là muốn nói cho mọi người. Nếu muốn tính kế chính mình, vậy làm tốt nhất hoàn thiện ngư hoa. Đồng thời, cũng là muốn nói cho mọi người. Chẳng sợ, các ngươi làm tốt nhất hoàn mỹ ngư hoa, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, kia đều là nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cây non phía trên, vô số ngọn lửa không ngừng lan tràn mở ra, ngọn lửa giờ phút này cũng là đen nhánh vô cùng. Nhìn qua, làm người cảm giác, nội tâm từng đợt lạnh cả người. Nhất thâm trầm địa ngục hỏa, thế nhưng bị hắn sử dụng ra tới. Một bên Hoa Thiếu, đều khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, ngay từ đầu, hắn cũng không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Hừ, ngọn lửa ở trước mặt ta, cái gì đều không phải. Hách Đức nhàn nhạt mở miệng. Hắn sau lưng chiến xa sáng lên, vô số ký hiệu lóng lánh mà ra, hướng tới chung quanh không ngừng đong đưa lên. Quả nhiên, nhưng phàm là tới gần hắn ngọn lửa, đều bắt đầu không ngừng hướng tới hậu phương lùi lại mở ra. Những cái đó ký hiệu có đặc thù năng lực, có thể tả hữu chung quanh ngọn lửa. Hách Đức lại là ngược lại mày nhăn tới rồi cùng nhau tới, này hiện tượng, cùng hắn lường trước, bất đồng. Quá yếu. Không phải Dương Đào năng lực quá yếu, tương phản, là chính mình năng lực, quá yếu ba. Chính mình chính là thần mặt trời hậu duệ, đối với ngọn lửa chi lực khống chế, hẳn là nhất độc đáo. Chính là, cố tình là hiện tại, thế nhưng, gần là bảo vệ tự thân mà thôi. Này như thế nào khả năng? Nếu nói ra đi, chỉ sợ phải bị người chê cười chết. Nhưng là, trước mắt hết thảy. Đều là như vậy chân thật, chính mình có thể dành mạch cảm nhận được, này hết thể đều là cỡ nào khó khăn. Chẳng sợ, làm chính mình ảnh hưởng phạm vi, lại lần nữa gia tăng, đều làm không được. Hừ, một đám nhược kê. Dương Đào hừ lạnh, hắn tay, hơi hơi nâng lên tới, hướng tới đối phương chậm rãi nắm thành nắm tay. Ầm vang. Biển lửa phía trên, vô số dung nham nắm tay toát ra. Hướng tới những cái đó thần vương, oanh kích mà đi. Nho nhỏ thần thông, cũng dám khoe khoang. Có người cười lạnh, hắn tự thân lực lượng cường đại vô cùng, tùy ý nhéo, đều có thể đủ làm sơn xuyên nước toạc mở ra. Như vậy dung nham nắm tay, cũng muốn rửa kinh chính mình. Ầm vang. Hắn ra tay, quả nhiên, dung nham nắm tay bị đánh nát. Chính là hắn tự thân lại là đầy mặt nghẹn hồng. Khí huyết đang không ngừng quay cuồng. Như thế cường. Người nọ gầm nhẹ, này nắm tay bao hàm lực lượng, làm hắn thất kinh. Không tốt. Mau tránh ra. Bên hai, lại lần nữa xuất hiện chung quanh người tiếng kinh hô. Ngoa tào. Người nọ ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt nội tâm bắt lạnh. Không biết cái gì thời điểm, chung quanh thế nhưng xuất hiện vài cái nắm tay, chiếu chính mình đầu. Trực tiếp oanh kích xuống dưới. Này! Được rồi, ta lười đến cùng các ngươi nhiều lời. Hừ, các ngươi còn cho rằng, tự thân cũng đủ cường đại sao. Đáng tiếc, các ngươi đối với ta sở nắm giữ lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Dương Đào hừ lạnh, thậm chí, hắn đang âm thầm, không ngừng mà câu thông ra, kia hỏa trạch phía dưới sinh linh. Giống. Đáng sợ gào giống, từ hỏa trạch phía dưới truyền ra tới. Mọi người, đều đồng thời chấn động. Cái gì? Hoa Thiếu đầy mặt kinh ngạc, phảng phất tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngoa tào, đây là cái gì hỏa trạch? Vì cái gì cùng ta bất đồng? Hắn là hỗn độn thân thể, tự nhiên biết ngũ hành tông một ít pháp thuật. Hỏa trạch. Hắn cũng là biết đến, cũng sẽ. Nhưng là hiện tại, hắn mê mang. Này gào giống là như thế nào tới, vì cái gì chính mình hỏa trạch bên trong, không có xuất hiện như vậy gào giống. Manh thú. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, kia hỏa trạch phía dưới, có một đầu đáng sợ manh thú, ở chậm rãi hiện ra tới. Nị mạ. Đây là nháo loại nào? Này này này. Này không thích hợp a. Hoa Thiếu cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, không có khả năng. Tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có quá. Này không phải hỏa trạch. Đây là cái gì? Dương Đào, ngươi dừng tay, kia đồ vật, không thể đủ thả ra. Dương Đào, dừng tay, mau dừng lại. Xa lạ thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, từ hách đức sau lưng cổ xưa chiến xa bên trong, xuất hiện một cái nam tử. Hắn thần phong như ngọc, cả người tắm gội đáng sợ thần quang. Ở hắn xuất hiện nháy mắt, chỗ sâu trong bàn tay, hướng tới phía dưới hỏa trạch, đống nhiên chụp bay một chương. Khoảnh khắc, một chương thật lớn văn lạc đồ, từ trên trời giáng xuống, giống như màn trời giống nhau, gắt gao khâu ở biển lửa mặt trên. Đoạn, theo hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới không trung liên tục điểm ra. Cây non bắt đầu không ngừng nứt toạc mở ra. Chương 2972 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Biển khổ vô biên, đen nhánh tầng mây bao phủ toàn bộ không trung, làm tất cả mọi người cảm giác vô cùng áp lực. Nguyên bản, một thuyền biến mất, cốt thuyền sau lui, hết thể đều ở thay đổi. Nhưng là, liền ở mới vừa khai. Kia manh thu gạo giống xuất hiện, làm cho cả khổ hải đều bắt đầu sôi trào lên. Chân trời. Tấm màn đen đột nhiên buông xuống, giống như một cái đáng sợ ám dạ quân vương, mang theo hắn đáng sợ sĩ tốt, biến thành đen nhánh nước lũ, hướng tới bên này mà đến. Dương Đào nháy mắt thạch hóa. Cái gì tình huống, chính mình làm cái gì sao? Liên một cái pháp thuật mà thôi, như thế nào lại toát ra tới tình huống như vậy? Hách đức chiến xa bên trong, toát ra tới bóng người kia là chuyện như thế nào? Cho dù là Hoa Thiếu, giờ phút này đều ở đối chính mình động thủ. Ngoa tào. Quả nhiên vô sỉ à, vừa mới còn nói, sẽ không đối chính mình động thủ. Giờ phút này liền trở mặt, quả nhiên, này đàn cái gọi là chuẩn đế chi tử, không đáng tin cậy. Đáng giận, Dương Đào, ngươi cái hỗn đàn, ngươi từ nơi nào được đến này pháp thuật. Hoa Thiếu hoảng sợ không thôi, từ hắn dưới chân, có vô biên biển lửa phóng xuất ra tới. Không có bất luận cái gì dừng lại, bay thẳng đến Dương Đào dưới chân sở hữu biển lửa mà đến. Hoa Thiếu đồng dạng thi triển ra hỏa trạch pháp thuật, nhưng là cùng Dương Đào bất đồng, đối phương hỏa trạch rất là thuần túy. Hắn ở bao trùm Dương Đào pháp thuật, phảng phất là ở hỗ trợ kia thật lớn văn lạc bức họa cuộn tròn, ở chấn áp tự thân. Không cần triệu hoán, đáng chết, ngươi muốn chôn vùi chúng ta mọi người sao? Hoa Thiếu chửi ầm lên, nôn nóng vạn phần, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ làm ra vật như vậy. Chẳng sợ, hắn không biết Dương Đào rốt cuộc làm ra cái gì manh thú. Nhưng là, khổ hải biến hóa, đã bị hắn cảm nhận được. Hắn bản năng biết, không thể đủ làm Dương Đào tiếp tục đi xuống. Ngoa tào, ngươi lừa dối ta đâu, có khí linh tiền bối nhìn, như thế nào khả năng thật ra cái gì sự tình. Dương Đào lại là mặc kệ, chính mình đều bị người vây công, kia còn quản như thế cỡ nào. Trực tiếp trước làm phiên các ngươi đang nói. Đánh giám. Ngươi nhìn xem phương xa trước, này không phải đùa giỡn thời điểm. Hoa Thiếu vội vàng mở miệng, trên trán mặt, thậm chí đều có mồ hôi ở toát ra tới. Hắn tự thân không sợ, cho rằng có át chủ bài có thể đi ra ngoài. Nhưng là, người chung quanh lại sợ là một cái đều sống không được. Ít nhất, Nếu Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh thật sự ra vấn đề nói, kia hắn nội tâm, cũng là sẽ bất an. Dương Đạo, có chuyện hào hào nói. Từ hách đức chiến xa bên trong, toát ra tới bóng người cũng vội vàng mở miệng, đồng thời, trong tay động tác không có chút nào tạm dừng. Dương Đào hỏa trạch chi lực, ở bị áp chế. Cái gì? Dương Đào theo bản năng hướng tới Hoa Thiếu theo như lời bên kia vọng qua đi, trong nháy mắt, như truy hàn hầm, cả người lông tơ đứng chồng ngược, giống như đặt mình trong cửu u nhất rét lạnh địa phương. Hắn thấy được cái gì? Kia nơi xa, đen nhánh tầng mây phía dưới, khổ hải nước biển đã mấy ngày liền dựng lên, biến thành một đạo đáng sợ sóng biển. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, kia sóng biển phía trước, thế nhưng có vô số điểm điểm ánh huỳnh quang, đang không ngừng hướng tới bên này mà đến. Đó là tàn đen sao. Dương Đào ngốc ngốc nhìn phía trước, cho dù là pháp thuật đều quên tiếp tục thi triển. Người thấy rõ ràng. Hoa Thiếu tức giận mở miệng, hắn hỏa trạch, giống như một đạo phong ấn, hoàn toàn bao trùm tới rồi Dương Đào biển lửa phía trên. Kia! Ngoa tào! Dương Đào cả người chấn động, cuối cùng là thấy rõ ràng. Cốt thuyền! Một thuyền bên cạnh, có vô số cốt thuyền, từng điều song song mà đi, khống chế sóng biển, hướng tới bên này mà đến. Thậm chí, chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút, là có thể đủ cảm xúc đến kia đáng sợ uy áp. Đó là một loại, Dương Đào trước nay đều không có cảm thụ quá uy áp. Dị thường âm trầm đáng sợ, làm cảm nhận được người, cảm giác linh hồn đều phát lạnh. Này! Này cùng ta có cái gì quan hệ? Cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào đều có điểm không thể tin được, trước mắt này hết thảy, cùng chính mình có cái gì liên hệ? Đáng chết, ta cũng không biết. Nhưng là ngươi kia manh thú, không thể triệu hồi ra tới. Hoa Thiếu tức muốn hộp máu mở miệng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào hôn đàn này, chính mình cũng không biết đó là cái gì. Nị mạ, ngươi còn xem như ngũ hành tông thiếu chủ sao? Cảm tình, như thế nào cái gì cũng không biết ta. Ngậy! Như vậy a, vậy được rồi. Nói thật ra, nhìn đến kia cảnh sắc, Dương Đào cũng sau sợ lên. Theo bản năng, hắn chủ động thu pháp thuật. Dầm! Bên kia, quả nhiên xuất hiện đồng dạng biến hóa, mấy ngày liền sóng biển, thế nhưng khoảnh khắc chi gian lật út mà xuống. Trực tiếp che giấu trước mắt cốt thuyền cùng một thuyền, phảng phất hết thảy đều không có xuất hiện quá giống nhau. Không cần đại ý. Nhưng là, Hoa Thiếu lại là như lâm đại địch, một chút cũng không dám qua loa. Vài thứ kia, còn không có rút đi, như cũ đang không ngừng hướng tới chúng ta mà đến, chẳng qua chúng ta nhìn không tới thôi. Nếu không đi trêu chọc, tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng là... Mặt sau nói, Hoa Thiếu không có tiếp tục nói ra, chính là không cá nhân đều biết, ngụ ý là cái gì. Khởi! Bóng người lại lần nữa mở miệng, kia thật lớn văn lạc bức họa cuộn tròn, nháy mắt không ngừng xoay tròn lên, biến thành một trường đáng sợ lưới lớn, gắt gao hướng tới mặt biển, chấn áp mà xuống. Mà Hoa Thiếu hỏa trạch, cũng không có liệt ngoại, đều bay thẳng đến mặt biển mà xuống. Nay cũng không phải thu pháp thuật, mà là phảng phất, ở nhằm vào này phiến khổ hải. Ân hử! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn người chung quanh. Chừng cái gì chừng, ngươi dám chừng ta, đem ngươi sở hữu thứ tốt đều giao ra đây, bằng không, ta nhịn không được. Cái gì? Người chung quanh, đều không có phản ứng lại đây. Này Dương Đào đột nhiên làm khó dễ, nhằm vào đối phương, này tính mấy cái ý tứ. Chỉ có Hoa Thiếu, đầy mặt đen nhánh. Hôn đàn này, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lên. Nị mạ, muốn hay không như vậy vô sỉ, ngũ hành tông mặt đâu. Hoa Nội dung tâm thầm mắng, nhưng là giờ phút này, lại là biết, không thể đủ quá mức kích thích tên hôn đàn này. Dựa theo hắn nói làm. Hoa Thiếu lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong, nhưng thật ra nghe không ra cái gì cảm xúc dao động tới. Bằng cái gì? Hừ. Hoa Thiếu, ngươi là chuẩn đế chi tử, nhưng là không cần quên mất, ta chính là giáo đình người. Cho hắn. Kia giáo đình người còn không có nói xong, một bên, có người mở miệng, lời nói bên trong, mang theo từng đợt nghiến răng nghiến lợi. Không được, bằng cái gì? Người kia nói, vừa mới vừa ra âm, tức khắc liền có người khó chịu lên. Đối phương đều là thần vương, tự thân cường đại vô cùng, giờ phút này lại bị như vậy yêu cầu, mặt mũi mặt trên, không qua được. Tấm tắc, các ngươi thật đúng là ngu ngốc ai chẳng lẽ các ngươi mù sao, ta tức giận lên, chính mình đều sợ hai ai chẳng lẽ, các ngươi tưởng lại lần nữa kiến thức vừa mới hình ảnh. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là mê người, giống như xuân phong quất vào mặt. Chính là chung quanh mọi người, lại là ở nháy mắt, khoảnh khắc lĩnh ngộ lại đây. Vô sỉ. Trước nay đều không có gặp qua, như vậy người vô sỉ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không cần như vậy gấp không chờ nổi đi. Ta cũng không tin, đại nhân, còn thỉnh ra tay, trấn áp tiểu tử này. Có thần vương gầm nhẹ, hướng tới mặt sau mới hiện ra thân hình bóng người mở miệng nói. Nghe kia ngữ khí, phảng phất, người nọ thân phận, rất là không đơn giản. Thậm chí, loáng thoáng, đều có thể đủ cùng hoa thiếu áo choàng. Chương 2973 kia tiểu từ đâu? Đúng vậy, đại nhân, việc này, không thể đủ làm hỗn đản này thực hiện được a, bằng không. Có thần vương không ngừng mở miệng, bọn họ trong mắt phiếm hồng quang. Nếu có thể, bọn họ một chút đều không sợ hãi, muốn trực tiếp hủy diệt trước mắt mặt khác mọi người. Như vậy, bọn họ mới là lớn nhất người thắng. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực a, đại nhân. Có người trọng điểm nhắc nhở, thứ này là cỡ nào chân quý, bọn họ có thể được đến, đều là thật lớn tạo hóa. Hắn không tin, vị đại nhân này, sẽ không tâm động. Chẳng sợ, đối phương cũng là chuẩn đế chi tử thân phận. Đồng dạng, chuẩn đế con nối dõi, không phải một cái. Bọn họ chi gian, cũng có thật lớn cạnh tranh. Sở hữu đồ vật, muốn được đến, phải nhờ vào chính mình. Làm chính mình có năng lực có được, có thực lực đi tranh đoạt. Càng là biểu hiện xông ra người, càng là có năng lực người, mới có thể bị chuẩn đế nhìn chăm chú, mới có thể cho càng nhiều tài nguyên. Như vậy, cường giả hàng cường, kẻ yếu càng được. Ta không phải chân thân. Bóng người nhàn nhạt mở miệng, giếng cổ không gợn sóng, làm người không thể đủ nhận thấy được, hắn giờ phút này nội tâm chân chính ý niệm. Nhưng là lời này, xem như yếu thế. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ. Hoa thiếu đều đứng ở Dương Đào bên kia, mà phía chính mình, lớn nhất dựa vào trở thành ảo ảnh trong mơ. Có thể thấy được, thế cục đã bắt đầu thay đổi. Dương Đào, ngươi không cần thật quá đáng. Nhìn đến Dương Đào đem ánh mắt chuyển động, hướng tới Loan Thanh Thanh cùng Hoàng San xem qua đi lúc sau, Hoa thiếu mày thẳng nhăn. Hắn vừa mới sở dĩ như vậy mở miệng, chính là hy vọng, chính mình đầu chi lấy đạo, đối phương có thể báo chi lấy lý. Không cần quá mức khó xử Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh. Chính là, giờ phút này Dương Đào ánh mắt, làm hắn nội tâm không đế. Hôn đàn này, giờ phút này chính là giống như ở gian lận A. Bắt đầu thời điểm, hắn trên người không có khí huyết chi lực. Không ở ván cờ bên trong, vừa mới. Thế nhưng lại có thể làm ra như vậy sinh linh tới, làm tất cả mọi người sợ hai hắn. Ngươi đặc sao là khai quải tới sao? Hoa nội dung tâm nghẹn quất, làm con cái vua chúa chính mình, đều không có như vậy đãi ngộ a ngươi một cái phế bỏ độn không môn truyền nhân, nơi nào tới như vậy điều kiện a? Dương Đào, ta xin khuyên ngươi, không cần thật quá đáng. Bóng người như cũ mở miệng, bởi vì tất cả mọi người nhìn đến. Dương Đào đã đi tới thần vương trước mặt, vươn chính mình bàn tay, kia bộ dáng và thiếu tấu. Ngươi là ai, có bản lĩnh báo thượng danh hào A? Dương Đào không có ngẩng đầu, trực tiếp dỗi một câu. Rồi mới đối với trước người thần vương mở miệng quát lớn nói, nhanh lên lấy tới, hừ. Chẳng lẽ, muốn cho ta động thủ sao? Ngươi, bóng người gầm nhẹ, ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng phẫn nộ. Nhưng là, Dương Đào căn bản là không phản ứng đối phương. Thậm chí, đối với chung quanh thần vương, động tay động chân lên. Ngươi lấy đến đây đi. Che lại làm gì, cho rằng ta phát hiện không được sao. các ngươi không cần quên mất, ta chính là có hỏa nhãn kim trừ người, các ngươi trên người thứ tốt, cho rằng có thể tránh được ta hai mắt sao. Dương Đào tay năm tay mười, đôi tay không ngừng từ một ít thần vương trên người xẹt qua. Thứ tốt, đều bị hắn không ngừng hoa nhập chính mình túi chữ vật bên trong. Ai, quả nhiên a, Tạ Tiểu Sơn là đúng. Cướp sạch cái gì, mới là tới tiền nhanh nhất. Muốn phú, quả nhiên vẫn là muốn đi dũng cảm kiếp phú a. Hắn thế nhưng còn ở cảm khái. Cơ hồ mọi người, sắc mặt đều đen nhánh một mảnh. Ngươi đặc sao cầm đi liền tính, làm cho chúng ta mặt, như vậy cảm khái, là mấy cái ý tứ. Dương Đào, ta còn là câu nói kia, không cần quá phận. Bóng người đã bình phục một chút chính mình cảm xúc dao động, lại lần nữa ở một bên nhàn nhạt mở miệng lên. Đáng tiếc, Dương Đào mắt điếc tai ngơ, đôi tay như cũ không có chút nào dừng lại, ở không ngừng cướp đoạt. Dám giận, không dám ngôn, nghẹn khuất. Bọn họ trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá. Hách Đức, ngươi chiến xa không tồi a, pháp quyết có hay không? Dương Đào đi tới Hách Đức trước người, nhìn nhìn kia cổ xưa chiến xa liếc mắt một cái, thậm chí còn quá phận đi muốn thao tác pháp quyết. Hừ. Hách Đức hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến một bên nhìn qua đi. Còn muốn lao tử thao tác pháp quyết? Nằm mơ đi thôi. Rầm rầm. Bất quá, mặt biển, nước biển thế nhưng lại lần nữa hướng tới phía trên, cổ động lên. Vừa mới ẩn lui hỏa trạch cùng ký hiệu bức họa cuộn tròn, lại lần nữa xuất hiện. Phía dưới, phảng phất có đáng sợ tồn tại, muốn tránh thoát ra tới giống nhau. Đáng chết, cho hắn. Hoa Thiếu nhìn đến sau, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nội tâm lại là đang không ngừng mắng to Dương Đào vô sỉ, hôn đàn này, thế nhưng thật sự một chút đường sống đều không để lại. Cho hắn. Bóng người cũng vội vàng mở miệng, đôi tay không ngừng điểm ra. Ngươi. Hách Đức cái mũi đều phải khí hoai, kia chính là chính mình phụ thần chiến xa, cùng với phụ thần trinh chiến quá. Tuy rằng không phải thực sao đứng đầu bảo vật, nhưng là này lại là một loại tượng trưng. Là phụ thần cố ý quan ái chính mình một loại biểu hiện, lần này, chính mình thế nhưng đem chiến xa ném, còn ném thao tác pháp quyết. Này nếu là làm chính mình mặt khác huynh đệ đã biết, kia tuyệt đối sẽ dùng chuyện này, tới đôi chính mình làm khó dễ. Này cũng không phải là đùa giỡn, đối chính mình tới nói, quan hệ trọng đại. Chính là, hiện tại, vị kia đều như vậy mở miệng. Cho dù là Hách Đức lại không cam lòng, cũng không thể đủ cự tuyệt. Nhớ kỹ. Hách Đức cắn răng, nhưng lại như cũ vẫn là cấp ra thao tác pháp quyết. Đi. Dương Đào đang nghe, nhưng là đến một nửa thời điểm, bóng người đột nhiên mở miệng. Mau. Hoa Thiếu cũng kinh hô liên tục, trong tay quạt xếp, không ngừng đong đưa. Nháy mắt, ở Dương Đào chung quanh, xuất hiện vô số ký hiệu, vây khốn hán. Mà người khác, thân hình mơ hồ lên. Hách Đức giang hai tay, bắt được chính mình chiến xa, đắm chìm trong quang mang bên trong. Dương Đào, ngươi thật đúng là cho rằng, ta sẽ cho ngươi sao? Ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này đi, ha ha ha ha. Hách Đức cười lạnh liên tục, thực mau, người chung quanh, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Toàn bộ khổ hải mặt trên, liền dư lại Dương Đào một người. Ngoa tào, quả nhiên a, này đàn gia hỏa, không có một cái là người tốt. Dương Đào hừ lạnh, ngốc ngốc nhìn khổ hải chung quanh. Khí linh tiền bối, được rồi đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ. Bất quá, hỏa trạch hắn là không dám tiếp tục. Nị mạ, kia trường hợp, quá dọa người, cho dù là chính hắn, giờ phút này đều có điểm không có hoán lại đây. Ít nhất, giờ phút này hắn một cái nho nhỏ tiên vương, thật sự không cho rằng, có thể thu phục như vậy nhiều cốt thuyền. Hơn nữa, những cái đó cốt thuyền, so vừa mới bọn họ gặp được kia tao, muốn đáng sợ nhiều. Cho dù là cười to, đều phải lớn hơn vài lần. Không được, vẫn là không thể đủ mạo hiểm. Tiền bối. Thức mau, Dương Đào sắc mặt, lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Bởi vì, không có người đáp lại. Mấy cái ý tứ. Ngoa tào, không phải là hố lao tử đi. Dương Đào sắc mặt cổ quái vô cùng, theo bản năng lại lần nữa mở miệng. Nhưng là, lại như cũ không có bất luận cái gì hồi âm. Các ngươi vi phạm quy định, thế nhưng chính mình ra tới. Gì? Kia tiểu tử đâu? Đồng thời, ở bên ngoài, cung điện nơi vị trí, mọi người lại lần nữa xuất hiện, nhưng là khí linh thanh âm, lại là mang theo mê mang. Chương 2974 Dương Đào đã chết. Êm đẹp, hắn đều đã xem xét rất nhiều lần. Chính mình thần niệm dưới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nhưng là, lại cố tình không có nhìn đến kia tiểu tử. Đáng chết, chính mình nhưng tính toán tìm hắn lộng điểm thanh khí tới á như thế nào đột nhiên, đã không thấy tăm hơi. Ngậy! Tiền bối, vừa mới bên trong xuất hiện biến cố, chúng ta đành phải chính mình ra tới. Hoa thiếu căng ra đầu, mở miệng lên. Đây chính là đại đế binh khí, cho dù là chính mình phụ thân đích thân tới, cũng không dám trực tiếp đối hắn quá mức làm cản. Rốt cuộc, chính mình phụ thân mới là chuẩn đế. Đại đế binh khí, chính là có thể phóng xuất ra đại đế một kích chi lực đáng sợ tồn tại, nếu không có đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, không có người sẽ trêu chọc như vậy tồn tại. Cái gì? Khí linh lại lần nữa ngẩn người, ngay sau đó hơi chút tạm dừng một chút, phảng phất là ở cảm giác cái gì? Ngoa tào! Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào cảm giác? Vô số ma khí ở quay cuồng, ma niệm đều đã chịu kích thích. Khí linh thiếu chút nữa kinh hô ra tới, tình huống như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua a. Đúng vậy, tiền bối, như vậy thời điểm mấu chốt, chúng ta cũng bất chấp như vậy nhiều. Cho nên, hoa thiếu chủ động mở miệng, lại lần nữa cường điệu, này không phải hắn nguyên bản muốn làm. Này hết thảy, đều là ngoài ý muốn a. Ừ, đây chính là một cái chuẩn đế chi tử, nếu là những người khác, khí linh một cái hát xì, trực tiếp xử lý đối phương tính. Thôi, việc này đều đã như vậy, các ngươi đều rời đi đi. Ván cờ cuối cùng được đến người là ngươi, kia thần thông pháp thuật, ngươi vẫn là sẽ được đến. Khí linh cũng không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn lại là lại lần nữa mở miệng. Nghe được lời này, mọi người nội tâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt! Chính là, cố tình ở thời điểm này, cái kia từ cổ xưa chiến xa bên trong toát ra tới bóng người, đột nhiên giống như một cái bọt khí giống nhau, rách nát mở ra. Hừ, phá hư quy củ, nếu không ra, còn sẽ không tìm ngươi phiền toái. Khí linh kinh thường, lại lần nữa tiếng vọng lên. Hiển nhiên, vừa mới là hắn ra tay. Mọi người nội tâm kinh hãi không thôi, không có người sẽ nghĩ đến, khí linh sẽ thật sự đối như vậy tiểu bối ra tay. Thậm chí, ngay cả hách đức đều là đầy mặt một bước. Kia chính là khí linh à, đại địa binh khí, cao cao tại thượng, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Hắn như thế nào biết, khí linh ngay từ đầu, đối Dương Đào trên người, chính là có không ít chờ mong à. Nếu có thể lộng tới thanh khí, nói không chừng, có thể làm hắn chủ nhân tàn niệm sống lại. Này với hắn mà nói, chính là lớn nhất dụ hoặc. Tự thân vì đế binh, nhưng là nếu không có đại đế khống chế, chính mình cường thịnh không được bao lâu. Nhưng nếu là bị mặt khác đại đế khống chế, hắn nội tâm cũng sẽ có ngăn cách. Hơn nữa, nếu hắn muốn tự thân tu luyện, bỏ đi đế binh bản thể, còn cần đại đế trợ giúp. Cho nên, hắn vô cùng khát vọng thanh khí. Ai kia tiểu tử đều tiến vào nhà giam, như vậy cuồng bạo ma niệm. Tính. Đáng giận a, nếu kia tiểu tử có thể cường đại điểm, vậy là tốt rồi. Kia địa phương, cho dù là khí linh cũng không dám tiến vào, hắn bản thể không thể đủ vọng động, muốn chấn áp này hỏi sơn. Hơn nữa, một cái tiên vương linh hồn chi lực, vẫn là bị tâm kiếm tổn thương quá linh hồn, hắn không cho rằng, có thể chống đỡ được bao lâu. Khí linh không nghĩ đi nhiều quản, nhưng là hắn cho rằng, chính mình vẫn là hơi chút có điểm hy vọng. Rốt cuộc, Dương Đào bảo vật, vẫn là tại đây nhà giam trong vòng, như có sau này, có mặt khác phù hợp điều kiện người lại đây, kia chính mình vẫn là có thể mưu hoa. Thời gian mà thôi. Hắn chờ đến khởi, chỉ có những cái đó cao cao tại thượng người không cần vọng động, hắn có rất nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu có người muốn đánh hắn chủ ý, vậy khác đương đừng nói nữa. Có mấy cái chuẩn đế, muốn khống chế hắn, việc này, hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng là, hắn chút nào đều không sợ hãi. Đối phương nếu không có tuyệt đối nắm chắc, là sẽ không lại đây. Mà nơi này, là hắn hang ổ. Hắn tự nhận là, cho dù là mặt khác đại đế lại đây, hắn đều có thể đủ ngăn trở vài phần. Đi thôi, lần này sự tình, liền trước như vậy. Rầm. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa nháy mắt xuất hiện, hướng tới phương xa mà đi. Chu Tước hơi thở. Niết chi thuật. Hoàng San cùng Loan Thanh Thanh vội vàng ngẩng đầu, cảm nhận được trong đó kia luồng hơi thở. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào là thật sự chết mất. Hắn trên người có Chu Tước tồn tại, ta biết. Lãnh Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng, niết xào huyệt bên trong sự tình. Hắn tự mình thăm dự, tự nhiên là biết Dương Đào chịu có thể được đến cái gì. Giờ phút này, niết chi thuật bị động dùng, đó chính là nói, Dương Đào hẳn là đã thân tử đạo tiêu. Dương Đào đâu? 16 ở bên ngoài, nhìn ra tới một đám người, nhàn nhạt mở miệng nói. Không. Mặt khác, phía trước bị truyền tống ra tới người bên trong, tiểu mập mạp đột nhiên kêu rên lên. Bởi vì, vừa mới một đạo ngọn lửa dung nhập tới rồi tự thân bên trong, trực tiếp ngủ đông. Đó là tiểu hỏa, vốn dĩ hẳn là ở Dương Đào trên người, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện ở hắn trên người. Hắn ra vấn đề, này Chu Tước, vận dụng niết chi thuật, cho nên mới như vậy. Lục Thiên Thiến nhìn nhìn, sắc mặt mang theo vài phần mất tự nhiên. Dương Đào là rất lợi hại, nhưng là... hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. Cái gì? Ngươi là tay, ta đào ca. Tạ Tiểu Sơn cả người bảo quang bắn ra bốn phía, hai mắt đỏ bừng. Dương Đào đã chết. Ản tiến lên một bước, mang theo cười lạnh, lớn tiếng tuyên cáo. Hừ, cái gì đồ thánh giả, cái gì chư thần người săn thú, hết thảy đều là mây khói thoảng qua, tan thành mây khói. Tên này, mang theo điểm xấu, ta nói rồi. Cho dù là Hồ Kỳ, giờ phút này đều ở một bên, nhàn nhạt trêu chọc lên. Đại khoái nhân tâm. Nhưng là, nghĩ đến hỗn độn bùn như vậy lãng phí, hắn thật đúng là nội tâm nhịn không được từng đợt có rút đau đớn. Sử Hoành không có tiếp tục mở miệng, hắn giờ phút này cơ hồ tàn phế rớt. Tốt xấu được đến một chút đặc thù tín ngưỡng chi lực, về đến gia tộc lúc sau, nói không chừng, có thể đổi lấy đến làm chính mình khôi phục thứ tốt. Hiện tại đi treo chọc Trương có đức cùng đa bảo đạo nhân, rõ ràng là không sáng suốt. Sẽ không, ta đào ca là cái gì người, hừ. Các ngươi đừng nghĩ lừa dối lao tử. Tạ Tiểu Sơn hai mắt đỏ lên, thu vi cổ động không thôi. Như vậy sao? 16 nhàn nhạt nhìn nhìn, rồi mới phảng phất ở điều tra cái gì. Cuối cùng, hắn không có nhiều lời, trực tiếp xoay người, vài bước lúc sau, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Trời cao tổ chức sát thủ, đều trực tiếp đi rồi. Này càng thêm xác định Dương Đào đã chết tin tức. Đi. Lục Thiến Thiến lôi kéo hai người, không đợi Trương có đức cùng Tạ Tiểu Sơn nhiều lời cái gì, trực tiếp vận dụng nào đó át chủ bài, từ tại chỗ dịch chuyển rời đi. Làm gì, ta muốn đi báo thủ. Tạ Tiểu Sơn vô cùng phẫn nộ, đào ca thế nhưng cứ như vậy cút. Hắn tuy rằng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, chính là trời cao sát thủ đều rời đi, tin tức này, làm hắn nội tâm không tiếp thu được. Ngươi hiện tại qua đi, chính là chịu chết, ngươi cho rằng chư thần minh người sẽ bỏ qua ngươi, giáo đình bên kia người sẽ bỏ qua ngươi. Lục Thiến Thiến lạnh lùng mở miệng, đồng thời lại lần nữa cường điệu nói. Ta được đến hư không lôi đỉnh, xem như thiếu Dương Đào nhân tình, lần này xem như còn cho hắn, các ngươi muốn đi chịu chết, không tiễn. Lục Thiến Thiến mở miệng lúc sau, trực tiếp đơn độc rời đi. Mà giờ phút này, ở chư thần minh cùng giáo đỉnh truyền bá dưới, Dương Đào đã chết tin tức, nhanh chóng truyền khai. Chương 2975 đại mộ lộ. Dương Đào đã chết. Cái gọi là đồ thánh giả, bất quá như vậy. Ừ, chư thần người săn thú, đã sớm quá hạn. Lời như vậy, ở chư thiên vạn giới, không ngừng truyền bá mở ra. Đương nhiên, trước hết tin tức, vẫn là ngay từ đầu minh giới các nơi. Rốt cuộc, giờ phút này minh giới, là một cái thật lớn chiến trường, khắp nơi thế lực, đều ở chỗ này hôn chiến. Dương Đạo Đồ Thánh Hiển hách thanh danh, cũng là ở chỗ này truyền bá mở ra. Mọi người, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, biểu tình các có bất đồng. Ha ha ha. Cuối cùng là chết mất, đáng giận hỗn đản, cuối cùng chết mất ta. Có người khóc lóc thảm thiết, nội tâm kích động vạn phần. Tỷ như, đại cùng này nhất tộc người, Dương Đào hai chữ, giống như ma chú giống nhau, biến thành lũ ám, bao phủ ở bọn họ mọi người trong lòng. Hiện tại, Dương Đào nếu thật sự chết mất, cái này làm cho bọn họ nội tâm đều một trận nhẹ nhàng, toàn bộ đại cùng nhất tộc người, thế nhưng bắt đầu xuất hiện một loại phun trào thế tăng lên tới. Bọn họ tâm lý thượng, cảm giác nhẹ nhàng. Trước kia băn khoăn đều không có, cho nên tu luyện lên, càng thêm tự nhiên. Giống như một cây lò xo, phía trước vẫn luôn đều bị áp chế, chính là hiện tại, kia áp lực biến mất. Bọn họ tự nhiên lập tức liền nhảy lên. Cho dù là nào đó người nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm đều ở cảm khái, không biết có phải hay không muốn cảm tạ Dương Đào đâu. Hiện tại, bọn họ tộc nhân đều là tinh anh. Dương Đào, giúp bọn hắn biển to đái cát, làm những cái đó không đủ cường đại tộc nhân, đều bị xử lý. Làm những cái đó đạo tâm không kiên định người, đều bị phân chia ra tới. Giờ phút này, bọn họ tài nguyên có thể cấp nhất yêu cầu, hơn nữa đáng giá bồi dưỡng người. Thiên thần cảnh giới giống như vũ sau măng mùa xuân giống nhau, cho dù là thần vương, đều bắt đầu ra đời. Trường hợp như vậy, làm cho cả đại cùng nhất tộc, đều cho rằng, Dương Đào cái này tâm ma tiêu tán lúc sau, bọn họ đại cùng nhất tộc khí vận lại lần nữa trở về. Bọn họ mới là toàn bộ thiên địa chúa tể. Hừ! Đáng giận, ta còn tính toán thân thủ xử lý ngươi đâu. Rốt cuộc, ngươi là ta vừa mới tuyển tốt đá mài dao a. Có người nói nhỏ, thế nhưng mang theo vài phần trách cứ cùng không cam lòng, cho rằng Dương Đào như vậy, thật sự là quá tiện nghi hắn. Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Kia tiểu tử chính là thực biến thái, trước đoạn ta còn nghe nói, hắn thành tiểu hôn độn thân thể đâu. Có người hồ nghi, cho rằng việc này, làm không hảo lại là Dương Đào chính mình thả ra nói, tên kia, tặc hư. Không. Tin tức xác định, đích đích xác xác là thành tiểu hôn độn thân thể tiên vương cảnh giới. Nhưng là hắn lộ chặt đức, mạnh nhất truyền thừa, đã cùng hắn vô duyên. Không sai, hắn đi một chỗ, đã xảy ra biến cố, cuối cùng bị hố chết. Không ngừng có tin tức bị thả ra, đều là thật chủ y. Thậm chí, còn có người nghe được, Dương Đào nguyên bản được đến Chu Tước, nhưng là Chu Tước Niết, trốn ra nguy hiểm địa phương. Cái này làm cho mọi người, đều tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Vân Sơn. Mây mù lượn lờ, trên bầu trời mặt. 72 viên ánh trăng cao cao treo, làm nơi này phá lệ dẫn nhân chú mục. Nhưng là giờ phút này Vân Sơn, dị thường lạnh băng. Giống như kia Nguyệt Cung giống nhau, thậm chí, đều không có cái gì thanh âm truyền ra, mang theo tĩnh mịch. Vân Sơn bên trong, có mấy cái tuyệt sắc nữ tử, toàn bộ đều là một bộ hắc ý liễu, đứng thẳng ở cùng nhau. Người xấu, thật sự đi rồi. Lý Văn Đình duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt sắc, nhưng là lại mặt đẹp tái nhợt, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Thậm chí, nàng đem ánh mắt, đầu hàng một bên đường thanh linh. Một cái dáng người ngạo nghệ nữ tử, cùng Dương Đào có linh hồn khế ước. Giờ phút này, nếu nói, ai có thể đủ chứng minh nói, vậy chỉ có đường thanh linh. Chính là, giờ phút này như cũng là một thân hát xa đường thanh linh. Lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn ở pháp lực tu luyện, thành tựu tiên vương thời điểm, ta liền cảm thụ không đến linh hồn của hắn chi lực. Khi đó, ta đều cho rằng, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Khi đó, là bởi vì có thánh giả phong ấn, nghịch rối loạn Dương Đào sở hữu hơi thở cùng nhân quả chi lực. Cho nên mặc dù là đường thanh linh, đều cảm thụ không được. Nhưng là hiện tại, nàng như cũ không có bất luận cái gì biện pháp cảm thụ. Việc này là ta sai, các vị sư tẩu. Ta, tiểu mập mạp Trương Có Đức cũng đã đi tới Vân Sơn, còn có Tạ Tiểu Sơn, bọn họ đều mờ mịt vô cùng, trong ánh mắt có thật sâu hồi ý. Đáng tiếc, tiểu hỏa dung nhập đến ta trong cơ thể lúc sau, liền ngủ say. Bằng không, tốt xấu cũng có thể đủ biết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Có Đức cả người tùng vai, hưu khi vô lực mở miệng nói. Vài vị, Vân Sơn bên này, ta đã bố trí hảo. Thiên vương tầng cấp, đoạn thời gian vẫn là không có khả năng công phá. Diêm công tử đang bế quan, nhưng là ta đã đem sự tình cùng hắn bên người người ta nói. Một đạo lôi quang hiện lên, thiếu sư sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dương Đào đã chết tin tức, tác động không ít người. Mà Vân Sơn, hiển nhiên là bọn họ nhất lo lắng. Đây là Dương Đào căn bản, cũng có Dương Đào nhất không yên lòng người. Cho nên, thiếu sư chẳng sợ hao phí một ít đại giới, cũng làm tới rồi giờ phút này hắn có thể làm được cực hạn. Thật sự không có cách nào, vậy chỉ có thể đủ trước tăng lên tu vi, rồi mới đi tìm về tên kia thi thể. Mã Giai Ni cắn cắn môi đỏ, nếu có điều chỉ mở miệng nói. Nha, chẳng lẽ ngươi tưởng Mao Tiểu Thanh nghe được lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mã cô nương, ngươi như vậy. Hiển nhiên, thiếu sư cũng nghĩ đến cái gì, lời nói bên trong, mang theo một tia lo lắng. Giai Ni, ngươi là đang nói cái gì? Lý Văn Đình cũng theo bản năng mở miệng do hỏi lên, tựa hồ, sự tình còn có mặt khác chuyển cơ. Văn Đình, hiện tại việc này, ngươi vẫn là trước không cần biết đến hảo. Tóm lại, chờ đến ta tu vi cũng đủ nói không chừng. Ta có thể. Đừng. Thiếu sư đánh gây đối phương nói, hắn cũng biết đối phương phỏng đoán. Tìm được Dương Đào thi thể, có thể làm cái gì? Tự nhiên, là đem hắn chôn vùi rớt. Đây là minh giới, nếu thông qua đặc thù thủ pháp, tìm được đặc thù đại mộ, táng rớt thi thể, nói không chừng, có thể sống lại đây. Có như vậy nghe đồn, có người thành công quá. Hơn nữa, thậm chí có người nói, này bản thân chính là một loại, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh phương pháp tu luyện. Bị rất nhiều cường đại người, nhận đồng. Thậm chí, rất nhiều cường giả, đều lập hạ như vậy đại mổ tới. Như vậy đại mổ, bọn họ không thiếu, Vân Sơn chính là, đến lúc đó sống lại, rốt cuộc còn có phải hay không Dương Đào. Cái này, không ai có thể đủ bảo đảm. Thiếu sư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá. Ngươi nghĩ tới không có, này có lẽ là duy nhất hy vọng. Độn không môn tiền bối, không có mở miệng. Nếu tên kia thật sự chết mất, phàm là còn có mặt khác khả năng, độn không môn tiền bối, chẳng lẽ liền sẽ không ra tay sao? Mã Giai Ni có điểm kích động, chuyện như vậy, nàng suy xét rất rõ ràng. Chính mình ở làm cái gì, nàng cũng tưởng thực minh bạch. Này! Tóm lại, đó là hỏi sơn. Đó là một khối. Hư hư thực thực đại đế cấp bậc cường giả thân thể, các ngươi trước tăng lên tu vi đi. Thiếu sư không ở khuyên nhiều, hắn biết, hiện tại nói cái gì, đều không thể đủ làm các nàng đánh mất cái này ý niệm. Ân, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Lý Văn Đình hai mắt lóe hàn quang, toàn thân, đều toát ra từng đợt hàn băng tới. Ở nàng phía sau, tâm kiếm tự chủ hiện lên, phóng xuất ra khiếp người quan mang. Ở minh giới địa phương khác, Dương Đào đã chết tin tức không ngừng truyền bá mở ra, đồng thời, cũng dẫn động không ít náo động.